Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Sở Tần nói ra lời nói thật. Ngươi không giống nhau à? Thạch Thiên Đế trả lời, ngươi nắm giữ hai môn chí cao thần thuật, đã cùng vũ trụ hòa thành một thể. Cho nên ngươi chỉ cần đem nó ký ức xuống là có thể tu luyện. Đến nỗi chúng nữ nhân của ngươi, ta dạy cho ngươi một cái biện pháp. Biện pháp gì? Sở Tần cùng chúng nữ hỏi. Ngươi có thể đem cái này chí cao thần thuật khắc họa ở trên người của ngươi, đồng dạng có giống nhau hiệu quả. Thạch Thiên Đế trả lời. À. Sở Tần, hơi kinh hãi đạo, vì dạng này hữu dụng, ta đã nói qua, ngươi đã cùng vũ trụ hòa làm một thể, tính là vũ trụ thuần túy nhất, nguyên thủy vật chất một trong cùng ấn khắc chí cao thần thuộc phiến đá, cuộn giấy là giống nhau. Bất quá nhớ lấy, bí mật này quyết không thể tiết lộ ra ngoài, bằng không ngươi sẽ trêu chọc một chút phiền toái không cần thiết. Phiền toái gì? Tiểu Vũ hỏi. Khả năng bị người cầm lấy đi làm tiêu bản. Thạch Thiên Đế trả lời. Hảo, ta đã biết. Sở Tần dừng một chút, ý là, nhất thiết phải sắp tới cao thần thuật, viết tại trên thân thể của ta, sau đó mới có thể để cho Tiểu Vũ các nàng tu luyện, không tệ, không tệ. Thạch Thiên Đế gật đầu nói. Hơn nữa, nhất thiết phải dùng ngươi huyết tới viết. Thạch Thiên Đế nói bổ sung. Thạch Thiên Đế tiền bối, ngươi sẽ không lừa ta nhà Sở Tần á? Cổ Nguyệt Na đại mi cau lại. Làm sao lại? Ta chờ Sở Tần như chí thân, làm sao lại hại hắn? Thạch Thiên Đế trả lời, việc dùng Sở Tần huyết còn có một cái nguyên nhân, hắn người mang khổng lồ thanh long huyết mạch, viết lên, có thể muôn đời không tan, cái kia, sinh mệnh, ngươi tới đi. Sở Tần dừng một chút, nhìn về phía sinh mệnh thần vương đạo, y chữ ngươi viết hảo, hảo. Sinh mệnh thần vương gật đầu một cái. Tùy theo, Sở Tần thả ra một chút trân quý huyết dịch xem như mực, để cho sinh mệnh thần vương, dùng bút sắp tới cao thần thuật, điều khắc tại lưng của mình mặc. Sinh mệnh thần vương cũng là hạ bút như có thần, rất nhanh liền đem cả bản chí cao thần thuật viết ở Sở Tần phần lưng. Tấu chương xong, thứ 665 chương 673 lá cây tịch khuê mật, thứ 665 chương 673 diệp tử tịch khuê mật. A, đây là cái gì? Ngay tại sinh mệnh thần vương viết đi qua, chỉ thấy tại Sở Tần phần lưng xuất hiện một chút cổ văn hoa văn. A, những thứ này hoa văn cùng cái này nguyên thủy chí cao thần thuật sau lưng hoa văn giống nhau như đúc. Ai? Ninh Vinh Vinh ngạc nhiên hô. Xem ra, Thạch Thiên Đế tiền bối, không có gạt chúng ta. Đường Nguyệt Hoa nói theo. Ta làm sao lại lừa các ngươi đâu? Thạch Thiên Đế mỉm cười nói. Chờ đã, tiền bối, lưng của ta hoa, làm sao bây giờ? Sở Tần hỏi. Đúng a, Sở Tần phần lưng đẹp mắt như vậy. Bạch Tú Tú nói theo. Chớ hoảng sợ, lão phu truyền cho ngươi một bộ độc môn ẩn nặc thuật. Vậy nói xong, Thạch Thiên Đế đơn độc đối với Sở Tần nói lên một bộ văn tự, quả nhiên Sở Tần sau lưng văn tự cùng hoa văn biến mất không thấy gì nữa, phản phất cái gì cũng không có một dạng. Cần chờ thời gian sử dụng, chỉ cần nghịch niệm động chú ngữ liền có thể. Nhớ kỹ, vẫn là câu nói kia, không nên tùy tiện tiết lộ. Thạch Thiên Đế dặn dò. Hảo, cảm ơn tiền bối. Sở Tần gật đầu một cái, làm theo đi qua, sau lưng văn tự cùng đường vân, lại độ hiển hóa, tùy theo lại biến mất không thấy. Đám người, đều là lộ ra nụ cười vui mừng. Tốt, bí tịch các ngươi đã thác ấn hoàn thành. Thạch Thiên Đế nói, Sở Tần tiểu hữu, sớm ngày đem bí tịch còn cho ta cự thần nhất tộc a. Hảo. Sở Tần nghiêm túc gật đầu một cái. Tới, dọn cơm. Đúng lúc này, Mị Múa cùng Tần Tư Tỉnh từ khoang bên trong đi ra, bừng rất nhiều món ăn. Thơm quá a, mẫu hậu, đây là cái gì a? Từ Lấy Thần nhìn xem cái kia bốc lên bừng bừng nhiệt khí cực lớn lò, kinh ngạc hỏi. Đúng nga, mụ mụ. Tiểu Vũ cũng nói theo. Ngươi hỏi Sở Tần, hắn dạy cho chúng ta làm. Mị Múa nhìn về phía Sở Tần. Cái đồ chơi này gọi nồi lẩu. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Nồi lẩu. Chúng nữ phản phất cũng là lần đầu tiên nghe được từ ngữ này. Nhiều lời vô ích, các ngươi thử xem hương vị như thế nào. Chỉ cần đem rau xà lách thịt tươi phiến đặt ở trong nồi ngâm một hồi, ta tới trước. Tiểu Vũ cái này ăn hàng, thứ nhất kẹp một cây lòng nướng bỏ vào trong nồi thưởng thức qua sau, lộ ra cùng cái kia sau đó một dạng thoải mái dễ chịu thần sắc. Tiểu Vũ, ngươi thế nào? Ninh Vinh Vinh kinh ngạc hỏi. Ăn quá ngon. Tiểu Vũ ngạc nhiên há to miệng. Thật sao, ta cũng nếm thử. Hoa. Wow. Đây cũng quá ăn ngon đi. Sở Tần, ta yêu ngươi chết mất. Mụ mụ, về sau mỗi ngày cho chúng ta lộng cái này. Hảo. Liên dạng này, đám người tại tinh tế phía trên lại xuyên qua vài ngày, cự thần chi lực lại có nhất định tiến bộ. Vào ban ngày ăn lẩu tu luyện cự thần chi lực, buổi tối điên cuồng phong bạo mưa. Dọc theo đường đi, Sở Tần bọn hắn cũng không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Dù sao, đầu này tinh tế chiến hạm là bị xương khô đế thần long lôi kéo. Cái kia chính là Thiên Long chi thành đi. Một ngày này, trước mặt mọi người, xuất hiện lâu ngày không gặp ánh rạng đông, Hỏa Vũ chỉ vào trước mặt một tòa cực lớn thành trì hỏi. Tòa thành trì này bại lộ tại vũ trụ hư không, nhưng kỳ quái là, chung quanh hắn lại có trắng mây lượn lờ, tại thượng lam còn có một vòng đỏ rực mặt trời. Mặt trời tản ra hào quang sáng chói, chiếu sáng cả tòa Thiên Long chi thành, đồng thời cũng đem chung quanh hư không hắc ám xua tan. Chân chính, giống như là thần kỷ. Mà tòa kia Thiên Long chi thành, lớn đến khó có thể tưởng tượng, phản phất như sao trời cực lớn, cũng giống như một tòa trấn áp biên giới hùng quang. Vậy thì Thiên Long chi thành. Diệp Tử Tịch gật đầu một cái, đều không biết, Tiêu Tích Nguyệt cái này xuống nha đầu, trải qua thế nào, Tiêu Tích Nguyệt, hẳn là ngươi khuê mật a. Sở Tần nhìn về phía Diệp Tử Tịch, ôn nhu cười nói. Tích Nguyệt phụ thân, Tiêu Đỉnh Thiên, chính là Thiên Long chi thành thành chủ. Diệp Tử Tịch gật đầu một cái, để chúng ta chỉ cần tìm được nàng, liền có thể miễn phí thông qua Thiên Không chi thành, miễn phí, qua ở đây, còn muốn thu lệ phí. Sở Tần hỏi. Đương nhiên a. Diệp Tử Tịch gật đầu một cái, để một người muốn thu 100 vạn thần năng lượng hạt nhân tinh đâu, cho nên trên cơ bản, không ai có thể từ góc Tây Nam tiến vào Trung vực, cái kia, vì cái gì không có thế lực cường công đi vào đâu? Thiên Nhận Tuyết hỏi. Bởi vì, Thiên Long chi thành không thể phá vỡ. Diệp Tử Tịch trả lời, về Thiên Long chi thành, trước kia là hai đại siêu cấp tinh vực biên quan. Có một vị thủy tổ cấp nhân vật lưu lại trận pháp, không có Thiên Long chi thành cho phép, ngoại trừ chí cao thần căn bản vào không được. Đương nhiên, chí cao thần bọn hắn có thể tùy ý xuyên qua hư không, giới bích, căn bản vốn không cần, hơn nữa, Thiên Long chi thành bản thân thực lực không kém, thậm chí so với chúng ta Chín Long thần vực cũng mạnh hơn một chút, thì ra là như thế, đi thôi, vào thành. Sở Tần mỉm cười, nhìn về phía Diệp Tử Tịch. Sở Tần, người thế nào thấy thật hưng phấn? Tiểu Vũ đôi mắt đẹp co rụt lại đạo, đây sẽ không phải nghe được Tử Tịch tỷ khuê mật, lại có cái gì ý tưởng mới a, nào có. Sở Tần lắc đầu, đây ta liền nàng mặt cũng chưa từng thấy đâu, Sở Tần, vậy ta nói cho ngươi một chút, Tích Nguyệt là cái siêu cấp đại mỹ nữ a, nàng lần thứ nhất đi khởi nguyên chi đô thời điểm, hấp dẫn vô số nam nhân tranh đoạt, tứ đại tổ chức, kém chút đánh nhau. Diệp Tử Tịch trả lời. Tử Tịch tỷ, cái kia xong. Tích Nguyệt tỷ chẳng mấy chốc sẽ luôn hãm. Tiểu Vũ chân tướng. Chắc chắn chạy không khỏi gia hỏa này ma trảo. Thiên Nhận Tuyết hơi hơi quyệt miệng nói. Hai người các ngươi lặp lại lần nữa. Sở Tần chẳng biết lúc nào đã thuấn di tới Thiên Nhận Tuyết Tiểu Vũ ở giữa, ngón tay đứng cái kia hai thổi qua liền phá dung nhan tuyệt thế, trực tiếp bóp tới. Đau, đau, chúng ta sai, Sở Tần. Thiên Nhận Tuyết cùng Tiểu Vũ cầu xin tha thứ. Sở Tần nghe vậy, lúc này mới buông lỏng ra hai nữ. Sở Tần mặt ngoài không có gì thay đổi, nhưng mà nội tâm đã bắt đầu rung động. Không phải hắn không có sức chống cự, mấu chốt là LFP hệ thống nói, mỗi một cái hắn gặp phải người, cũng là cái này LFP tận lực an bài. Mà lúc này, xương khô đế thần long đã lôi kéo tinh tế chiến hạm, đi tới Thiên Long thành bên ngoài tòa kia cao tới ngàn mét cự hình phía ngoài cửa thành. Dừng lại, Thiên Long thành giới nghiêm, người không phận sự miễn vào. Nhìn thấy Sở Tần bọn người, một cái đứng trên tường thành áo giáp tướng quân, nghiêm nghị quát lên. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện. Hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 666 chương 674 Thiên Long chi thành, thứ 666 chương 674 Thiên Long chi thành, Thiên Long thành giới nghiêm. Có ý tứ gì? Cổ Nguyệt Na hô. Ý là, trong khoảng thời gian này, Thiên Long chi thành chỉ có thể ra, không thể vào, các ngươi trở về đi. Áo giáp tướng quân trả lời. Tướng quân, ta có thành chủ thủ lệnh, không thể ngoại lệ sao? Diệp Tử Tịch lấy ra một khối vàng óng ánh, sáng loáng lệnh bài nói. Nhìn thấy cái này thủ lệnh, áo giáp tướng quân lập tức từ trên tường thành nhảy rụng xuống, cung kính quỳ lạy đạo, đệ tỳ chức trấn môn đem Arek tham kiến thành chủ đại nhân, rất rõ ràng, gặp thủ lệnh như gặp thành chủ. Mở cửa a. Diệp Tử Tịch trả lời. Là. Mở cửa. Áo giáp tướng quân âm vừa rơi xuống, cửa lớn chậm rãi mở ra, Arek càng là tự mình dẫn dắt tinh tế chiến hạm, tiến nhập một đạo bến cảng bên trong. Chợt đám người đi xuống chiến hạm. Arek, người mới vừa nói, Thiên Long chi thành, giới nghiêm, vì cái gì? Sở Tần, nhìn về phía Arek, hỏi. Bẩm đại nhân. Arek trả lời, đây là tín nhiệm thành chủ đại nhân tự mình ra lệnh, bởi vì công chúa Điện Hạ, mất tích công chúa Điện Hạ. Tiêu Tích Nguyệt. Diệp Tử Tịch hỏi vội. Thiên Long chi thành, chỉ có Tích Nguyệt công chúa. Arek trả lời. Chuyện gì xảy ra? Diệp Tử Tịch truy vấn. Trước đó không lâu, lão thành chủ ngoài ý muốn mất tích, Tiêu Linh Điện Hạ kế nhiệm thành chủ, Tích Nguyệt công chúa lại biến mất. Arek trả lời. Các ngươi nhìn thế nào đến người? Diệp Tử Tịch vì đó giận dữ đạo, ngay bây giờ có tin tức không? Nhìn ra được, Diệp Tử Tịch cùng Tiêu Tích Nguyệt quan hệ không phải bình thường, dù sao cũng là cùng ăn cùng ngủ, 10 năm khuê mật tốt. Việc này, ngài cần hỏi thành chủ đại nhân. Arek trả lời. Tiêu Linh cái này hỗn đảng, lại đem Tích Nguyệt vứt bỏ. Mang ta đi gọi hắn. Diệp Tử Tịch toàn thân run rẩy trả lời. Là. Arek cung kính nói. Sở Tần nhưng là đi tới Diệp Tử Tịch giá người, ôm nàng ôn nhu an ủi. Hãy yên tâm đi, Tiêu Tích Nguyệt, không có việc gì, Thiên Long Chi Thành hào hoa trình độ, có thể nói hoàn toàn không thua bởi Khởi Nguyên Chi Đô, bất quá đại khái là giới nghiêm nguyên nhân, trên đường phố khắp nơi đều là mặc kim giáp binh sĩ, không có những thứ khác người không có phận sự. Arek dẫn theo Diệp Tử Tịch, bọn hắn một đường bay đến, cuối cùng ở một tòa vô cùng rộng rãi trước cung điện mặt rơi xuống, Arek đi vào bẩm báo, Sở Tần cùng Diệp Tử Tịch, bọn hắn, nhưng là đứng tại ngoài cung. Sở Tần, người nói Tích Nguyệt, đến cùng sẽ đi cái nào nữa nha? Diệp Tử Tịch, nhìn xem Sở Tần, gấp gáp hỏi. Không bằng, ta dùng chân long chi nhãn, tra một cái liền biết. Sở Tần nói. Chờ đã, đại nhân. Nhìn thấy một màn này, thủ vệ cửa cung binh sĩ trả lời, dày đại nhân, thật xin lỗi, đặc thù thời kỳ, Thiên Long Chi Thành, không cho phép ngoại nhân thi triển thần lực, các ngươi đây là cái gì quy củ? Tiểu Vũ hô, đợi ngươi vừa mới nghe được, Sở Tần là vì tìm các ngươi công chúa, đại nhân, ta biết, nhưng mà, đây là thành chủ đại nhân ra lệnh. Binh sĩ, có chút hơi khó nói. Sở Tần đang muốn dựa vào lý lẽ biện luận, chỉ thấy một hồi tiếng bước chân dồn dập vang lên, từ trong cung điện, đi ra một đống kim giáp vệ sĩ, bọn hắn vây quanh một cái hơi có vẻ anh tuấn, nhìn 27-28 tuổi, mặc trường bào màu vàng ống nam tử. Người này chính là Thiên Long Chi Thành thành chủ, Tiêu Linh. Tử Tịch muội muội. Chỉ thấy Tiêu Linh nhìn xem Diệp Tử Tịch, hai mắt ứa ra tinh quang mà thẳng bước đi tới, liền muốn đem nàng ôm vào trong ngực. Sở Tần một bước hướng về phía trước, đem Tiêu Linh trực tiếp chặn lại. Trong nháy mắt, tất cả vệ sĩ đều là lộ ra thần lực ba động. Những binh lính này nhìn như mặt giống người qua đường, lại mỗi một cái đều là cấp 2 thần trở lên ba động. Tiêu Linh sắc mặt hơi đổi một chút nhìn về phía Sở Tần, mang theo kinh ngạc nói, ờ ngươi là, tự giới thiệu mình một chút, Tử Tịch bạn trai, Sở Tần. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, cái gì, ngươi là Tử Tịch muội muội bạn trai? Tiêu Linh kinh ngạc nói, Tử Tịch muội muội, đây là chuyện khi nào? Tiêu Linh nhìn về phía Diệp Tử Tịch hỏi. Tiêu Linh, những sự tình này sau này hãy nói. Tích Nguyệt đâu? Diệp Tử Tịch nhìn xem Tiêu Linh, lạnh lùng chất vấn. Muội muội hắn mất tích. Tiêu Linh sắc mặt hơi đổi một chút đạo. Thiên Long Chi Thành cứ như vậy lớn một chút chỗ, người Thiên Long Chi Thành không phải có vài chục vạn binh sĩ sao, một người cũng không tìm tới. Diệp Tử Tịch đại mi nhíu chặt, hơi có vẻ phẫn nộ. Tử Tịch muội muội, ngươi cũng biết Thiên Long Chi Thành có thượng cổ cấm chế, thần thức cảm giác cũng là không thể dùng. Thiên Long Chi Thành lớn như vậy, ta cũng không biết nên đi nơi nào tìm a. Tiêu Linh kêu khổ đạo. Không đúng sao, Tích Nguyệt nói qua nắm giữ Thiên Long lệnh, liền có thể không nhận cái này hạn chế ước thúc. Diệp Tử Tịch đại mi cau lại. Ân, đây là không giả. Nhưng, Thiên Long lệnh tại phụ hoàng ta trong tay, hắn mất tích, ta cũng một mực đang tìm hắn. Tích Nguyệt cũng thực sự là, lúc này, còn cho ta loạn thêm. Tiêu Linh khẽ thở dài một cái đạo. Theo lý thuyết, người không có năng lực tìm đúng không? Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Tiêu Linh nhìn xem Sở Tần, sắc mặt hơi đổi một chút, đang muốn mở miệng, cái sau nói, để đã ngươi không có năng lực, liền để ta đến đây đi, ngươi. Tiêu Linh mang theo một chút hoài nghi nói, về vị huynh đài này, ta đã nói qua, Thiên Long Chi Thành là tồn tại cổ lão hạn chế, ngươi làm sao tìm được, Sở Tần còn trẻ như vậy, cảnh giới cũng không cao, có ích lợi gì. Vừa mới ta muốn tìm Tích Nguyệt công chúa, bị thuộc hạ của ngươi ngăn cản, lần này, hẳn sẽ không ngăn đón ta đi. Sở Tần yếu ớt nở nụ cười, con ngươi đã biến thành kim sắc, trong nháy mắt, chân long chi nhãn chính là bao trùm toàn bộ Thiên Long Chi Thành. Đúng vậy, cái này hạn chế mặc dù có thể che đậy thần thức, nhưng đối với chân long chi nhãn vẫn là vô hiệu. Tiêu Linh sắc mặt lập tức có chút lo âu. Đã tìm được chưa? Sở Tần chợp mắt lúc, Diệp Tử Tịch hỏi vội. Sở Tần lắc đầu. Ta đã nói rồi, huynh đài, ở đây tồn tại hạn chế. Tiêu Linh âm thầm thở dài một hơi. Sở Tần không để ý đến Tiêu Linh, chuyển hướng Diệp Tử Tịch. Ê Tử Tịch, bởi vì ngươi còn không có nói cho ta biết, Tích Nguyệt, dáng dấp ra sao đâu. Sở Tần nhìn thấy hình vẽ này, lập tức có chút tâm viên ý mã. Bức họa này phía trên nữ tử không chỉ dung mạo tuyệt lệ, dáng người bốc lửa, mấu chốt là chỉ mặc hai cái thật mỏng quần áo, quá cho người ta lực thị giác trùng kích. Hảo. Sở Tần gật đầu một cái, chân long chi nhãn, lại độ mở ra. Tiêu Linh có chút lúng cuống, hắn hướng về người bên cạnh phân phó vài câu, cái sau đi vào trong cung điện. Tìm được. Lúc này, Sở Tần yếu ớt cười nói. Ở đâu? Diệp Tử Tịch cùng Tiểu Vũ các nàng, đồng thời kinh ngạc hỏi. Sở Tần ngón tay, trong nháy mắt chỉ hướng Tiêu Linh, chợt di động một cái, chỉ vào sau lưng hoàng cung đạo, đợi ngay tại hoàng cung, huynh đài, người chẳng lẽ là nói đùa sao? Tích Nguyệt nếu như tại hoàng cung, ta còn cần tìm nàng. Tiêu Linh hỏi. Ngươi đương nhiên sẽ không tìm, bởi vì Tích Nguyệt chính là ngươi giam lại a. Sở Tần con ngươi co rụt lại, sâu xa nói, vì nàng tại một gian mật thất dưới đất, bị trói gô đây. Tấu chương xong, thứ 667 chương 675 miểu sát, thứ 667 chương 675 miểu sát. Tiêu Linh, ngươi. Diệp Tử Tịch tức giận hô lớn. Ngươi rốt cuộc là ai? Tiêu Linh nghiêm túc nhìn xem Sở Tần. Đối đãi mình muội muội cũng dám tàn nhẫn như vậy, ngươi tên cặn bã này không xứng nói chuyện với ta. Sở Tần yếu ớt cười nói. Không chỉ có như thế, ngoại trừ Tiêu Tích Nguyệt, Tiêu Linh phụ thân, Tiêu Đỉnh Thiên cũng là hắn giết. Lúc này, Long Thiến Thiến hô. Rất rõ ràng, đây là Long Thiến Thiến độc tâm thuật, độc ra tới, cái gì? Lão thành chủ là, nghe nói như thế, bên cạnh tướng quân, vệ sĩ, đều là vì thế mà kinh ngạc đạo. Tiêu Linh, người tên súc sinh, vương bát đảng. Bá phụ đối với ngươi tốt như vậy. Diệp Tử Tịch, kinh sợ không thôi đạo. Hừ, ta hiểu, các ngươi căn bản chính là đến gây chuyện. Tiêu Linh bị vạch trần tâm tư, lập tức lộ ra chân thực sắc mặt, để Diệp Tử Tịch. Đây chính là chính ngươi đưa tới cửa, có ý tứ gì? Diệp Tử Tịch có chút sợ hãi nói. Ý là, ta muốn đem ngươi chiếm thành của mình. Tiêu Linh yếu ớt cười nói. Lại chỉ gặp, Tiêu Linh tiếng nói vừa ra, Sở Tần đế thú cuồng đao đã đâm về phía Tiêu Linh trái tim. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tiêu Linh tựa hồ đã sớm chuẩn bị, chỉ thấy ba tên ông lão mặc áo bào trắng liên thủ, đem Sở Tần một kích này ngăn lại. Có thể nhìn thấy, ba người này sau lưng đều có cực kỳ chói mắt chín cái quang hoàn hiện ra động. Mà có thể tiếp nhận Sở Tần nhất kích cũng không phải tầm thường thần vương có thể làm được. Ba người này đều là đỉnh phong thần vương, một cao nhất béo một gầy, đồng thời mấy chục đạo thân ảnh chỉnh tề mà rơi vào ba tên đỉnh phong thần vương sau lưng. Quả nhiên nga, các ngươi mấy tên khốn kiếp này vu hãm ta, sát hại phụ hoàng ta, giam giữ ta muội muội, mục đích đúng là vì động thủ với ta. Tiêu Linh trực tiếp ngụy biện nói. Tiêu Linh âm thanh rất lớn, vì chính là để cho Thiên Long chi thành người tin tưởng hắn là vô tội, từ đó tuyệt đối nghe lệnh y. Chư vị cũng đều là lão thành chủ thuộc hạ. Lúc này Diệp Tử Tịch lấy ra thành chủ thủ lệnh, nhìn xem tam đại đỉnh phong thần vương đạo, để Tiêu Linh phải chăng cầm tù Tích Nguyệt, chúng ta tiến hoàng cung xem xét liền biết, ngươi làm sao sẽ có lão thành chủ thủ lệnh. Ở giữa vị kia thân hình cao lớn đỉnh phong thần vương hỏi. Ta nhận ra ngươi đã đến, ngươi là chính long thần vực thiếu chủ Diệp Tử Tịch. Béo thần vương nói. Xem ra ngươi còn nhớ rõ ta, đại địa thần vương tiền bối. Diệp Tử Tịch nhìn xem đại địa thần vương đạo. Phu quân ta, Sở Tần, nắm giữ có thể xem thấu hết thảy trận pháp năng lực, vừa mới hắn nói Tích Nguyệt bị cầm tù tại Tiêu Linh cung điện phía dưới. Mà Thiến Thiến muội muội nắm giữ thượng cổ bí thuật, độc tâm thuật. Nàng độc lên Tiêu Linh, giết Tiêu Đỉnh Thiên bá phụ, đại địa thần vương, chúng ta không muốn cùng các ngươi động thủ, nhưng mà Tiêu Linh, tội ác tày trời, ngươi đánh rắm. Tiêu Linh giận ngữ đạo, vì Tiêu gia gia chủ lệnh ở đây, Tiêu gia đám người nghe lệnh, nghe vậy, tất cả mọi người, bao quát tam đại đỉnh phong thần vương, đều là quỳ xuống lạy, để tham kiến gia chủ. Giết bọn hắn cho ta. Tiêu Linh hung tợn chỉ vào Diệp Tử Tịch nói, tớ không nghĩ tới sao, người của Tiêu gia trước tiên tuân gia chủ lệnh, lại từ thành chủ lệnh. Diệp Tử Tịch sắc mặt thần thương, một bên Sở Tần đem nàng nhẹ nhàng ôm, "Đệ Tử Tịch, xem ra hảo ý của ngươi bọn hắn không lĩnh nha, vậy thì giao cho ta." Sở Tần nói, đưa mắt về phía Tiêu Linh bọn người, "Để cho các ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống cầu xin tha thứ giả miễn tử." "Hừ, cho ta giết." Tiêu Linh tay cầm gia chủ lệnh đạo. Tiêu Linh ra lệnh một tiếng, tam đại đỉnh phong thần vương nhào nhào sử dụng riêng phần mình thần vương khí, đồng thời mười mấy tên thần vương cũng đều là từng cái thần hồn sáng lên. Vừa vặn thử xem cái này cự thần chi lực uy lực. Bất Tử Điểu, Na Nhi, các ngươi lui ra phía sau một chút. Sở Tần cũng không quay đầu lại nói. Sau một khắc, tam đại đỉnh phong thần vương và mấy chục tên thần vương năng lượng đồng thời xông về Sở Tần. Sở Tần cười nhạt một tiếng, trong miệng mặc niệm chú ngữ, chỉ thấy trên thân thể hắn vô số hỗn tạp mỹ lệ văn tự đường vân hiện lên. Tại thời khắc này, Sở Tần khí thế đột nhiên kéo lên, cảnh giới do thần vương trực tiếp đạt đến bán đế chi cảnh. Chợt Sở Tần tay cầm thần long chiến phủ, chính diện nghênh hướng mấy chục đạo năng lượng. Ầm ầm, trong nháy mắt, Sở Tần cùng chư vị thần vương năng lượng kinh khủng, đem chung quanh kiến trúc toàn bộ đánh nát. Mà cái này, vẫn là tại thiên không thành có cổ lão hạn chế tình huống phía dưới. Đồng thời, có thể nhìn thấy, cái này mấy chục đạo năng lượng, căn bản không phải Sở Tần đối thủ, Sở Tần thần long chiến phủ, rất dễ dàng chính là phá vỡ mười mấy tên thần vương xung kích. Chợt trực tiếp thúng di tới Tiêu Linh trước mặt, đem đầu của hắn chặt xuống. Tiêu Linh, tại trong tuyệt vọng, đoạn tùy sinh cơ. Quái vật ca. Thạch Thiên Đế lập tức nhẹ nhàng thở dài nói. Sở Tần ngắn ngủi mấy chục ngày, đối với cự thần chi lực, lĩnh ngộ sâu như thế, để cho hắn không khỏi lấy làm kỳ. Mà những cái kia thần vương, trực tiếp là trợn mắt hốc mồm, từng cái như lâm đại địch đồng dạng mà nhìn xem Sở Tần, Sáu thần vương run run rẩy rẩy đạo: "Ê ngươi, ngươi là người phương nào? Tích Nguyệt công chúa, coi là thật bị Tiêu Linh nhốt lại." Đại địa thần vương cũng là đi theo hỏi: "Các ngươi không cần thiết biết." Sở Tần nhặt lên Tiêu Linh thi thể bên trên Tiêu gia gia chủ lệnh, sâu xa nói: "Ở sống hay chết, toàn bằng các ngươi một ý niệm." Chúng thần vương suy tư phút chốc, đều là bỏ vũ khí xuống, quỳ lạy xuống. Trong mắt bọn hắn, Sở Tần là vô địch. Sở Tần, Tích Nguyệt ở đâu? Diệp Tử Tịch cuống quyết chạy tới hỏi: "Đi theo ta." Sở Tần nói, mang theo Diệp Tử Tịch cùng Cổ Nguyệt Na các nàng, bay vào trong hoàng cung. Sở Tần mang theo Diệp Tử Tịch các nàng, đi tới một tòa mật thất dưới đất. Ở trước mặt bọn họ, là một mảnh hồ nước màu xanh lục, hồ nước trung ương, đặt vào một cái lồng giam. Tại trong lồng giam kia, một cái cực mỹ nữ tử, bị tỏa liên trói ở nơi đó. Cùng người trong bức họa giống nhau như đúc, bất quá rõ ràng điệu bộ dễ nhìn. Nàng đại khái 25-26 tuổi bộ dáng niên kỷ, giữ lại một đầu tuyệt mỹ tử bạch sắc tóc, tóc lộ ra gần sóng trang, hiệp trợ một chút gương mặt. Nhưng lại che không được nữ tử dung nhan tuyệt thế, cao ngất lại vừa đúng mũi, mắt phượng mày liễu, môi đỏ đẹp khóa, để cho nàng tản ra một cổ từ trong ra ngoài mỹ cảm. Nữ tử, người mặc tử bạch sắc cung trang phía dưới là đầy đặn linh lung thân thể, mặc dù không phải mở lĩnh, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra trong đó vĩ ngạn. Nữ tử hai chân ẩn nấp tại cung trang phía dưới, cũng là có chút nhìn không rõ ràng, bất quá hẳn là 10 phần cao gầy. Thời khắc này Tiêu Tích Nguyệt bị tỏa liên buộc chặt, đã hôn mê đi. Tích Nguyệt nhìn thấy nữ tử, Diệp Tử Tịch lập tức đau lòng nhức óc, muốn trước tiên tiến lên đem Tiêu Tích Nguyệt cứu, thật là bị Sở Tần ngăn cản. "Đệ Tử Tịch, hồ nước này có gì đó quái lạ." Diệp Tử Tịch nghe vậy lập tức sắc mặt ngưng lại, quả nhiên nàng tập trung nhìn vào tại nước hồ phía trên, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút trong suốt văn tự. "Để cho ta đi." Sở Tần nói, bàn tay duỗi ra, một ngôi sao một dạng quang thể trong tay hắn xuất hiện, chợt xông về trong suốt pháp trận. Trong nháy mắt, kèm theo một đạo sáng chói ánh sáng, trong suốt pháp trận bị phá ra, hồ nước cũng biến thành bình thường màu sắc. Sau một khắc, Sở Tần bàn tay dùng sức hút một cái, trực tiếp đem lồng giam kia cùng Tiêu Tích Nguyệt cùng nhau hút tới, đồng thời mở ra lao lung môn. Tấu chương xong, thứ 668 chương 676 cực hỏa tinh vực, thứ 668 chương 676 cực hỏa tinh vực, Tích Nguyệt, Tích Nguyệt. Diệp Tử Tịch xông vào lồng giam bên trong, hướng về Tiêu Tích Nguyệt hô: "Tử Tịch." Tiêu Tích Nguyệt mơ mơ màng màng mở mắt. Khiến người kinh dị chính là, con ngươi của nàng, cùng nàng tóc là một cái màu sắc, lộ ra tử bạch sắc, nhìn không là bình thường đẹp. Sở Tần cũng là bị này đôi con ngươi hấp dẫn, bất quá hắn rất nhanh vung đao đem Tiêu Tích Nguyệt xiềng xích chặt đứt. "Tích Nguyệt, người không sao chứ?" Diệp Tử Tịch nhìn xem Tiêu Tích Nguyệt hốc mắt hồng nhuận đạo. "Con nào?" Diệp Tử Tịch ôm một cái ở Tiêu Tích Nguyệt, phát hiện phía sau lưng nàng tất cả đều là huyết. "Tích Nguyệt, tại sao có thể như vậy?" Diệp Tử Tịch nhìn xem trên tay hiến máu, trực tiếp nước mắt tuôn ra mà ra. "Tử Tịch, thật là ngươi?" Tiêu Tích Nguyệt suy yếu vô lực nói câu nói này, trực tiếp chính là hôn mê bất tỉnh. "Tích Nguyệt, Tích Nguyệt." Sau nửa canh giờ, Tiêu Tích Nguyệt bên ngoài tẩm cung. "Đại nhân, chúng ta biết lỗi rồi." Tam đại đỉnh phong thần vương quỳ xuống trước Sở Tần trước mặt. Từ nhìn thấy Tiêu Tích Nguyệt thật sự từ dưới đất lồng giam được mang đi ra thời điểm, bọn hắn biết đều bị Tiêu Linh lừa gạt. "Các ngươi tốt nhất khẩn cầu Tiêu Tích Nguyệt không có việc gì, bằng không đều cho ta chờ chết a." Sở Tần vì đó giận dữ đạo. Không nói đến Sở Tần không là bình thường thương hương tiếc ngọc, huống chi Tiêu Tích Nguyệt cùng Diệp Tử Tịch là bạn tri kỷ, Sở Tần cũng đầy đủ nổi giận. Chủ yếu nhất, Sở Tần từ đầu đến cuối nhớ kỹ hệ thống câu nói kia. Tam đại đỉnh phong thần vương đều là không dám nói lời nào, run run rẩy rẩy mà quỳ xuống trước mặt đất, đầu càng là chôn dưới đất thấp không thể lại thấp. Lúc này, Sinh Mệnh thần vương từ trong phòng trước tiên đi ra. "Như thế nào, Sinh Mệnh?" Sở Tần hỏi vội. "Tích Nguyệt muội muội ngoại thương đã khỏi rồi, nhưng mà vừa mới đạo kia pháp trận là kịch độc chi trận, nàng hấp thu quá nhiều độc tố, thương tới thần nguyên." "Chỉ sơ, không thể loại trừ độc tố sao?" Sở Tần hỏi. Sinh Mệnh thần vương lắc đầu, "Để thần nguyên bị hao tổn, cưỡng ép loại trừ độc tố, nàng sẽ hồn phi phách tán, xuất sinh a, vậy mà như thế giết hại thân muội muội của mình. Nếu là dựa theo lão phu trước kia tính khí, toàn bộ Tiêu gia không thể không cho hắn diệt." Thạch Thiên Đế phát ra tức giận lời nói. "Thạch Thiên Đế tiền bối, người có biện pháp không?" Sở Tần hỏi. Thạch Thiên Đế cong ngón búng ra, một bình huyết sắc chất lỏng đã rơi vào Sở Tần trong tay, "Để đây là máu tươi của ta, hẳn là đủ trị liệu độc tố của nàng." "Thạch Thiên Đế tiền bối, ngài tinh huyết, vậy ngài chẳng phải là..." Y Sở Tần sắc mặt ngưng lại. Thạch Thiên Đế đã là thoi thóp, lại cống hiến tinh huyết, chỉ sợ càng suy yếu. "Không việc gì, lão phu trong thời gian ngắn không chết được. Lấy trước đi cứu mệnh quan trọng." Sở Tần cũng sẽ không nói thêm cái gì, cầm Thạch Thiên Đế huyết, đi vào trong phòng. Sở Tần, Tích Nguyệt nàng, Diệp Tử Tịch nhìn thấy Sở Tần, lập tức đứng dậy, Sở Tần hướng lấy nàng ôn nhu nở nụ cười, chợt đem bình máu lấy ra, "Diệp Tử Tịch, đây là Thạch Thiên Đế tiền bối chí cao thần huyết, người đút nàng ăn vào." Diệp Tử Tịch vội vàng tiếp nhận bình máu, chậm rãi đổ vào Tiêu Tích Nguyệt trong miệng. Chỉ thấy, Thạch Thiên Đế chí cao thần huyết đụng một cái đến Tiêu Tích Nguyệt môi đỏ, chính là tự động mà rơi vào trong miệng của nàng, chợt tiến vào trong cơ thể. Sau một khắc, tiêu cơ thể của Tích Nguyệt tản mát ra một loại đậm đà huyết quang, Tiêu Tích Nguyệt cũng tại trong một hồi tiếng ho khan vừa tỉnh lại. "Tích Nguyệt, ngươi tỉnh rồi." Diệp Tử Tịch nhìn xem Tiêu Tích Nguyệt thức tỉnh, có chút kích động nói: "Tử Tịch." Tiêu Tích Nguyệt càng là gương mặt không thể tưởng tượng nổi, run run rẩy rẩy đạo: đây không phải mộng sao? Thật là ngươi, là ta." Diệp Tử Tịch khẳng định nói. "Tử Tịch." Tiêu Tích Nguyệt trực tiếp ôm lấy Diệp Tử Tịch, bắt đầu khóc lên. Nhìn thấy một màn này, Sở Tần cùng Cổ Nguyệt Na, Sinh Mệnh Thần Vương lẫn nhau liếc mắt nhìn, đều là mặt lộ vẻ bi thương chi sắc. "Đừng khóc, Nguyệt Nhi, ngươi làm sao sẽ bị cầm tù tại địa lao bên trong? Đến cùng xảy ra chuyện gì?" Diệp Tử Tịch nhìn xem Tiêu Tích Nguyệt, lắng lại thật lâu, ôn nhu hỏi. "Là Tiêu Linh hắn điên rồi. Hắn đầu phục cực hỏa tinh vực, phụ hoàng cũng bị cực hỏa tinh vực bắt đi." Tiêu Tích Nguyệt nói. "Cực hỏa tinh vực?" Diệp Tử Tịch hơi kinh hãi đạo, "Đây chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" "Cực hỏa tinh vực là trung vực một thế lực. Bọn hắn tại trung vực dường như là lăn lộn ngoài đời không nổi, cho nên ý đồ tiến công góc Tây Nam. Mà tiến vào góc Tây Nam, nhất thiết phải thông qua Thiên Long Chi Thành, phụ hoàng biết một khi cực hỏa tinh vực người tiến vào góc Tây Nam, nhất định sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, cho nên cự tuyệt bọn hắn. Ngờ đâu, Tiêu Linh cái này hỗn đảng, đầu phục cực hỏa tinh vực, để cho cực hỏa tinh vực cường giả vào thành, bắt đi phụ hoàng. Ta gặp được một màn này, hắn cũng đối với ta hạ thủ." Tiêu Tích Nguyệt nói. "Thì ra là như thế." Diệp Tử Tịch cùng Sở Tần đám người đều là hiểu rõ, gật gật đầu. "Chờ đã, đây là gian phòng của ta." Tiêu Tích Nguyệt bỗng nhiên vô cùng sợ đạo, "Vì nói như vậy chúng ta còn tại Thiên Long Chi Thành, Tử Tịch, các ngươi đi mau, Tiêu Linh đã khống chế cả tòa Thiên Long Chi Thành, ngay cả Đại Địa Thần Vương bọn hắn đều bị Tiêu Linh lừa gạt, yên tâm đi, Tiêu Linh đã bị ta giết, bà cái kia Đỉnh Phong Thần Vương liền quỳ gối ngoài cửa đâu." Sở Tần khẽ cười nói. "À." Tiêu Tích Nguyệt gương mặt khó có thể tin, "Là ngươi là Tích Nguyệt, quên cùng ngươi giới thiệu. Hắn là của ta bạn trai, Sở Tần. Tiêu Linh đã bị hắn đã giết, người cũng là hắn cứu ra." Diệp Tử Tịch nhìn xem Sở Tần giới thiệu nói. Nghe vậy, Tiêu Tích Nguyệt nhìn xem Sở Tần có chút ngẩn người. Tiếp lấy, ánh mắt kích động, trực tiếp liền muốn xuống giường. "Ai, Tích Nguyệt, người thương thế chưa lành, không thể dễ dàng đi lại." Diệp Tử Tịch vội vàng ngăn cản nói. "Tích Nguyệt, Tử Tịch là nữ nhân của ta, mà ngươi là khuê mật tốt của nàng, ngươi có chuyện gì, liền nói với ta a." Sở Tần nhìn xem Tiêu Tích Nguyệt đạo. "Sở công tử, ngươi có thể hay không mau cứu phụ hoàng ta?" Tiêu Tích Nguyệt một mặt chờ mong mà hỏi thăm, "Y va ngươi, chỉ cần ngươi có thể cứu ta phụ hoàng, ta có thể đáp ứng ngươi bất cứ chuyện gì." Sở Tần lâm vào hơi suy xét bên trong. Sở Tần sẽ không dễ dàng làm chuyện không có nắm chắc, cái này cực hỏa tinh vực đến cùng lai lịch gì? "Cực hỏa tinh vực, ai, ta nhớ ra rồi." Lúc này, Thạch Thiên Đế lời nói vang lên, "Vì cực hỏa tinh vực chính là Viêm Đế địa bàn, người nào nói chuyện?" Tiêu Tích Nguyệt có chút sợ đạo. "Yên tâm đi, Tích Nguyệt, Thạch Thiên Đế tiền bối không phải người xấu." Diệp Tử Tịch ôn nhu nói. "Chí cao thần, Viêm Đế." Sở Tần, còn ngươi hơi hơi vừa mở đạo. "Không tệ, kỳ quái a, Viêm Đế lão hỗn đảng kia mặc dù đánh không lại ta, cũng là chí cao thần a, tại sao sẽ ở trung vực lăn lộn ngoài đời không nổi?" Thạch Thiên Đế kinh ngạc nói. "Thạch Thiên Đế, ngài chẳng lẽ là cự thần tinh vực khi xưa vực chủ, chí cao thần, Thạch Thiên Đế?" Tiêu Tích Nguyệt kinh ngạc nói. "Ừ." Thạch Thiên Đế gật đầu một cái, "Đi nha đầu, ngươi biết ta, Thạch Thiên Đế tiền bối, sư phụ của ta, cũng là cô của ta, nàng cũng là cự thần tinh vực, tên của nàng gọi Thạch Giao." Tiêu Tích Nguyệt kích động nói. "Cái gì? Ngươi là Giao Giao chất nữ?" Thạch Thiên Đế mang theo chút vui sướng có kinh ngạc, "Lời Giao Giao đứa nhỏ này, thế nhưng là trong tay ta ôm lớn lên." Tấu chương xong, thứ 669 chương 677 chia binh hai đường, thứ 669 chương 677 chia binh hai đường. "Thạch Thiên Đế lão tổ, ngài ở đâu?" Tiêu Tích Nguyệt nhìn xem chung quanh hỏi. Chỉ thấy Sở Tần hồn đạo thần khí bên trong một vệt kim quang sáng lên, Thạch Thiên Đế quang ảnh tại Sở Tần bên cạnh xuất hiện. "Tiêu Tích Nguyệt, bái kiến Thạch Thiên Đế lão tổ." Tiêu Tích Nguyệt hướng về Thạch Thiên Đế cung kính quỳ lạy đạo. Quả nhiên cùng Giao Giao có chút tương tự. "Hảo hài tử, mau dậy đi." Thạch Thiên Đế hiền lành cười nói. "Tạ lão tổ." Tiêu Tích Nguyệt đứng dậy, Thạch Thiên Đế nhìn về phía Sở Tần nói, "Ê Sở Tần, như thế nói đến, Tích Nguyệt phụ thân cũng coi như là ta hậu đại." Sở Tần, Nếu như ngươi không muốn cứu được lời nói, cái kia liền đi cự thần tinh vực a, để cho Thạch Phong bọn hắn nghĩ biện pháp tới cứu. Thạch Thiên Đế tiền bối, lời này của ngươi khách khí, Tích Nguyệt là tử tịch hảo tỷ muội. Sở Tần trở về lấy cười nói, đây bất quá, nếu như đúng như lời ngươi nói, cực hỏa tinh vực chính là Viêm Đế địa bàn, vậy chúng ta chỉ có thể trí lấy, không thể dùng sức mạnh, ta quên nói. Cực hỏa tinh vực Viêm Đế đã sớm vẫn lạc. Tiêu Tích Nguyệt nói. Vẫn lạc. Sở Tần cùng Thạch Thiên Đế đồng thời cả kinh nói. Ân, vừa mới vẫn lạc không đến bao lâu. Cực hỏa tinh vực đắc tội trung vực một cái cổ lão thế gia, ngoại trừ Viêm Đế vẫn lạc, tổn thất hơn phân nửa tinh nhuệ, cho nên bọn hắn mới muốn chạy trốn trung vực, mưu cầu sinh lộ. Tiêu Tích Nguyệt trả lời. Cái này lão hỗn đảng, chết tốt lắm a. Thạch Thiên Đế thoải mái cười to nói. Cái kia bây giờ, cực hỏa tinh vực còn có bao nhiêu cường giả? Sở Tần hỏi. Cái khác không biết, nhưng mà nghe Tiêu Linh cùng cực hỏa tinh vực đối thoại, bọn hắn còn có 7 tên bán đế cường giả. Tiêu Tích Nguyệt trả lời. 7 tên y cổ Nguyệt Na cùng sinh mệnh thần vương, đồng thời cả kinh. Sở Tần lâm vào hơi suy xét đạo. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa báo, cực hỏa tinh vực, dù sao cũng là có thể bồi dưỡng được chí cao thần tinh vực, điểm ấy bán đế, cũng là bình thường. Thạch Thiên Đế gật đầu một cái. Không bằng như vậy đi, Thạch Thiên Đế tiền bối, chúng ta chia binh hai đường, người mang theo Na Nhi, sinh mệnh, tử tịch các nàng tất cả mọi người đi cự thần tinh vực viện binh, ta một cái người đi cực hỏa tinh vực trước tiên thăm dò đường một chút. Sở Tần nói. Như vậy sao được, ta nói được muốn một mực bảo vệ ngươi. Thạch Thiên Đế trả lời. Yên tâm đi, ta có xương khô đế thần long cùng ma viên, lại thêm thủ đoạn của ta, chỉ cần không phải bọn hắn bảy người liên thủ, ta là an toàn. Huống chi, trong cơ thể ta có thanh long bảo hộ tâm long lân, một khi ta gặp phải nguy hiểm, thanh long tiền bối sẽ cứu ta. Sở Tần trả lời. Ngươi lại có thanh long bảo hộ tâm long lân? Thạch Thiên Đế hơi kinh hãi đạo, vậy vậy được rồi, chúng ta sẽ bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới cự thần tinh vực, bằng vào ta cự thần tinh vực thực lực, hủy diệt bây giờ cực hỏa tinh vực cũng là dư xài. Ân. Sở Tần gật đầu một cái. Sở Tần, để cho ta với ngươi đi thôi. Cổ Nguyệt Na nói. Không được. Sở Tần lắc đầu, đi quá nguy hiểm. Cổ Nguyệt Na mặt lộ vẻ hơi vẻ mất mát. Cái kia mang theo ta đi. Tiêu Tích Nguyệt nói, đây Sở Tần, vừa tới ta không sợ nguy hiểm, phụ hoàng chính là ta toàn bộ. Không có phụ hoàng, nhân sinh của ta cũng không có ý nghĩa. Thứ hai, ta đi qua cực hỏa tinh vực, cũng biết phụ hoàng bị giam ở nơi nào. Tích Nguyệt, thương thế của ngươi còn chưa xong mà. Diệp Tử Tịch mặt lộ vẻ lo lắng nói. Tử Tịch, ngươi không cần khuyên ta, hơn nữa ta có tổ truyền thủ đoạn bảo mệnh, sẽ không cản trở. Tiêu Tích Nguyệt nhìn xem Diệp Tử Tịch, nghiêm túc nói. Vậy được rồi. Sở Tần dừng một chút, khẽ thở dài một cái đạo, liền Tích Nguyệt đi với ta a, yên tâm đi, Tử Tịch, ta sẽ bảo vệ tốt Tích Nguyệt, vậy các ngươi, nhất định muốn cẩn thận một chút. Diệp Tử Tịch đại mi nhíu chặt. Ta ngươi còn lo lắng sao? Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Bất quá, chúng ta đều đi, Thiên Long Chi Thành làm sao bây giờ? Sở Tần nhìn về phía Tiêu Tích Nguyệt hỏi. Sở Tần, ngươi vừa mới có phải hay không nói, đại địa thần vương bọn hắn ở bên ngoài? Tiêu Tích Nguyệt hỏi ngược lại. Ân, Tiêu Tích Nguyệt gật đầu một cái, đi tới ngoài phòng. Công chúa Điện Hạ. Vừa thấy được Tiêu Tích Nguyệt, Tam Đại Đỉnh Phong Thần Vương, lộ ra càng chấn kinh cùng tự trách nói. Đại địa thần vương, các ngươi đều đứng lên đi. Ta biết, chuyện này, không trách các ngươi cũng là bị Tiêu Linh lừa gạt. Tiêu Tích Nguyệt vừa đem đại địa thần vương dìu dắt đứng lên, vừa nói. Công chúa Điện Hạ, chúng ta có lỗi với các ngươi a. Đại địa thần vương vô cùng áy náy nói. Bây giờ, không phải nói cái này thời điểm. Tiêu Tích Nguyệt nói, vậy ta muốn đi một chỗ, đi cứu phụ hoàng. Thiên Long Chi Thành, liền giao cho các ngươi, đại địa thần vương, à. Lão thành chủ còn sống. Đại địa thần vương ba người kinh ngạc nói. Ân. Tiêu Tích Nguyệt nói, việc này không nên chậm trễ. Ta phải lập tức rời đi Thiên Long Chi Thành, chờ ta trở lại lại giải thích với các ngươi nhớ kỹ, trong khoảng thời gian này, ai cũng không thể tiến vào Thiên Long Chi Thành, nhất thiết phải đóng chặt Thiên Long Chi Thành phong ấn, là. Tam Đại Đỉnh Phong Thần Vương, không nói cười tùy tiện mà trả lời. Nhìn xem Tiêu Tích Nguyệt tuyệt mỹ trắc nhan, cùng với bẩm sinh tới vương giả phong phạm, Sở Tần lộ ra lướt qua một cái nụ cười nhàn nhạt. Sở Tần, vậy chúng ta bây giờ đi sao? Tiêu Tích Nguyệt, chuyển hướng Sở Tần đạo. Ngươi không chuẩn bị phía dưới sao? Sở Tần hỏi. Không cần. Tiêu Tích Nguyệt lắc đầu. Sở Tần gật đầu một cái, đem chứa Thạch Thiên Đế hồn đạo thần khí đưa cho Cổ Nguyệt Na. Vậy Na Nhi, các ngươi theo Thạch Thiên Đế tiền bối đi cự thần tinh vực a. Sở Tần, vậy chính ngươi cẩn thận một chút. Chúng ta sẽ mau chóng kêu người đến trợ giúp ngươi. Cổ Nguyệt Na trả lời. Ân. Sở Tần mỉm cười, tiếp lấy chuyển hướng Tiêu Tích Nguyệt. Tiêu Tích Nguyệt, chúng ta đi thôi. Hảo, Nói xong, Sở Tần cùng Tiêu Tích Nguyệt, tại sinh mệnh thần vương các nàng lưu luyến không rời trong ánh mắt, rời đi Thiên Long Chi Thành. Đừng nhìn Tiêu Tích Nguyệt thân thể yếu ớt, nàng cũng là hàng thật giá thật thần vương, chỉ thấy nàng và Sở Tần mở ra Thiên Long Chi Thành một bên kia cửa lớn, xông vào trong Vĩnh Hằng Chi Hà. Vĩnh Hằng Chi Hà, tên như ý nghĩa, là một đầu lưu động dòng sông, chỉ có điều tầm thường dòng sông lưu động là thủy, mà Vĩnh Hằng Chi Hà trúng chính là bên trong hư không vật thần bí chất. Vĩnh Hằng Chi Hà, dài tới ngàn tỷ dặm, Sở Tần cùng Tiêu Tích Nguyệt, lấy tốc độ ánh sáng đi tới, cũng là hao phí 10 canh giờ. Hơn nữa Vĩnh Hằng Chi Hà tại góc Tây Nam chỉ có Thiên Long Chi Thành một cái cửa vào, nhưng mà chảy vào trung vực vị trí, lại có trên trăm cái mở miệng. Tiêu Tích Nguyệt rất nhanh lựa chọn đi tới cực hỏa tinh vực thông đạo. Mà lúc này, trước mặt của bọn hắn, cuối cùng xuất hiện tinh thần. Sở Tần nhìn lại, sau lưng dòng sông, tự như một đầu thác nước đồng dạng treo ở nơi đó, bọn hắn phản phất là từ trong động thủy liêm lao ra đồng dạng. Nơi này chính là cực hỏa tinh vực. Sở Tần nhìn xem trước mặt liếc nha liếc nhít chồng chất, lẫn nhau xoay tròn ở chung với nhau tinh thần, hơi kinh hãi đạo. Phải biết, tại góc Tây Nam, giữa các vì sao khoảng cách là cực xa. Ân. Tiêu Tích Nguyệt gật đầu một cái. Ngươi phụ hoàng bị giam ở đâu? Sở Tần hỏi tiếp. Thánh hỏa tinh. Tiêu Tích Nguyệt trả lời, cũng chính là cực hỏa tinh vực hạch tâm tinh cầu một trong, tấu chương xong, thứ 670 chương 678 chân long chi nhãn, cổ quái lão giả, thứ 670 chương 678 chân long chi nhãn, cổ quái lão giả, vậy thì, ngươi dẫn đường rồi. Sở Tần trả lời. Các loại Sở Tần, đem cái này mặc vào. Tiêu Tích Nguyệt đem một kiện đặc thù kim loại quần áo, đưa cho Sở Tần. Đây là cái gì, có thể che đậy thần thức cảm giác cùng với truy tung hồn đạo thần khí truy lùng. Tiêu Tích Nguyệt trả lời. Còn có loại vật này? Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Từ đây chính là chúng ta Thiên Long Chi Thành trấn thành chi bảo một trong. Tiêu Tích Nguyệt gật đầu nói. Trấn thành chi bảo? Cứ như vậy tặng cho ta? Sở Tần lông mày hơi nhíu. Chỉ cần ngươi có thể cứu ra phụ hoàng, toàn bộ Thiên Long Chi Thành đều có thể cho ngươi. Tiêu Tích Nguyệt nghiêm túc trả lời. Ta mới không cần ngươi Thiên Long Chi Thành đâu. Sở Tần mỉm cười đem kim loại y phục mặc lên. Để đi thôi, trước tiên cứu ra ngươi phụ hoàng lại nói. Nói xong, Sở Tần dắt Tiêu Tích Nguyệt cánh tay. Tiêu Tích Nguyệt lập tức thân thể mềm mại khẽ rung lên. Tốc độ quá chậm, ta muốn tinh tế xuyên qua. Sở Tần mỉm cười nói. Tiêu Tích Nguyệt nghe vậy, một cái tay khác cũng vội vàng ôm lấy Sở Tần cánh tay. Đúng, Thánh Hỏa Tinh ở đâu cái vị trí? Sở Tần lộ ra lướt qua một cái nụ cười nhàn nhạt. Không biết. Tiêu Tích Nguyệt lắc đầu, tính toán tìm người hỏi một chút. Sở Tần nói xong, còn không có đợi Tiêu Tích Nguyệt phản ứng lại, đã là biến mất ở tại chỗ. Sở Tần cùng Tiêu Tích Nguyệt rất nhanh bắt một cái cực hỏa tinh vực tướng quân, từ trong miệng hắn biết Thánh Hỏa Tinh vị trí. Tùy theo, Sở Tần trực tiếp rơi xuống Thánh Hỏa Đại Lục. Ở đây, mặc dù xưng là Thánh Hỏa Đại Lục, nhưng mà căn bản không như trong tưởng tượng hoang vu, khắp nơi đều là đủ mọi màu sắc sặc sỡ đóa hoa. Không biết, còn tưởng rằng đi tới thiên đường đồng dạng. Mà tại trong biển hoa, đứng sừng sững lấy một tòa thành trì thật lớn, Thánh Hỏa Thành. Thành trì tường thành, cao tới vài trăm mét, phía trên trưng bày lấy rất nhiều hồn đạo thần pháo cùng với có thần chi binh sĩ, tại thượng phía dưới tuần tra. Có thể nhìn thấy, Thánh Hỏa Thành lộ ra vô cùng phi thường náo nhiệt. So với Đấu La Đại Lục Thiên Đấu, Tinh La Đế Đô, đều phải náo nhiệt không chỉ gấp mấy lần. Trong thành, người đi đường như dệt. Cửa thành, cũng là người đến người đi. Những người này quần áo không giống nhau, có âu phục dày da, có thanh sam trường bào. Kiến trúc cũng giống như vậy, lộ ra trung tây kết hợp. À, cái này cực hỏa tinh vực đánh bại, không nghĩ tới ở đây, còn rất náo nhiệt đi. Sở Tần mang theo Tiêu Tích Nguyệt, rất nhanh lẫn vào trong đám người. Cực hỏa tinh vực, một khi rút đi, là không thể nào mang lên cái này một số người chúng. Mà một khi viên tinh cầu này thần nguyên cũng bị mang đi đi, cái này một số người, toàn bộ chỉ có một con đường chết. Tiêu Tích Nguyệt trả lời. Ác như vậy? Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Tinh vực ở giữa chiến đấu, không là bình thường tàn khốc. Tiêu Tích Nguyệt trả lời, thần chi đánh nhau, thụ thương, chỉ có thể là cái này một số người chúng, tính toán, không nói cái này. Sở Tần mỉm cười nói, trước tiên tìm ngươi phụ hoàng a. Ân, Sở Tần cùng Tiêu Tích Nguyệt rất thuận lợi lẫn vào trong thành. Vừa tiến vào thành trì, có thể rõ ràng nhìn thấy bọn hắn phần cuối, đứng sừng sững lấy một tòa vô cùng núi cao nguy nga, núi cao bên trong, đều là kim loại cảm giác mười phần bố trí, kim loại gì thần pháo, kim loại thành lũy. Nhìn, rất có thể, ở trong đó, Sở Tần chỉ vào tòa này núi cao đạo, chợt hắn mở ra chân long chi nhãn, phát hiện trước mắt núi cao là chạm rỗng, bên trong có pháo đài to lớn cùng không gian. Nhưng rất nhanh, Sở Tần chân long chi nhãn thu hồi lại, hắn phát giác được, có đồ vật gì, đang tại giám thị hắn. Kỳ quái, đó là cái gì? Sở Tần, nhìn xem cao sơn đính bộ, một khỏa cực lớn nhãn cầu màu tím đạo, vừa mới chính là nó phát hiện Sở Tần chân long chi nhãn. Đó là chân long chi nhãn. Tiêu Tích Nguyệt chưa kịp trả lời, tại Sở Tần bên cạnh, một giọng già nua vang lên. Sở Tần cùng Tiêu Tích Nguyệt lập tức kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh, chỉ thấy một cái tóc xõa tung, mặt mộc mạc, cầm một cái hồ lô rượu ông lão tóc bạc, đang say khướt mà đứng ở nơi đó. Sở Tần lập tức có chút kinh ngạc, ngươi nói cái gì? Chân long chi nhãn, ta nói, đỉnh núi kia đồ vật, gọi là chân long chi nhãn, cũng gọi chân long chi kính, cùng trong mắt ngươi đồ vật, đúng lúc là một đôi. Ông lão tóc bạc, một bên uống rượu, vừa nói. Sở Tần lập tức ngây ngẩn cả người, hắn chân long chi nhãn thế nhưng là cực kỳ kín đáo, Thạch Thiên Đế nói qua, bán đế cường giả cũng nhìn không ra. Chẳng lẽ, trước mắt lão già hòm hẹm này, so bán đế còn mạnh hơn? Ngươi lão nhân này, nói bậy bạ gì đấy? Sở Tần, cố ý gõ đạo. Hắc hắc, ngươi có thể lừa gạt được người khác, lừa không được ta. Ngoài trừ chân long chi nhãn, trong cơ thể ngươi còn có ba kiện chí cao thần khí. Lão giả trả lời, để nói, ngươi tới đây thánh hỏa tinh, muốn làm gì? Sở Tần con ngươi hơi hơi co rút, hắn biết, hắn gặp phải trong truyền thuyết cao nhân. Sở Tần đang muốn nói cái gì, chỉ thấy một hồi thanh âm thô cuồng vang lên. Chính là hắn. Chỉ thấy, một đám cầm côn bổng thanh niên nam tử, đang nổi giận đùng đùng đi tới say rượu trước mặt lão đầu. Người trẻ tuổi, nhanh mau cứu lão phu. Say rượu lão đầu, vội vàng núp ở sau lưng Sở Tần. Sở Tần càng là hơi kinh ngạc. Bọn này cầm côn bổng gia hỏa, không có một cái nào có nửa điểm thần lực, hồn lực cũng không có a, thỏa đáng phàm nhân. Hai người các ngươi, tránh ra. Chỉ thấy, đám người tuổi trẻ này, hướng về Sở Tần cùng Tiêu Tích Nguyệt nói. Tiêu Tích Nguyệt đại mi khẽ nhíu một chút, Sở Tần nhíu mày hỏi, các ngươi nhiều người như vậy, khi dễ một cái người già, xem như chuyện gì xảy ra, không phải chúng ta khi dễ hắn a? Rõ ràng là lão nhân này tại sòng bạc chúng ta thua 10 vạn thánh hỏa tệ, chạy. Cầm đầu trung niên nhân kia nói, dê tiểu tử, mau nhường đường, bằng không liền ngươi một khối đánh, ngươi trẻ tuổi, mau cứu ta, đám người này, muốn đem ta quan đến lòng heo đi. Say rượu lão đầu, nhìn xem Sở Tần khẩn cầu đạo. Những thứ này đủ sao? Sở Tần lấy ra một khối nhỏ thần năng lượng hạt nhân tinh đạo. Thần năng lượng hạt nhân tinh. Trung niên nhân kia tại chỗ con mắt thẳng, vội vàng tiếp nhận thần năng lượng hạt nhân tinh đạo, đủ, đủ, nói xong, trung niên nhân vội vã mang người chạy ra, tựa hồ rất sợ Sở Tần còn hối hận. Đám người này là chưa từng va chạm xã hội sao? Sở Tần hơi sững sờ. Hắn vừa ra tay, cũng là ngàn vạn tấn thần năng lượng hạt nhân tinh, vừa mới cái kia một khối, liền 1000 khắc mà thôi. Cái này, Sở Tần càng thêm mộng bức, một cái có thể nói ra chính mình nắm giữ chân long chi nhãn cường giả bí ẩn, làm sao sẽ bị một đám chưa từng va chạm xã hội phàm nhân truy sát. Nghĩ tới đây, Sở Tần xoay người sang chỗ khác, phát hiện lão đầu kia, vậy mà không thấy. À, Tích Nguyệt, vừa mới lão đầu kia đâu? Sở Tần kinh ngạc nhìn xem Tiêu Tích Nguyệt hỏi. Vừa mới còn ở nơi này à? Tiêu Tích Nguyệt, có chút mê mang nói. Ở đó. Tiêu Tích Nguyệt, chỉ vào một cái băng đường hồ lô bày đạo. Chỉ thấy, cái kia say rượu lão đầu, cầm một chuỗi băng đường hồ lô, đang tại gầm. Đi. Sở Tần, mang theo Tiêu Tích Nguyệt, đi về phía lão đầu kia. Sở Tần, chúng ta quản hắn làm gì á? Tiêu Tích Nguyệt nghi ngờ nói, về việc cấp bách, là cứu phụ hoàng, hắn hẳn phải biết ngươi phụ hoàng ở đâu. Sở Tần liếc mắt nhìn đỉnh núi chân long chi nhãn, đi về phía lão đầu kia. Tấu chương xong, thứ 671 chương 679 Thanh Long. Thao Thiết, thứ 671 chương 679 Thanh Long. Thao Thiết, các ngươi đi theo ta đi. Nhìn thấy Sở Tần cùng Tiêu Tích Nguyệt, lão giả lạnh lùng hỏi. Lão đầu, ta thế nhưng là cho ngươi thanh toán 10 vạn thánh hỏa tệ, ngươi không có ý định đưa ta sao? Sở Tần, khẽ mỉm cười nói. Cái kia điểm thần năng lượng hạt nhân tinh đối với các ngươi hai cái tới nói, căn bản là gì cũng không phải, ngươi trẻ tuổi, đừng nhỏ mọn như vậy đi. Lão giả mỉm cười nói. Hảo, thần năng lượng hạt nhân tinh ta có thể không cần, ngươi nói cho ta biết, Thiên Long Chi Thành thành chủ, Tiêu Đỉnh Thiên, bị giam ở nơi nào? Sở Tần hỏi. Hắn biết phụ hoàng ở đâu? Tiêu Tích Nguyệt có chút cả kinh nói, đồ vật gì, ta làm sao biết? Lão giả dứt khoát nói. Hảo, không nói đúng không, ta đem vừa rồi đám người kia gọi trở về, sau đó đem ta thần năng lượng hạt nhân tinh cầm về. Sở Tần nói, đợi nhường bọn hắn, đem ngươi nhốt vào lòng heo, đừng đừng đừng. Lão giả nghe xong, lập tức thân thể run lên, vậy ta nói còn không được đi. Nhưng mà, ở đây cũng không thuận tiện nói đi, ngươi muốn đi đâu? Tiêu Tích Nguyệt, kích động hỏi. Lão đầu, lộ ra lướt qua một cái nụ cười gian trá. Không bao lâu, khách sạn hào hoa trong rạp. Trên bàn bày đầy đủ loại đủ kiểu mỹ vị món ngon, mà lão giả đũa đều không cần, trực tiếp một tay cầm móng heo, một tay ăn uống thả cửa. Sở Tần, hắn thật sự biết phụ hoàng ta ở đâu? Làm sao có thể, người cũng không biết ca. Tiêu Tích Nguyệt kinh ngạc nhìn xem Sở Tân. Sở Tân cười nhạt một tiếng, đem lão giả nói cho hắn biết chân long chi nhãn sự tình, nói cho Tiêu Tích Nguyệt. Người nói là, hắn là siêu cấp cường giả. Tiêu Tích Nguyệt sắc mặt kinh biến. Sảng khoái. Sảng khoái. Lão già ta rất lâu không có thống khoái như vậy. Lão giả sau khi ăn uống no đủ, ở một cái. Tiền bối, cật hảo hát hảo sao? Tiêu Tích Nguyệt hỏi. Ừ, đa tạ khoản đãi, ta đi trước. Lão giả nói, muốn đi ra phòng. Lại phát hiện, hắn đã không động được. Chỉ thấy, Sở Tần trong tay một vệt kim quang sáng lên, lão gia hỏa, tiền cũng cho ngươi bồi thường, rượu, cơm đều ăn. Hôm nay không nói ra, ngươi đừng nghĩ chạy, sai, ta sai rồi. Lão giả, vội vàng cầu xin tha thứ. Sở Tần, lúc này mới buông lỏng ra lão giả, cái sau xoay người, nhìn xem Sở Tần cầu xin tha thứ, ờ người trẻ tuổi, người không cần nhỏ mọn như vậy đi, đích xác, những vật này không có cái gì. Sở Tần mỉm cười lộ ra rét thấu xương chi ý đạo, ê nhưng, ta hận nhất người khác đùa nghịch ta, hảo, hảo, ăn lộc của vua, thầy quân phân ưu, lão đầu ta nhận thua, đụng tới cái hẹp hòi như vậy. Lão giả nói, nhìn về phía Tiêu Tích Nguyệt, ngươi muốn tìm ngươi phụ hoàng đúng không, ân. Tiền bối, ngài biết. Tiêu Tích Nguyệt kinh ngạc nói. Lão giả không nói gì, duỗi ra ngón tay thon dài tính một cái, nói tiếp, để đợi lát nữa hai người các ngươi sẽ bị bắt vào ngục giam. Tại ngục giam tầng thấp nhất, chính là các ngươi phụ hoàng, thật sự. Tiêu Tích Nguyệt, vui mừng quá đổi đạo. Sở Tần cũng là lông mày nhíu một cái, bán tính bán nghi. Đương nhiên là thật sự, bởi vì chân long chi nhãn tồn tại, cả tòa thánh hỏa thành có bất kỳ năng lượng ba động, đều sẽ bị phát giác, vừa mới vị người trẻ tuổi này dùng thần lực khóa lại lão đầu tử, đã bại lộ sự hiện hữu của các ngươi, cho nên nhất định sẽ bị bắt vào ngục giam. Lão giả nghiêm trang trả lời, để bất quá, thánh hỏa trong thành, có một cái chí cao thần, 5 cái bán đế, 10 cái đỉnh phong thần vương, cùng với 20 vạn tam cấp thần trở lên thần chi a, các ngươi có thể hay không đem hắn bình an mang đi ra ngoài, thì nhìn vận mệnh của các ngươi, chí cao thần. Tiêu Tích Nguyệt vì thế mà kinh ngạc đạo. Cái này chí cao thần không phải cực hỏa tinh vực. Cho nên tốt nhất thừa dịp trời tối, bởi vì chí cao thần cùng 3 cái bán đế sẽ rời đi ở đây. Mặt khác, nếu như ngươi muốn cầm chân long chi nhãn mà nói, chỉ cần hủy đi ngọn núi này liền có thể, nghe nói như thế, Sở Tần đã triệt để tin tưởng. Toàn bộ thánh hỏa tinh, rốt cuộc có bao nhiêu thủ vệ, ngay cả chính hắn cũng không biết. Chớ nói chi là, cường giả sẽ rời đi thánh hỏa tinh, mà lão giả, vậy mà tính toán liền biết. Đây là, cường đại cỡ nào thần thức. Đồng thời Sở Tần lòng còn sợ hãi. Nếu như vừa mới không phải lão giả ngăn cản, hắn mở ra chân long chi nhãn nhìn trộm, sợ rằng sẽ lập tức bị chí cao thần phát giác. Không được, không được. Lão giả nói, đi ta phải đi, bằng không thì cùng các ngươi ở cùng một chỗ, ta cũng sẽ bị bắt vào đi. Sau này còn gặp lại, lão giả nói, nhấc chân chạy, rất nhanh lại trở về tới, cầm một cây heo lớn vó. Sở Tần, tiền bối nói phải có thật không? Tiêu Tích Nguyệt hỏi. Ân. Sở Tần gật đầu một cái, bởi vì, bọn hắn đã tới, quả nhiên, Sở Tần tiếng nói vừa ra, một đám kim giáp vệ sĩ đã xông tới, đem Sở Tần cùng Tiêu Tích Nguyệt, mang vào ngục giam. Cái gọi là ngục giam, cũng ở đó tòa núi cao bên trong. Có thể nhìn thấy, nơi này có rất nhiều nhà tù cùng thủ vệ, Sở Tần cùng Tiêu Tích Nguyệt, bị giam vào núi trên đỉnh trong đó một tòa. Sở Tần cùng Tiêu Tích Nguyệt, đi tới trong ngục giam. Sở Tần lâm vào hơi suy ngẫm, cái này cầm hồ lô rượu lão giả, tất nhiên là một cái siêu cấp cường giả không thể nghi ngờ, nhưng mà, thế gian nào có trùng hợp như vậy chuyện, một cái ẩn cư siêu cấp cường giả, tùy tiện, bị chính mình tìm được. Đây hết thảy, có phải hay không là có người cố ý an bài? Này sẽ là ai đây? Sở Tần mới tới trung vực, ngoại trừ Thạch Thiên Đế bên ngoài không có bất kỳ cái gì người quen biết. Thạch Thiên Đế không có khả năng, nếu như là Thạch Thiên Đế, vậy thì không cần viện binh, trực tiếp để cho hồ lô rượu lão giả, diệt cực hỏa tinh vực đều được. Vậy cũng chỉ có một người. Là nàng. Sở Tần con ngươi đi lòng vòng. Cùng lúc đó, thánh hỏa tinh một cái góc, đứng ở nơi này một đạo tuyệt mỹ thanh lệ thân ảnh, nàng chân thực dung mạo bị một tấm thanh long mặt nạ cùng che đậy. Nhưng mà, nàng là như thế tỉnh mắt. 3000 sợi tóc màu xanh phía dưới, là như thế này nóng nảy vóc người hoàng mỹ, thanh sắc váy dài, căn bản là không có cách che đậy cái kia hoàng mỹ hình dáng. Đồng thời, người này đứng ở chỗ này, có một loại thiên địa tinh thần, duy ngã độc tôn cảm giác. Thanh long đại nhân, hết thảy làm xong. Chỉ thấy, hồ lô rượu kia lão giả, đi tới nữ tử sau lưng, quỳ lạy xuống. Ân. Thanh long gật đầu một cái. Thanh long đại nhân, ngài vì sao không tự mình lộ diện cứu hắn? Hồ lô rượu lão giả hỏi. Nếu như ta cứu được hắn, vậy ta cho hắn cơ hội duy nhất liền xem như dùng hết, cảnh giới của ta trước đó không lâu đã đột phá. Ta cùng với thế giới này cảm ứng, cũng càng ngày càng yếu, nếu như ta cứu được hắn ta lại nghĩ tìm được hắn, sẽ rất khó. Thanh Long trả lời. Thì ra là như thế. Hồ Lô Rượu lão giả trả lời. Thao Thiết. Thanh Long nói, về từ nay về sau, ngươi liền thủ hộ tại bên cạnh hắn a, nhớ kỹ, không thể một khắc cuối cùng, đừng xuất thủ, thuộc hạ biết rõ. Hồ Lô Rượu lão giả gật đầu một cái. Ừ, ta đi. Thanh Long liếc mắt nhìn, Sở Tần vị trí, tiếp lấy chính là theo gió mà qua. Hồ Lô Rượu lão giả cười nhạt một tiếng, uống một ngụm rượu, hướng về trên đường đi đến. Nếu quả thật chính là Thanh Long, hết thảy nói đi qua. Sở Tần trong lòng thầm nghĩ. Tấu chương xong, thứ 672 chương 680 cướp ngục, thứ 672 chương 680 cướp ngục, Sở Tần, người đang suy nghĩ gì đấy? Tiêu Tích Nguyệt, nhìn xem Sở Tần hỏi. Sở Tần rồi mới từ trong trầm tư tỉnh lại, nhìn xem Tiêu Tích Nguyệt mỉm cười nói, không có gì, ta đang suy nghĩ, cái này thần bí lão đầu thân phận, chắc chắn là một cái ẩn thế cao nhân. Tiêu Tích Nguyệt nói. Sở Tần cười không nói, đây vậy ngươi cảm thấy, hắn tại sao muốn ẩn núp ở đây, giả ngay giả dại đâu, ta nghĩ đại khái vị tiền bối này, có một đoạn không muốn người biết quá khứ, có thể hắn nhận lấy một loại nào đó trọng đại kích động, mới có thể lựa chọn quy ẩn. Tiêu Tích Nguyệt nói. Không có khả năng. Sở Tần chém đinh chặt sắt nói, nếu như hắn thật là chí cao thần, sống mấy chục ức năm, dạng gì sóng gió chưa thấy qua, tâm đã sớm y như tảng đá kiên cố. Dạng gì đã kích, mới có thể để cho hắn biến thành dạng này, cũng đúng. Tiêu Tích Nguyệt gật đầu một cái, y vậy ngươi nói, hắn vì cái gì giả ngay giả dại, lại vì cái gì muốn giúp chúng ta cũng không biết. Sở Tần lắc đầu, ngồi xuống, tính toán không thèm nghĩ nữa, Sở Tần, ngươi làm gì nha? Tiêu Tích Nguyệt tò mò hỏi. Ngủ. Sở Tần trả lời, vì mấy người trời tối, đi cứu ngươi phụ hoàng, Tiêu Tích Nguyệt gật đầu một cái, cũng tại Sở Tần ngồi bên cạnh, ngủ tiếp. Sở Tần nghe bên cạnh truyền tới đều đều tiếng hít thở, không chịu được nhìn về phía Tiêu Tích Nguyệt, cái sau gương mặt này, càng xem càng để cho Sở Tần mê muội. Hệ thống, Tích Nguyệt cũng là ẩn tàng nữ thân á. Sở Tần, hướng về hệ thống hỏi. Vậy nếu là ta nói cho ngươi biết, còn gọi ẩn tàng nữ thần sao? Hệ thống, tức giận trả lời. Ngươi không nói cho ta, ta cũng biết, biết còn hỏi, nhận được hệ thống trả lời, Sở Tần cơ bản tin. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Dùng hồn đạo thần khí bên trong lấy ra một tấm tấm thảm, trùng lên Tiêu Tích Nguyệt trên thân, sau đó lại đem tiêu cơ thể của Tích Nguyệt ưu tiên tới, để cho cái sau tựa ở trên vai của mình. Thật xin lỗi a, Sở Tần. Tiêu Tích Nguyệt trong nháy mắt tỉnh táo lại, hướng về Sở Tần xin lỗi nói, những ngày này, ta không có ngủ qua cảm giác, quá mệt mỏi. Tiêu Tích Nguyệt lời còn chưa nói hết, đã phát hiện trên người tấm thảm, mà Sở Tần mỉm cười, vỗ vỗ bờ vai của mình, không việc gì, mệt mỏi liền ngủ đi, ta giúp ngươi nhìn xem, có thể chứ? Tiêu Tích Nguyệt, mang theo thẹn thùng hỏi. Sở Tần khẳng định nói. Tiêu Tích Nguyệt nghe vậy, lúc này mới hướng về Sở Tần bên này dời một điểm, thoải mái mà tựa vào Sở Tần trên bờ vai, ngủ tiếp đi qua. Sở Tần gặp Tiêu Tích Nguyệt thoải mái ngủ, cũng đi theo nhắm mắt lại. Mấy canh giờ sau đó, thiên đã vào đêm, Sở Tần bọn hắn cửa nhà lao bị mở ra, một đội nam tử vóc người khôi ngô, vọt vào. Sở Tần cùng Tiêu Tích Nguyệt, đều là mở mắt. Lão đại, chính là nàng, đẹp không? Một tên binh lính, chỉ vào Tiêu Tích Nguyệt, mười phần hèn mọn cười nói. Không tệ không tệ. Cầm đầu tên kia nam tử trung niên càng là dâm đãng cười nói, cho ngươi nhớ nhất công, nói xong, nam tử trung niên đi tới bên người Sở Tần, liền muốn đem cái sau ném ra bên ngoài. Nhưng mà hắn còn không có bắt được Sở Tần, liền bị Sở Tần bàn tay nắm chặt, ngay sau đó nhẹ nhàng xoay tròn, đem nam tử trung niên cắn tay gãy. À, trong chốc lát, như vết heo âm thanh vang lên. Ngươi dám tạo phản, nhìn thấy một màn này, binh lính còn lại hô lớn. Sở Tần con mắt ngưng lại, ngón tay vạch một cái. Này quân binh sĩ chính là trực tiếp chết oan chết uổng. Đi, Tích Nguyệt. Sở Tần dắt Tiêu Tích Nguyệt bàn tay đi ra nhà tù. Bởi vì Sở Tần cùng Tiêu Tích Nguyệt mở ra kim loại quần áo công năng, cho nên toàn bộ ngục giam không có phát giác được động tĩnh của bọn họ. Mà Sở Tần mang theo Tiêu Tích Nguyệt, dựa theo Hồ Lô Rượu lão giả thuyết pháp, một đường hướng về ngục giam tầng dưới chót bay đi. Sở Tần cùng Tiêu Tích Nguyệt trước mặt hiện lên một đạo cự hình lồng giam. Tòa này nhà tù bốn phía đều là có rậm rạp chằng chịt phù văn quanh quẩn. Những phù văn này hướng ở giữa kéo dài, đã biến thành từng cái xiềng xích, đem một đạo thân ảnh già nua, một mực trói lại. Sở Tần một cái thúng di, liền đem trong coi nhà tù hai cái nhất cấp thần đánh giết. Phủ Hoàng. Tiêu Tích Nguyệt, nhìn xem trong lòng giam lão giả hô. Nguyệt Nhi, sao ngươi lại tới đây? Tiêu Đỉnh Thiên, vô cùng giật mình nhìn xem Tiêu Tích Nguyệt. Phủ Hoàng, chúng ta là tới cứu ngươi. Tiêu Tích Nguyệt hô. Đừng, các ngươi đi mau, cái này lòng giam phía ngoài phong ấn kiên cố vô cùng. Người bình thường căn bản không phá nổi, hơn nữa một khi phá vỡ, cực hỏa tinh vực người nhất định sẽ phát giác, lại chỉ gặp, Tiêu Đỉnh Thiên mà nói âm không rơi, Sở Tần đã là một búa bổ ra phong ấn cùng lồng giam. Tiêu Đỉnh Thiên trực tiếp ngây ngẩn cả người. Sở Tần bình tĩnh mở miệng nói, Tiêu thúc thúc, nơi đây không nên ở lâu, đi nhanh đi. Tại phong ấn bài trừ trong nháy mắt, toàn bộ lồng giam bên trong đều vang lên sắc bén tiếng cảnh báo. Bây giờ Sở Tần đã là không có chút nào băn khoăn, hắn trực tiếp xé rách hư không, mang theo Tiêu Đỉnh Thiên cùng Tiêu Tích Nguyệt đi tới Cao Sơn Đính Bộ. Tiêu Đỉnh Thiên lập tức choáng váng. Cái này Thánh Hỏa Ngục Giam tồn tại rất nhiều hạn chế, mà Sở Tần vậy mà trực tiếp xé rách không gian. Hắn đang suy đoán, cái này Sở Tần đến tột cùng là người nào. Sở Tần không có nghĩ nhiều như vậy, hắn đi tới màu tím kia ánh mắt bên cạnh. Lão đầu nói qua, muốn chân long chi nhãn, phá vỡ ngọn núi này liền có thể. Nghĩ đến đây, Sở Tần nhìn về phía Tiêu Đỉnh Thiên cùng Tiêu Tích Nguyệt, để Tích Nguyệt, Tiêu thúc thúc, bay trên không. Tiêu Tích Nguyệt hai người có chút sững sờ, bất quá rất nhanh bay về phía bầu trời. Xuống một khắc, Sở Tần trong tay thần long chiến phủ, trực tiếp bổ về phía dưới dãy núi. Trong nháy mắt, tòa này núi cao từ giữa đó nứt ra tới, mà cái kia chân long chi nhãn cũng là thu nhỏ thành tấm gương đồng dạng lớn nhỏ, chợt bị Sở Tần trực tiếp chộp vào trong tay. Từ đâu tới mâu tặc, dám ở đây dương oai, cho ta giết. Tại Sở Tần lấy xuống chân long chi nhãn trong nháy mắt, đông đảo thân ảnh đã hướng về bọn hắn vây quanh tới. Cầm đầu hai người đều là mặc áo bào đen, dáng dấp cao lớn thô kệch, tinh thần khỏe mạnh. Trán của bọn hắn ở giữa đều là có một đạo hỏa diễm ấn nhớ cùng điêu khắc văn tự, một là thiên, một là địa. Hai người này chính là cực hỏa tinh vực hai đại bán đế trưởng lão, Thiên Viêm cùng Ma Diễm. Trên mặt đất, Diễm trưởng lão một tiếng hiệu lệnh phía dưới, vô số cực hỏa tinh vực thủ vệ đều là như ông vỡ tổ mà xông về Sở Tần ba người. Ma Viên, xương khô đế thần long, ra đi. Sở Tần bình tĩnh vừa quát đạo. Sau một khắc, Titan cự Ma Viên cùng xương khô đế thần long thân ảnh xuất hiện, tại năng lượng cường đại của bọn hắn xung kích phía dưới, vô số thần chi liền như vậy hóa thành khói bụi. À, bán đế thú. Ma Diễm trưởng lão có chút hoảng sợ nói. Không phải mâu tặc, là địch tập, nhanh thông tri đại trưởng lão bọn hắn. Thiên Viêm trưởng lão cũng là sắc mặt kinh biến. Mà đúng lúc này, Ma Diễm hai người trước mặt hai đạo sáng chói phong mang sáng lên, hai người tập trung nhìn vào, chỉ thấy Sở Tần đang tay cầm thần long chiến phủ cùng đế thú cuồng đao hướng về bọn hắn đánh tới. Sở Tần tốc độ có thể nói là sét đánh không kịp bưng tai. Nếu như Ma Diễm hai người là thần vương, bây giờ đã là hai cổ tử thi, nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn là bán đế. Chỉ thấy hai người nhanh chóng ngưng kết thần lực ngăn trở ở Sở Tần trước mặt. Tại hai người cùng chống cự phía dưới, Sở Tần ẩn ẩn có chỗ không địch lại, bị ngược lại bức lui ra ngoài. Hừ, ta làm ngươi mạnh bao nhiêu đâu, không gì hơn cái này. Ma Diễm trưởng lão nhìn xem Sở Tần âm trầm cười nói. Thật sao? Sở Tần cười nhạt một tiếng, trên thân phóng ra màu vàng vô lượng huyễn quang. Tấu chương xong, thứ 673 chương 681, đánh giết hai tên bán đế, thứ 673 chương 681, đánh giết hai tên bán đế. Tại quang mang này bao trùm phía dưới, cơ thể của Sở Tần lập tức bành trướng mấy lần, khí thế cũng là đột nhiên kéo lên, từ đỉnh phong thần vương, trực tiếp đạt đến bán đế cảnh giới. Chí cao thần thuật, cự thần chi lực. Ma Diễm hòa Thiên Viêm, đồng thời kinh ngạc nói. Ngươi là cự thần tinh vực ngươi. Thiên Viêm, lông mày đông lại một cái nói. Đối với người chết, không cần biết nhiều như vậy. Sở Tần khẽ mỉm cười nói, vì giết hai người các ngươi, hẳn là sẽ giảm bớt không thiếu thương vong nha, có ý tứ gì? Ma Diễm, cau mày. Không có gì. Thử xem hai đại thần thuật, chồng hiệu quả như thế nào. Chính hồn độ mệnh, đây là Sở Tần lần thứ nhất sử dụng chính hồn độ mệnh. Chỉ thấy trong chớp nhoáng này, Sở Tần màu đen năng lượng ba động truyền khắp chung quanh mấy vạn dặm, bao phủ nửa mảnh thánh hỏa tinh. Trong nháy mắt, vô số thánh hỏa tinh thần vương trở xuống cường giả trực tiếp mất mạng, mà trên mặt đất Diễm Hòa Thiên Viêm trước mặt xuất hiện một đạo cự hình quỷ ảnh. Đạo này quỷ ảnh một tay cầm thần long chiến phủ, một tay nắm chặt đế thú cuồng đao. Không phải Sở Tần là ai? Cực hỏa chi bảo hộ. Mà Diễm Hòa Thiên Viêm hoàn toàn hoảng sợ, sau lưng của bọn hắn chính cái cực hạn sáng chói vòng tròn sáng lên, ngay sau đó vô tận hỏa diễm năng lượng từ trong cơ thể của bọn hắn tràn ra. Nhưng mà rất nhanh, những ngọn lửa này năng lượng chính là bị Sở Tần quỷ dị năng lượng màu đen thôn phệ. Không tốt! Mà Diễm Hòa Thiên Viêm kinh hô một tiếng, tính toán muốn trốn ra Sở Tần quỷ dị này vòng vây, nhưng mà bọn hắn phát hiện những thứ này năng lượng màu đen liền phản phất đầm lầy đồng dạng, đem bọn hắn một mực khóa lại. Mà Diễm hai người cũng thật không hổ là bán đế cường giả, chỉ thấy bọn hắn đem hỏa diễm năng lượng đè ép tới bên trong thân thể của mình. Rất nhanh, những thứ này tập trung lại hỏa diễm năng lượng, bức lui chung quanh năng lượng màu đen. Nhưng lúc này, Sở Tần thẩm phán chi kiếm, thần long chiến phủ cùng đế thú cuồng đao đã rơi xuống. À, kèm theo hai trận lăng lệ tiếng kêu thảm thiết, mà Diễm hai người trực tiếp chết ở trong tay hai thanh chí cao thần khí. Hai đại ngang dọc vũ trụ bán đế cường giả cứ như vậy bị hủy diệt, một là bởi vì bọn hắn quá khinh địch, hai là Sở Tần có hai môn chí cao thần thuật, cự thần chi lực, càng là có thể ngắn ngủi đề thăng sở tầng tiềm năng. Đương nhiên, đây là ứng đối hai tên bán đế cường giả, nếu như nhiều hơn nữa cái trước, sở tầng cũng không thể nào thuấn sát. Mà lúc này, trên mặt đất diễm hai người tan vỡ tại chỗ, xuất hiện hai khỏa sáng chói kết tinh. Sở tầng biết, đây là khó được bán đế kết tinh, thế là lập tức, đem kết tinh, thu vào hồn đạo thần khí. Trưởng lão bị giết, nhìn thấy hai tên bán đế cường giả, bị sở tầng dễ dàng đánh giết, những người khác, càng là trực tiếp luống cuống, từ bỏ đối với xương khô đế thần long vây giết, không muốn sống hướng lấy tứ phía chạy tới. Chạy trốn được sao? Sở tầng thân hóa quỷ ảnh lộ ra nụ cười quỷ dị, ngay sau đó những cái kia chung quanh hắn năng lượng màu đen, hóa thành từng đạo quỷ ảnh, xông về bốn phương tám hướng cực hỏa tinh vực thần chi. Đồng thời, Titan cự ma viên cùng xương khô đế thần long đối với bọn hắn triển khai truy sát, trong lúc nhất thời kêu rên nổi lên bốn phía, lăng lệ tiếng kêu thảm thiết, vang dội cả tòa bầu trời. Tiêu Đỉnh Thiên đã triệt để mộng. Hắn nằm mơ giữa ban ngày cũng không có nghĩ đến, trẻ tuổi như vậy Sở Tần, lại có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Hơn nữa, giết người không chớp mắt. Nguyệt Nhi, hắn. Hắn là ai a? Tiêu Đỉnh Thiên vô cùng kinh ngạc nói. Tiêu thúc thúc, ta gọi Sở Tần. Tiêu Tích Nguyệt còn chưa mở miệng, Sở Tần đã tới bên cạnh hắn, vì là Diệp Tử Tịch bạn trai, Tử Tịch. Tiêu Đỉnh Thiên, con ngươi co rụt lại đạo, vì chính Long Thần vực thiếu chủ, chuẩn xác mà nói là vực chủ. Sở Tần mỉm cười nói, chính là nàng và Tích Nguyệt, để cho ta tới cứu ngươi, nơi đây không nên ở lâu, còn lại chậm rãi nói cho ngươi. Sở Tần mỉm cười nói, chúng ta đi nhanh đi, hảo, hảo. Tiêu Đỉnh Thiên gật đầu một cái. Nói xong, Sở Tần để cho xương khô đế thần long chở đi Tiêu Đỉnh Thiên cùng Tiêu Tích Nguyệt, cùng nhau vọt ra khỏi thánh hỏa tinh. Sở Tần mang theo Tiêu Tích Nguyệt cùng Tiêu Đỉnh Thiên, ngồi ở xương khô đế thần long phần lưng, rời đi thánh hỏa tinh, nhưng mà, căn bản vốn không biết hướng về nơi nào bay đi. Mà bọn hắn giấu chân, tựa hồ đã bại lộ, vô số chiến hạm, phi thuyền, cùng với cực hỏa tinh vực cường giả, đang tại bao vây chặn đánh bọn hắn. Trong đó, liền có không thua ba tên bán đế cường giả. Sở Tần, bọn hắn làm sao lại một mực đi theo chúng ta? Tiêu Tích Nguyệt kinh ngạc nói. Tiêu thúc thúc, trên người ngươi có phải hay không có cái gì? Sở Tần cau mày nói. Tiêu Đỉnh Thiên dừng một chút, con ngươi co rụt lại, vén lên tay áo, chỉ thấy tại trong da của hắn, nạm một khối kim loại tinh thể. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Tích Nguyệt trong hốc mắt hồng nhuận, mà Sở Tần tay đụng vào ở phía trên, Tiêu Đỉnh Thiên, chính là tê tâm liệt phế gầm lên. Thứ này, đã cùng Tiêu thúc thúc thân thể của ngươi tương liên. Sở Tần khẽ chau mày. Muốn đem ta đem cái tay này chặt à? Tiêu Đỉnh Thiên nói. Không thể, Phụ Hoàng. Tiêu Tích Nguyệt lắc đầu thương tiếc đạo, thần vương thân thế một khi vỡ tan, cũng rất khỏi rồi, bây giờ cũng không lo được nhiều như vậy. Tiêu Đỉnh Thiên trả lời. Tiêu thúc thúc, không cần chặt tay, muốn tới thì tới, ta ngược lại muốn nhìn chính mình hạn mức cao nhất cao bao nhiêu. Sở Tần, ngăn trở Tiêu Đỉnh Thiên. Người trẻ tuổi, ta tới. Đúng lúc này, Sở Tần bọn hắn bên cạnh, nhiều một lão giả. Lão đầu, tiền bối, Sở Tần cùng Tiêu Tích Nguyệt, đồng thời kinh hỉ hô. Người này chính là hồ lô rượu cường giả bí ẩn, cũng chính là Thao Thiết bản thể. Tiêu Đỉnh Thiên, gương mặt mộng bức. Hắc hắc. Thao Thiết cười lớn nhìn Tiêu Đỉnh Thiên, vị này, hẳn là nữ oa oa, ngươi phụ hoàng a, đúng vậy, tiền bối, đa tạ ngài chỉ dẫn, ta cùng Sở Tần mới có thể nhanh như vậy cứu trở về phụ hoàng. Tiêu Tích Nguyệt trả lời. Lão đầu, người tới nơi này là tới làm gì? Sở Tần hỏi. Ngươi giết cực hỏa tinh vực hai cái trưởng lão, lại dẫn nữ oa oa này phụ hoàng, tại cực hỏa tinh vực luồn lên nhảy xuống, bây giờ toàn bộ tinh vực, cũng tại truy sát ba người các ngươi. Thao Thiết trả lời. Lão đầu kia, ngươi là tới, e Sở Tần lông mày hơi nhíu. Phía trước chỉ điểm các ngươi là xem ở ngươi giúp ta trả tiền nợ đánh bạc, bây giờ đi, tự nhiên là trả lại cho các ngươi mức quả nợ. Thao Thiết cố ý nói, các ngươi một đường hướng Tây, đồng bạn của các ngươi là ở chỗ này, còn lại các ngươi cũng không cần quản. Giao cho ta là được rồi, tiền bối, một mình ngài làm được hả? Tiêu Tích Nguyệt hỏi. Nam nhân, hả có thể nói mình không được? Thao Thiết uống rượu cười to nói. Lão đầu, người đến tột cùng là người nào? Sở Tần hỏi, để Thanh Long phái ngươi tới, Thao Thiết cười to hai tiếng, để ta là ai cũng không trọng yếu, người trẻ tuổi, lần gặp mặt sau, nhớ mời ta ăn được ba ngày ba đêm là được. Nhiều người như vậy, lão đầu tử, ta phải hao phí không thiếu chất béo a, Thao Thiết nói, chỉ hướng phía đông. Sở Tần cùng Tiêu Tích Nguyệt bọn hắn thuận chỉ nhìn lại, khắp nơi đang nghiền nghiệt chiến hạm, bóng người, đang hướng về ở đây bay tới. Tiền bối, Sở Tần không mời ngươi, ta mời ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể phụng dưỡng ngươi cả một đời. Tiêu Tích Nguyệt nói. Không không không, ta chỉ cần Sở Tần mời ta. Thao Thiết trả lời. Đi. Sở Tần gật đầu một cái, đi mời ngươi ba ngày, quá tốt rồi. Thao Thiết cười lớn một tiếng, chợt tại xương khô đế thần long trên thân chụp một chưởng. nhảy xuống lưng rồng. Mà xương khô đế thần long tự hồ bị cái gì kích động một dạng, hướng về phương tây cực tốc bay đi. Sở Tần, tiền bối, một người làm được hả? Tiêu Tích Nguyệt hỏi. Thanh Long phái tới người, sao lại không được? Sở Tần nói. Thanh Long, thế nhưng là truyền thuyết cũng vạn long chi tổ, Thanh Long, Tiêu Đỉnh Thiên hỏi đạo. Sở Tần con ngươi hơi hơi nhất chuyển, không có trả lời ngay. Phía trước hắn còn không vững tin, nhưng mà tại lão giả ngồi ở xương khô đế thần long trên lưng sau đó, xương khô đế thần long linh hồn đều đang run rẩy, lời thuyết minh lão giả này ít nhất là đế thú cấp bậc. Mà giúp hắn một lần, có lẽ là ngẫu nhiên, lần thứ hai vậy thì tuyệt không phải ngẫu nhiên. Chỉ là, Sở Tần không nghĩ ra, Thanh Long vì sao lại phái ra dạng này một lão già giúp hắn? Thanh Long lại ở nơi nào? Tấu chương xong, thứ 674 chương 682 kinh diễm vạn cổ nữ tử, thứ 674 chương 682 kinh diễm vạn cổ nữ tử, chẳng lẽ Thanh Long xảy ra chuyện? Sở Tần tâm hơi hơi đau xót. Mặc dù hắn cùng Thanh Long chỉ gặp qua hai lần, nhưng mà trong cơ thể hắn chảy thế nhưng là Thanh Long huyết mạch. Thanh Long càng giống là thân nhân của hắn. Tính toán cũng không khả năng, Sở Tần tính toán để cho chính mình bình ổn lại, nhưng thật lâu không thể tự thoát ra được. Mà lúc này, Sở Tần phát hiện mình vậy mà tiến nhập một đạo không gian trong đường hầm. Sở Tần đang sau khi kinh ngạc, trước mặt hắn xuất hiện một đạo diễm áp quần phương, khuynh thế vạn cổ thân ảnh. Nàng, một bộ thanh y hoành không, đầu đội mặt nạ, dáng người hoàng mỹ không thể tưởng tượng, nhưng mà khí chất của nàng vậy mà che giấu đây hết thảy, có một loại nhật nguyệt tinh thần đều phải ở quanh thân nàng vần quanh, thiên địa vạn vật đều phải quỳ bái cảm giác. Thanh Long. Sở Tần vô ý thức hô lên. Là ta, Sở Tần. Thanh Long bình tĩnh trả lời. Thanh âm của nàng linh hoạt kỳ ảo đến cực hạn, phản phất cổ lão từng trận tiên âm. Thanh Long, ngươi thật là nữ. Sở Tần hơi hơi kinh hỉ nói. Bằng không thì đâu? Thanh Long ngọt ngào cười nói. Ngươi tới nơi này là vì cái gì? Sở Tần hỏi. Còn nhớ rõ, ta đã nói với ngươi, chỉ cần ngươi đạt đến thần vương đỉnh phong, có cơ hội, ta sẽ đích thân tới đón ngươi sao? Thanh Long hỏi. Cho nên ngươi là tới? Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút. Xin lỗi, Sở Tần, nguyên bản, ta là muốn đón ngươi. Thanh Long trả lời, tự nhiên mà, trước đó không lâu, cảnh giới của ta đột phá, là tại tu vi của ta tăng vọt vào cái ngày đó. Sở Tần lập khắc nhớ lại. Ừm. Bởi vì trong cơ thể ngươi, có một nửa của ta huyết mạch, cảnh giới của ta đột phá, ngươi cũng sẽ nhận một phần nhỏ ảnh hưởng. Thanh Long trả lời. Sở Tần, ta muốn nói với ngươi chính là, bởi vì cảnh giới của ta đột phá, ta rất có thể phải ly khai thế giới này. Thanh Long nói tiếp. Rời đi. Đi cái nào? Sở Tần lông mày nhíu một cái. Ta cũng không biết, có khả năng hồn quy hư không, cũng có khả năng đi một cái không biết thế giới. Thanh Long nói, cho nên ta nuốt lời. Ta không thể đón ngươi đi, bằng không vạn nhất ta ngày nào đột nhiên rời đi, ngươi sẽ không người che chở. Sở Tần bộc lộ thương cảm chi sắc, đây vậy ta muốn đạt tới dạng gì cảnh giới, mới có thể không cần ngươi che chở. Sở Tần lúc nói câu nói này, nội tâm có loại mãnh liệt kích động, hắn rất muốn nhanh chóng đuổi kịp Thanh Long bước chân. Tiếp đó, bảo hộ nàng. Thanh Long không trả lời thẳng, "Ê Sở Tần, lấy thiên phú của ngươi, không cần bao lâu, liền có thể trở thành vùng vũ trụ này bá chủ, nhưng mà, nhất định không thể quá vội vàng, dục tốc bất đạt, ta đã biết." Thanh Long lời nói, để cho Sở Tần vừa vừa dấy lên nhiệt huyết hạ xuống. "Sở Tần, cái này có thể là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt." Thanh Long nói, "Ngươi có yêu cầu gì không, ta có thể nhìn xem ngươi khuôn mặt sao?" Sở Tần không chút nghĩ ngợi nói, liền cái này. Thanh Long hơi kinh hãi. Ừ. Sở Tần gật đầu một cái. Hảo. Thanh Long nói, đem trên mặt Thanh Long mặt nạ lấy xuống. Đây là như thế nào một tấm dung nhan hoàn mỹ, không có một tia tì vết, không có bất kỳ cái gì thiếu hụt, gương mặt này để cho người ta xem xét liền một đời không thể quên được cảm giác, quá đẹp. Vũ mị, khí chất, ung dung, tuyệt thế giai lệ, hết thảy hình dung từ đều không đủ lấy hình dung nàng. Nhất là cái kia một đôi thanh sắc sáng chói sáng con mắt, phản phất chuyên chở vô cùng vô tận vũ trụ tinh hà, sáng tỏ đến từ trong con mắt của nàng, có thể chiếu rọi ra Sở Tần dung mạo. Sở Tần, ngươi còn có khác yêu cầu sao? Thanh Long hỏi. Sở Tần lắc đầu, không có, giờ khắc này, Sở Tần có chút đời này không tiếc cảm giác. Ta xem thường ngươi. Thanh Long lộ ra kinh thế nở nụ cười, nếu như ngươi hướng ta tìm lấy một chút binh khí, bí tịch, thậm chí đề thăng thần lực đang dược, ngươi trong lòng ta hình ảnh, đều biết tất cả hạ xuống. Hiện tại xem ra, tuyển ngươi làm truyền nhân của ta là chính xác. Theo sát lấy, Thanh Long tú vung tay lên, hai cái đồ vật lộ ra ở Sở Tần trước mặt. Một kiện là một phương ngọc tỷ, một kiện khác là thanh ngọc giản. Đây là chí tôn Thanh Long ấn cùng kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi băng quang ám, lúc khoảng không 12 chữ chí cao bí pháp, có bọn chúng, thực lực của ngươi hẳn là sẽ có rất lớn tăng lên. Thanh Long mỉm cười giải thích nói. Sở Tần không có bị hai món đồ này hấp dẫn, ánh mắt của hắn, từ đầu đến cuối dừng lại ở Thanh Long trên mặt. Uy, Sở Tần, ngươi có nghe ta nói hay không lời nói? Thanh Long giận trách. Đang nghe. Sở Tần trả lời. Một khi ta sau khi đi, thế giới này sẽ phát sinh một chút biến hóa đặc thù, tại thực lực ngươi đầy đủ thời điểm, ngươi liền đi thánh thú bí cảnh A, kế thừa vị trí của ta, trước đó, ta sẽ cho người thay trưởng quản thánh thú bí cảnh. Thanh Long trả lời. Cảnh giới gì, tính toán thực lực đầy đủ? Sở Tần hỏi. Khi ngươi nắm giữ 12 chữ chí cao bí pháp. Thanh Long nói, tay ngọc vung lên, 12 chữ chí cao bí pháp đã hóa thành một đạo thanh quang, tràn vào trong cơ thể của Sở Tần. Mà chí tôn Thanh Long ấn, nhưng là đã rơi vào Sở Tần cái trán. Từ nay về sau, 12 chữ chí cao bí pháp, chỉ có hai người chúng ta biết. Sở Tần, đáp ứng ta một sự kiện, vô luận như thế nào cũng không cần đem bí pháp này, truyền thụ ra ngoài. Thanh Long nói, đề hơn nữa, chí tôn Thanh Long ấn, chỉ có thể chính ngươi sử dụng, hảo. Sở Tần, gật đầu một cái. Hảo, vậy ngươi đi đi. Thanh Long nói, đã biến mất ở tại chỗ. Hết thảy chung quanh cảnh vật tiêu thất, Sở Tần về tới xương khô đế thần long trên lưng, phản phất hết thảy đều chưa từng xảy ra. Nhưng mà Sở Tần biết, đây hết thảy đều là thật, bởi vì trong đầu của hắn nhiều 12 chữ chí cao bí pháp, cái trán càng là có chí tôn Thanh Long ấn. Chủ yếu nhất, vậy không ra là Thanh Long khuynh thế vạn cổ dung mạo. Sở Tần. Đúng lúc này, một hồi linh hoạt kỳ ảo, tuyệt vời âm thanh, tiến nhập Sở Tần lỗ tai. Tiểu Vũ. Sở Tần, lập tức đứng dậy. Quả nhiên, tại tiền phương của bọn hắn, vô số cự hình chiến hạm, chính hào hào đung đưa mà bay tới, tại cầm đầu tàu chiến hạm kia phía trên, đứng, chính là Sở Tần các nữ nhân. Xuống một khắc, Tiểu Vũ cùng Thiên Nhận Tuyết đã trước tiên bay xuống chiến hạm, hướng về Sở Tần trực tiếp ôm lấy. Sở Tần, cũng lập tức đưa các nàng ôm vào trong ngực. Giờ khắc này, Sở Tần cảm nhận được, cái gì gọi là một ngày không thấy, như cách ba thu cảm giác. Sở Tần, người không có việc gì, thật sự là quá tốt. Tiểu Vũ, hưng phấn mà ôm Sở Tần nói. Nhà đầu ngốc, ta có thế có chuyện gì? Sở Tần, tức giận nói. Ta biết ngươi không có việc gì, nhưng mà, gặp không đến ngươi, trong lòng ta, chính là không nỡ. Thiên Nhận Tuyết, vĩnh vĩnh lên đạo. Vậy bây giờ, ổn định. Sở Tần, ôn nhu cười nói. Ừ. Tiểu Vũ cùng Thiên Nhận Tuyết, đồng thời gật đầu một cái. Nhìn thấy Tiểu Vũ cùng Thiên Nhận Tuyết, người mình thương nhất nụ cười, Sở Tần trực tiếp bị kéo về thực tế. Thanh Long tuy đẹp, nhưng là mình yêu nhất, mới là chân thật nhất. Mà Tiêu Tích Nguyệt, nhìn thấy Sở Tần cùng Tiểu Vũ, Thiên Nhận Tuyết, lẫn nhau tán tỉnh bộ dáng, trong lòng hiện lên một chút tình cảm phức tạp. Phía trước, tâm hệ chính mình phụ hoàng, Tiêu Tích Nguyệt không có quá nhiều cảm giác, bây giờ Tiêu Đỉnh Thiên đã bình yên vô sự, nàng đột nhiên cảm thấy, Sở Tần là hoàng mỹ như thế. Tích Nguyệt, đi, gặp Thạch Thiên Đế tiền bối cùng tử đi. Lúc này, Sở Tần ôm Tiểu Vũ cùng Thiên Nhận Tuyết, nhìn xem Tiêu Tích Nguyệt đạo. Ân. Tiêu Tích Nguyệt, vui vẻ gật đầu một cái. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 675 chương 683 Thạch Giao, thứ 675 chương 683 Thạch Giao, có thể nhìn thấy trên chiến hạm, ngoài trừ Bỉ Bỉ Đông các nàng, còn có một cặp tóc bạc hoa trăm lão đầu, cùng một cái đại khái hơn 30 tuổi đẹp vận phụ nữ. Phụ nữ kia, người mặc màu lam nhạt, ánh sáng phản xạ lam sắc cung áo. Nữ tử tướng mạo, mặc dù không có Thanh Long như vậy khuynh thế vạn cổ, cũng tuyệt đối là có thể kinh diễm toàn bộ hoàng vũ tầm thường tồn tại. Anh đào tầm thường môi đỏ, phượng hoàng tầm thường đôi mắt, lá liễu nhướng mày, tạo thành dung mạo, một điểm không thua gì Cổ Nguyệt Na, Bỉ Bỉ Đông, sinh mệnh thần vương các nàng. Dáng người càng là không thể chê, trước ngực ngạo nghễ, không thua bởi Chu Chu Trúc Thanh, Chu Trúc Vân cùng Chu Vân Cuốn, sau lưng ngạo nghệ ưỡn lên, so với Tử Cơ cùng Sóng Sexy, cũng là không thua bao nhiêu, cặp đùi đẹp càng là cùng Tiểu Vũ, Bỉ Bỉ Đông đồng dạng nồng kết hợp độ, cao gầy hoàng mỹ. Ngoài ra, nàng đạp lên một đôi lam bảo thạch giày cao gót, thổi qua liền phá làn da để trần bên ngoài, sơn móng tay cũng là diễm mạc, càng thêm nhìn có chút vũ mị xinh đẹp vẻ đẹp. Nhưng mà, từ chỉnh thể thế đứng cử chỉ nhìn lại, nàng lại giống như một cái đoan trang thượng vị giả. Sở Tần. Nhìn thấy Sở Tần sao nhưng không việc gì, Bỉ Bỉ Đông lòng của các nàng cũng là lập tức an ổn xuống. Na Nhi, Sinh Mệnh, Tử Tịch, Đông Nhi. Các ngươi không có sao chứ? Sở Tần từng cái hỏi. Chúng ta có thế có chuyện gì, có Thạch Thiên Đế tiền bối bảo hộ chúng ta đây. Cổ Nguyệt Na nhìn về phía bên cạnh, đã thực thể hóa Thạch Thiên Đế nói. Mà lúc này, chỉ thấy tên kia tuyệt mỹ nữ tử, cùng một đám ông lão tóc bạc toàn bộ hướng về Sở Tần quỳ xuống lạy, cầm đầu một cái dáng vẻ khôi ngô, lưng hùng vai gấu lão giả, vô cùng thành khẩn nói, đi cự thần nhất tộc, cảm tạ Sở Tần ân nhân, đem Thạch Thiên Đế lão tổ cùng cự thần tộc bí bảo, mang về cự thần tinh vực. Thạch Thiên Đế trở về, cự thần chi lực cùng hai cái chí cao thần khí cũng bị mang về cự thần tinh vực, có thể tưởng tượng được, về sau toàn bộ cự thần tinh vực sẽ nghênh đón như thế nào phát triển. Các ngươi, làm cái gì vậy, mau dậy đi. Sở Tần vội vàng nói. Sở Tần tiểu hữu, ngươi thật sự chịu được bọn hắn cúi đầu. Thạch Thiên Đế nhưng là an ủi râu nở nụ cười. Tiếp lấy chuyển hướng chúng cự thần tộc trưởng lão, vì từ nay về sau, Sở Tần tiểu hữu, chính là ta cự thần tinh vực tốt nhất chi tân, chuyện của hắn, chính là toàn bộ cự thần tinh vực sự tình, mệnh lệnh của hắn, liền là mệnh lệnh của ta, xin nghe lão tổ chi mệnh. Cự thần tộc chúng người, cùng nhau trả lời. Tốt, giao giao lưu lại, các ngươi đi cực hỏa tinh vực, làm xong chuyện còn lại a. Thạch Thiên Đế nói tiếp. Là, lão tổ. Chúng cự thần tộc trưởng lão nói xong, đều là leo lên riêng phần mình đầu lĩnh chiến hạm, xuất lĩnh vô số hạm đội, hướng về cực hỏa tinh vực, trùng trùng điệp điệp mà tiến phát. Sở Tần, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Giao Giao, Thạch Giao, đương nhiệm cự thần tinh vực chấp pháp trưởng lão, cũng là tử tịch cô nương cô cô. Lúc này, Thạch Thiên Đế chỉ vào cô gái mặc áo lam kia đạo. Thạch Giao, gặp qua Sở Tần đại nhân. Thạch Giao nghe vậy, hướng về Sở Tần, cung kính nói. Thạch Giao tiền bối, ngươi là tử tịch cô cô, đó cũng coi là trưởng bối của ta, bảo ta Sở Tần, là được rồi. Sở Tần nhìn xem Diệp tử tịch, trở về lấy cười nói. Thạch Giao nghe vậy, không dám quyết định, nhìn về phía Thạch Thiên Đế, cái sau cười to nói, những người tuổi trẻ các ngươi sự tình, chính mình quyết định, lão già ta, muốn tiếp tục nghỉ một lát. Thạch Thiên Đế nói, rất tùy ý mà tìm Sở Tần trong tay một cái hồn đạo thần khí, trốn vào đi vào. Vậy được rồi, Sở Tần, về sau chỉ giáo nhiều hơn. Thạch Giao, nhìn xem Sở Tần, ôn nhu cười nói. Cô, ta cho ngươi biết, Sở Tần có thế lợi hại. Diệp tử tịch nói, vậy hắn mới hơn 20 tuổi, đã nắm giữ khiêu chiến chí cao thần năng lực. Cái gì, hơn 20 tuổi, khiêu chiến chí cao thần, trong nháy mắt, ngoại trừ Sở Tần các nữ nhân, Thạch Giao, Tiêu Đỉnh Thiên cùng với tất cả còn lại cự thần tộc thành viên, vì thế mà kinh ngạc đạo. Tại vũ trụ hư không, cường giả trên cơ bản cũng là dung mạo vĩnh trú. Bọn hắn đều cho là, Sở Tần sống ít nhất một ức năm đâu. 20 tuổi, trở thành vũ trụ đế vương, cũng chính là chí cao thần, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng không tin. Tử tịch, ngươi nói là sự thật. Thạch Giao, có chút không dám tin tưởng mà hỏi thăm. Ừ. Đây là Thạch Thiên Đế lão tổ chính miệng nói cho ta biết. Diệp tử tịch trả lời, về Sở Tần thực lực, đơn đấu chí cao thần hoàn toàn không có vấn đề, không lâu sau nữa, lão nhân gia ông ta đỉnh phong thời khắc, đều chưa hẳn là Sở Tần đối thủ, khụ khụ. Sở Tần cố ý ho khan hai tiếng, Diệp tử tịch nha đầu ngốc này, trực tiếp đem lá bài tẩy của hắn bày ra. Đương nhiên, Diệp tử tịch nói là sự thật, nếu như nói phía trước Sở Tần đơn đấu chí cao thần vẫn là một cái ẩn số, bây giờ lãnh hội 12 chữ chí cao bí pháp cùng với có chí tôn thanh long ấn, hắn chí ít có 90% chắc chắn. Nhưng mà, Sở Tần luôn luôn là truy cầu điều thấp, đó a. Thạch Giao tiền bối. Sở Tần nhìn về phía Thạch Giao, nói sang chuyện khác, để các ngươi cự thần tinh vực, có hay không thích hợp nơi bế quan, ta cần bế quan 2 ngày, Sở Tần, ngươi sẽ không lại sắp đột phá rồi a. Cổ Nguyệt Na kinh ngạc nói. Sở Tần, cười không nói. Hắn thu được cái thứ hai chân long chi nhãn, không có gì bất ngờ xảy ra, cảnh giới có thể đột phá. Dù sao, hắn đã sớm cùng bán đế cảnh giới, chỉ có cách xa một bước. Đồng thời, thanh long xuất hiện, kích phát Sở Tần đấu chí, mặc dù thanh long nói dục tốc bất đạt, nhưng mà đối với Sở Tần tới nói, cảnh giới như vậy đột phá, đã là chậm tốc. Đương nhiên, nếu như hắn lời này truyền tới, toàn bộ vũ trụ hư không huyết, cũng có thể phun ra một mảnh tinh hệ. 20 tuổi, chí cao thần, thủy tổ cấp nhân vật sinh ra, cũng ít nhất cần thai ngén vạn năm trở lên a. Nói một cách khác, Sở Tần thiên phú, so thủy tổ cấp nhân vật còn kinh khủng a. Có, Thạch Thiên Đế lão tổ bế quan mật thất, nơi đó tuyệt đối an toàn, yên tĩnh. Thạch Giao nói, chỉ là, có cái gì chẳng qua là. Thạch Giao tiếng nói không rơi, Thạch Thiên Đế âm thanh vang lên, ta đã nói qua, Sở Tần cùng ta địa vị tương đương, cự thần tinh vực bất kỳ địa phương nào, hắn đều có thể đi, Thạch Thiên Đế là phát ra từ phế phủ. Nếu như nói trước kia hắn, chỉ là cảm ơn Sở Tần. Vậy bây giờ, hắn chính là muốn thay cự thần tinh vực nịnh bợ Sở Tần. Dạng này một tòa tiềm lực vô thượng đại năng, trưởng thành, lại so với chính mình đỉnh phong thời khắc cự thần tinh vực, càng thêm huy hoàng. Cái kia Thạch Thiên Đế tiền bối, ta liền không khách khí với ngươi. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Thạch Thiên Đế bế quan mật thất, ở vào cự thần tinh, một tòa núi cao bên trong. Sở Tần dựa theo Thạch Thiên Đế chỉ dẫn, đến nơi này. Sở Tần muốn làm chỉ có một việc, luyện hóa chân long chi nhãn, hóa thành của mình. À, đây là một cái khác chân long chi nhãn, chẳng lẽ ngươi từ thánh hỏa tinh lấy được? Thạch Thiên Đế, hơi kinh hãi đạo. Đúng vậy a. Đám người kia không biết hàng, vậy mà đem chân long chi nhãn, chế thành máy giám thị. Sở Tần, nhẹ nhiên cười nói. Cái này cũng bình thường. Dù sao, trong vũ trụ, vốn là không có mấy cái biết hàng. Thạch Thiên Đế trả lời, ệ bất quá, Viêm Đế tiểu tử này không biết sao, tấu chương xong. Thứ 676 chương 684 bán đế lôi kiếp, thứ 676 chương 684 bán đế lôi kiếp, ta đi chỗ, không phải cực hỏa tinh vực khu vực trung tâm, đoán chừng Viêm Đế chưa thấy qua cái đồ chơi này. Sở Tần nói, cái kia ngược lại là có khả năng, Viêm Đế lão hỗn đảng kia, đặc biệt quan tâm thực lực tăng lên, một phân một hào thời gian, hắn đều sẽ không chậm trễ, đoán chừng một mực tại bế quan tu luyện đâu. Thạch Thiên Đế trả lời, đáng tiếc, một người như vậy, còn không phải bị người giết. Sở Tần mỉm cười nói, cho nên nói, tận hưởng lạc thú trước mắt mới là vương đạo. Sở Tần, giống ngươi có nhiều nữ nhân như vậy, nhất định muốn học được hưởng thụ a. Thạch Thiên Đế nói, này liền không nhọc tiền bối phí tâm. Sở Tần cười nhạt một tiếng. Tiếp lấy, Sở Tần cắt vào chính đề, nhìn về phía nhãn cầu màu tím đạo, để tiền bối, ngươi biết, như thế nào đưa nó luyện hóa trở thành sự thật long chi mắt sao, vậy còn không đơn giản. Thạch Thiên Đế trả lời, dù dùng ngươi cái kia đặc thù phá trận chi pháp liền có thể, ngài nói là, đấu chuyển tinh di đại trận, đấu chuyển tinh di. Ngươi dùng phá trận chi pháp, lại là vũ trụ thất truyền đã lâu đấu chuyển tinh di. Thạch Thiên Đế vì thế mà kinh ngạc đạo. Ân. Sở Tần cũng không có chỗ giấu giếm. Hắn đối với Thạch Thiên Đế đã có triệt để tín nhiệm. Khó trách. Khó trách. Thạch Thiên Đế có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, vì khó trách ngươi có thể bài trừ ta trước mộ đại trận, hiểu rồi, Sở Tần tạm thời không để ý đến Thạch Thiên Đế, hắn vận dụng thần lực, đem nhãn cầu màu tím kẹp ở song chưởng của mình ở giữa. Ngay sau đó, một ít mắt thường có thể thấy được ngôi sao nguồn sáng tại Sở Tần hai tay ở giữa, cũng chính là nhãn cầu màu tím bên ngoài xuất hiện. Một giây sau, những ngôi sao này đồng thời nở rộ tia sáng, xông lên nhãn cầu màu tím mặt ngoài. Trong nháy mắt, kèm theo một hồi trầm đục, nhãn cầu màu tím phía ngoài tạp chí bị triệt để bài trừ. Tại chỗ, xuất hiện một mặt cùng chân long chi kính, giống nhau như đúc tấm gương. Quả nhiên là chân long chi nhãn. Sở Tần vì đó vui mừng nói, chân long chi kính, thân là chí cao thần khí, tìm được một kiện đã là thiên đại tạo hóa, không nghĩ tới, người cho trực tiếp tìm ra một đôi. Vận may như thế này, để cho lão phu xấu hổ a. Thạch Thiên Đế thở dài nói. Thạch Thiên Đế tiền bối, vậy kế tiếp, chỉ cần đem chân long chi nhãn, dẫn vào mắt trái của ta là được rồi a. Sở Tần hỏi. Phải cẩn thận, trong vũ trụ, hẳn là chưa bao giờ có người tập hợp đủ qua một đôi chân long chi nhãn. Thạch Thiên Đế dặn dò. Nghe được Thạch Thiên Đế lời nói, Sở Tần tưởng nhớ kiểm tra phút chốc, mắt phải bên trong kim quang lóe lên, đầu tiên đem mắt phải chân long chi nhãn, cho tạm thời đi ra ngoài. Tùy theo, Sở Tần lại vận dụng thần lực, đem cái này chỉ mới lấy được chân long chi nhãn, dẫn vào trong mắt trái. Quá trình này rất thuận lợi, liền giống như Sở Tần lần đầu dung nhập cái thứ nhất chân long chi nhãn. Ở bên trái mắt thuận lợi thích ứng chân long chi nhãn sau, Sở Tần lúc này mới một lần nữa dẫn vào cái thứ nhất chân long chi nhãn. Đúng lúc này, làm cho người kinh ngạc một màn xuất hiện. Chỉ thấy, Sở Tần vừa mới bắt đầu dẫn đạo mắt phải, một ít mắt thường có thể thấy được lôi văn, chính là xuất hiện ở trên thân Sở Tần. Cùng thời khắc đó, núi cao bên ngoài, nguyên bản bầu trời trong xanh, bắt đầu trở nên mây đen dày đặc. Đồng thời, những mây đen này, hướng về toàn bộ cự thần tinh bắt đầu khuếch tán. Thế nào, chuyện gì xảy ra? Tiêu Tích Nguyệt nhìn xem cái kia thiên không mây đen cả kinh nói. Là thiên kiếp. Thạch Giao đại mi cau lại, vì có người ở độ kiếp, cái hướng kia, có phải hay không Sở Tần nơi bế quan? Tiểu Vũ, kinh ngạc chỉ vào tòa kia núi cao đạo. Xem ra là... Thạch Giao mang theo rung động gật đầu một cái, đây là kiếp nạn gì, tại sao có thể có lớn như vậy dị động, hơn nữa, cô, thêm gì nữa? Diệp Tử Tịch hỏi. Thạch Giao kinh ngạc tiếng nói không ra, tại trong mây đen kia, lại xuất hiện một chút màu đỏ đám mây, cùng thời khắc đó, hai loại cuồn cuộn thiên lôi, bắt đầu ở trong tầng mây tàn phá bừa bãi. Vì sao lại có hai đạo thiên kiếp? Thạch Giao gương mặt mê mang. Trong động. Xem ra, Sở Tần tiểu hữu, ngươi lại muốn độ kiếp rồi. Thạch Thiên Đế nói. Ta còn sợ nó không tới đâu. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, đây xem ra, chân long chi nhãn, có thể để ta thuận lợi tấn cấp bán đế a. Sở Tần tiểu hữu, ngươi cũng chớ cao hứng quá sớm. Tầm thường nửa đế kiếp khó khăn, đối với ngươi chắc chắn là vô hiệu, bởi vì ngươi có nhiều loại chí cao thần thuật cùng chí cao thần khí. Nhưng mà, đây cũng không phải là thông thường nửa đế kiếp khó khăn. Thạch Thiên Đế nhắc nhở. Có ý tứ gì? Sở Tần mang theo nghi ngờ nói, đây là hai loại khác biệt thiên kiếp, một loại là bán đế kiếp nạn không tệ, một loại khác kiếp nạn ta nhưng chưa từng thấy qua, nhưng mà nó cường độ vậy mà không kém gì ta tấn thăng chí cao thần kinh nghiệm lôi kiếp. Thạch Thiên Đế biểu lộ hơi ngưng trọng. Hẳn là huyết mạch lôi kiếp. Sở Tần lập tức phản ứng lại, hắn lần thứ nhất được trao cho 20% huyết mạch thời điểm liền trải qua hóa long lôi kiếp, sau tới là thiên kiếp ngọn nguồn lôi kiếp để cho hắn đạt đến 30%. Về sau nữa, là chân long mắt phải, để cho hắn đạt đến 40%, nhưng mà lúc kia, cũng không có lôi kiếp. Vậy lần này, hẳn là 50%. Hảo, đến đây đi, nghĩ đến đây, Sở Tần con ngươi hơi co lại. Sở Tần ác liệt nhiều lần lôi kiếp, không mang từng sợ. Bất quá, Sở Tần không có lập tức hành động. Vừa mới sử dụng cự thần chi lực không lâu, hắn còn chưa khôi phục đỉnh phong. Đồng thời, ứng đối cường đại như vậy lôi kiếp, Sở Tần cần làm chút chuẩn bị. Vừa chuẩn bị, chính là thời gian 7 ngày. Trong 7 ngày này, cự thần tinh thượng trống không lôi điện, trở nên càng ngày càng đông đúc. Loại cảnh tượng này quá mức kinh khủng, phản phất trăm vạn năm cần đánh xuống lôi điện, ở đây toàn bộ tụ tập. Nếu không phải là biết Sở Tần đang độ kiếp, Thạch Giao thực sẽ tưởng rằng có người chuẩn bị công kích cự thần tinh. Dù là như thế, Sở Tần các nữ nhân cũng lộ ra vô cùng lo nghĩ, không biết khủng bố như vậy lôi điện, Sở Tần có thể hay không thuận lợi tiếp nhận. Lười biếng, ngươi nói Sở Tần đại nhân có thể hay không tiếp nhận khủng bố như vậy lôi điện, ta cảm thấy những thứ này lôi điện ta chỉ cần chạm đến một điểm, liền sẽ thần hồn câu diệt. Dục vọng chi thần, vô cùng sợ đạo. Đó là ngươi. Lười biếng chi thần còn chưa nói tiếp, ghen ghét chi thần nói, đây Sở Tần đại nhân là lợi hại hơn chúng ta vô số lần cường giả, đúng, ghen ghét nói rất đúng. Thế giới này, không có cái gì có thể thương tổn tới Sở Tần đại nhân. Lười biếng chi thần, cũng nói theo. Nghe được lười biếng tam nữ đối thoại, Hạng Ly cũng là nhìn xem Mộng Oánh, có chút lo lắng nói, Mộng Oánh tiền bối, Sở Tần đại nhân, không có sao chứ, như thế nào, ngươi cũng quan tâm như vậy Sở Tần. Mộng Oánh cố ý cười nói, Sở Tần đại nhân, đã cứu tính mạng của ta không hy vọng hắn có việc, nếu như có thể, ta muốn thay thế hắn gặp nạn. Hạng Ly chân thành nói. Một bên Tiêu Tích Nguyệt, cũng là sắc mặt không biến, nàng rất tán thành Hạng Ly lời nói. Sở Tần người này, thật là quá hoàn mỹ. Các ngươi đều yên tâm đi. Tiêu Tích Nguyệt còn chưa mở miệng, sinh mệnh thần vương cho các nàng đánh một châm thuốc trợ tim, gây dạng này lôi kiếp, đối với chúng ta bất cứ người nào, cũng là không thể tưởng tượng, nhưng mà đối với Sở Tần, có thể liền giống như uống nước. Các ngươi không nên suy nghĩ nhiều a, các ngươi nhìn, vân động. Vương Thu Nhi, kinh ngạc chỉ vào thiên khung đạo. Chúng nữ đều là cả kinh, thuận chỉ nhìn lại, quả nhiên lôi, mây bắt đầu kịch liệt lăn, mà nhấp nhô trung tâm, chính là Sở Tần chỗ núi cao phương hướng. Tấu chương xong, thứ 677 chương 685 tấn cấp bán đế, thứ 677 chương 685 tấn cấp bán đế, bên trong núi cao, Sở Tần lộ ra lướt qua một cái nụ cười, vì giải quyết, đến đây đi, thiên kiếp, Thạch Thiên Đế đều có chút sững sờ. Cái này 7 ngày, Sở Tần chỉ là nhắm mắt lại, cũng không thiết lập trận pháp, cũng không tu luyện, hắn làm cái gì? Mà lúc này, cự thần tinh hoàn toàn mờ tối, một giây sau kèm theo một hồi kinh thiên động địa lôi minh, cuồn cuộn lôi điện lớn, giống như trời sập thời điểm nện xuống thiên hà chi thủy đồng dạng, hướng về Sở Tần trút xuống. Trong nháy mắt, đại địa bắt đầu rung rẩy, Sở Tần phía ngoài núi cao tầng nham thạch không chịu nổi, trực tiếp từ giữa đó cắt ra. Đồng thời, giống như là tận thế hàng lâm, núi cao chung quanh thập vạn đại sơn đều bị liên lụy, bắt đầu núi lở, dòng sông cũng bắt đầu chảy ngược. May mắn, Thạch Giao đã sớm sơ tán rồi người chúng, bằng không giờ khắc này liền sẽ có vô số sinh linh gặp nạn. Mà cái này vẫn chỉ là dư lực, cũng đã để cho Cổ Nguyệt Na các nàng những thứ này thần vương bắt đầu phát ra run rẩy. Tất cả mọi người biết, chân chính lôi điện tích chứa lực lượng đáng sợ ở chỗ trong lúc này. Ầm ầm, một hồi đủ để cho người mù tầm thường tiếng nổ tại bên người Sở Tần vang lên, mấy ngàn mét núi cao nguy nga trực tiếp bị san thành bình địa. Đồng thời, thiên lôi đang không ngừng điệp gia, mặt đất xuất hiện vạn trượng khe hở, phản phất muốn chế tạo ra một cái vượt ngang tinh cầu khe nứt lớn một nửa. Cái này lôi kiếp, thật là đáng sợ. Trước đây Thạch Thiên Đế lão tổ lúc độ kiếp, cũng bất quá như thế. Thạch Giao, nhìn không được chấn kinh nói, đề Sở Tần, thật sự có thể tiếp nhận sao, cự thần tinh tiến vào nhất cấp đề phòng. Tất cả thần vương cấp cường giả, bảo vệ tốt cự thần tinh người chúng điểm tập kết. Thạch Giao mệnh lệnh, trực tiếp thông qua cự thần trung khu khuếch tán ra ngoài. Quy lực như vậy, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng. Nhìn thấy Thạch Giao đều như vậy hốt hoảng, tiểu vũ lòng của các nàng càng là nhanh nhảy ra ngoài đồng dạng. Mà liền tại đám người hốt hoảng thời điểm, lôi kiếp trung tâm, Sở Tần ngồi ở chỗ này, lộ ra vô cùng an tường, tùy ý lôi điện, tại toàn thân của hắn tàn phá bừa bãi, hắn không phát hiện chút tổn hao nào. Làm sao có thể, người cái tên này, làm sao làm được? Thạch Thiên Đế hơi kinh ngạc đạo. Hắn trước đây lúc độ kiếp, loại đau khổ này, đến bây giờ còn nhớ kỹ, mà Sở Tần vậy mà nhẹ nhõm như thế. Sở Tần không có trả lời Thạch Thiên Đế. Lời thuyết minh hắn đối với Thạch Thiên Đế cũng có chỗ giấu giếm, mà Sở Tần giấu giếm Thạch Thiên Đế, đơn giản hai cái nguyên nhân, hệ thống cùng Thanh Long. Lúc này, Sở Tần giấu giếm chính là 12 chữ chí cao bí pháp. Hai ngày này, Sở Tần một mực tại trong lòng lĩnh hội trong đó chữ lôi bí pháp cùng với chí tôn Thanh Long ấn phương pháp sử dụng. Chí tôn Thanh Long ấn, Sở Tần chưa lĩnh hội, nhưng mà chữ lôi bí pháp, hắn đã lãnh hội một chút. Mà chữ lôi bí pháp tinh túy chính là hóa thể vì lôi, cùng ngàn vạn lôi điện, hòa làm một thể. Theo lý thuyết, thời khắc này Sở Tần chính là lôi kiếp một bộ phận, hắn đương nhiên không sợ những thứ này lôi điện. Mặc dù dạng này có thể để ta thuận lợi trải qua lôi kiếp, nhưng mà không có đau đớn, thanh long huyết mạch, chỉ sợ rất khó tăng thêm, lôi kiếp đã độ mà không sai biệt lắm, còn lại liền dùng nhục thể tiếp nhận a. Sở Tần nói, đem chữ lôi bí pháp triệt hồi. Trong chớp nhoáng này, Sở Tần tiếng gào thét, truyền khắp phương viên mấy vạn dặm. Không chỉ có miệng phun máu tươi, toàn thân cũng bắt đầu chảy máu, đồng thời toàn thân da thịt bắt đầu bị ăn mòn. Ăn mòn da thịt, Sở Tần đã thành thói quen, đây là lôi kiếp tố thể, chuyện thường ngày thôi. Nhưng mà, loại này toàn thân xương mu bàn chân thống khổ, cho dù là hắn, cũng rất khó triệt để tiếp nhận. Nhưng mà, Sở Tần chính là bằng vào ý chí của mình, ước chừng đã nhận lấy một canh giờ. Sau một canh giờ, đầy trời lôi điện, đã tiêu hao hầu như không còn. Mà Sở Tần, nghênh đón tân sinh. Có thể nhìn thấy Sở Tần làn da, lần nữa mà bị e đổi mới. Toàn thân trên dưới da thịt màu sắc, giống như là hoàng mỹ nhất ngọc. Sở Tần nhan trị, cũng là tại lúc này, lại tăng lên nửa một cái cấp độ. Đương nhiên, nhan trị của hắn đã vung ra người khác một cái vũ trụ. Không phải có hoa không quả, đồng thời Sở Tần có thể cảm giác thể nội tràn ngập trước nay chưa từng có, vô cùng vô tận năng lượng. Sở Tần, đoán sơ qua, ít nhất là trước đây gấp 5 lần không ngừng. Đúng vậy, Sở Tần không chỉ có đột phá bán đế, hơn nữa trực tiếp đạt đến bán đế trần nhà, khoảng cách chí cao thần chỉ cách lấy sau cùng một đạo dòng sông thôi. Trước đây Sở Tần đã có thể thuấn sát 2 tên bán đế, mà bây giờ, thuấn sát 10 tên bán đế, đều tuyệt không phải chuyện ngàn lẻ một đêm. Đến nỗi cùng chí cao thần, bởi vì không có chiến đấu qua, Sở Tần tạm thời không biết ai thắng ai thua. Bất quá, Sở Tần tự tin, một cái chí cao thần không có khả năng giết chết hắn. Ngươi tiểu tử này, cảnh giới cũng là một bước ba vừa sao? Thạch Thiên Đế kinh ngạc nói. Hắn thân là chí cao thần, tự nhiên có thể cảm nhận được tình cảnh Sở Tần đã đạt đến tối cường bán đế. Ha ha ha. Sở Tần cười to vài tiếng. Sẽ không phải, mấy năm sau đó, ngươi thì đến được chí cao thần đi. Thạch Thiên Đế lớn mật giả thiết đạo. Phải biết, bán đế cùng chí cao thần mặc dù chỉ có cách xa một bước, Thạch Thiên Đế bước ra một bước này, hao phí một ức năm. Tiền bối nói đùa. Sở Tần trả lời, để chí cao thần, hẳn là ít nhất phải 10 năm a. Thạch Thiên Đế không nói gì thêm, hắn kém chút thổ huyết. Mà Sở Tần cũng sẽ không lưu ở nơi đây, thúng di tới cự thần đại điện tầng cao nhất, tiểu vũ các nàng, ngay ở chỗ này. Lúc này, bầu trời đã quy về sáng sủa, trời trong giống như tẩy qua, vạn dặm không mây. Không khí tươi mát độ, cũng là so với đấu la thần giới, cũng là không thua bao nhiêu. Đồng thời, có thể nhìn ra cự thần tinh, là một cái phong cảnh cực mỹ chỗ, khắp nơi đều là y sơn bạn thủy, tùy tiện cầm một chỗ ra ngoài, cũng là kiếp trước năm A cấp có cảnh điểm, bọn hắn một chút cũng không có bởi vì lôi kiếp mà ảnh hưởng mỹ quan. Đồng thời cự thần tộc, cái kia kiến trúc tự nhiên cũng không là bình thường cao lớn, bình thường nhà lầu, đều chừng vài trăm mét cao, mà Sở Tần vị trí của bọn hắn, càng là đạt đến mấy ngàn mét. Cái này cũng là cách mấy vạn dặm, tiểu vũ các nàng có thể nhìn thấy Sở Tần bế quan đỉnh núi. Sở Tần. Nhìn thấy Sở Tần ánh mắt đầu tiên, tiểu vũ các nàng trực tiếp vây quanh, tiểu vũ càng là nhào vào Sở Tần trong ngực. Tiểu vũ, như ngươi, còn có mọi người lo lắng. Sở Tần, ôm tiểu vũ, mang theo xin lỗi, mười phần ôn nhu nói. Là thật lo lắng. Cổ Nguyệt Na nói, lời ngươi không biết, cái này 7 ngày chúng ta không nghỉ ngơi, một mực đang nhìn lấy phương hướng của ngươi, đúng nha, cái kia lôi điện, thật là đáng sợ, liền phản phất một cây gai đâm vào trên lòng ta. Ly nói theo. Ai, ta cũng không nghĩ đến, đột nhiên liền độ kiếp rồi. Sở Tần khẽ thở dài một cái mà nhìn xem trong ngực tiểu vũ đạo, để chưa kịp nói với các ngươi, à, Sở Tần gia của ngươi. Lúc này, tiểu vũ cảm thụ được Sở Tần làn da, vô cùng kinh ngạc nói. Thế nào? Sở Tần đầu tiên là sững sờ, hắn cho là tiểu vũ muốn ôm hắn khóc sẻ, không nghĩ tới tiểu vũ chuyện đột chuyển. Sờ tới sờ lui rất thư thái. Tiểu vũ kinh hô một tiếng nói. Thật sự ai? Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh cũng vội vàng đi tới, vuốt ve Sở Tần làn da y phản phất băng ngọc một dạng, nghe nói như thế, chúng nữ cũng đều tiếp nhị liên tam động tay, bao quát Tần Tư Tỉnh cùng Mỹ Múa, Lười Biếng Tổ ba người đều len lén sờ soạn một cái. Chỉ có Hạng Ly cùng Tiêu Tích Nguyệt, không có hành động, nhưng mà trong lòng ngứa một chút. Tấu chương xong, thứ 678 chương 686 hỏng bét. Thứ 678 chương 686 hỏng bét. Sở Tần, da thịt này rất thư thái, ta muốn thử xem cái kia, để tiểu vũ, trực tiếp kêu lên âm thanh. Nghe nói như thế, một bên Thạch Giao, Hạng Ly, Tiêu Tích Nguyệt bọn người, đều là trong lòng một nắm chặt, các nàng tự hồ đã hiểu thứ gì. Sở Tần cũng phát hiện cái này lúng túng một màn, cố ý nói chuyện đàm luận tiểu vũ hương ngạch, lưu manh thỏ, mỗi ngày nghĩ gì thế, ai u. Ta sai rồi Sở Tần, tiểu vũ che lấy cái trán, cầu xin tha thứ. Đáng đời, không biết chú ý giữ gìn. Mị Múa, nhìn xem tiểu vũ giận trách. Tiểu Vũ vĩnh vĩnh lên miệng, làm ra một cái mặt quỷ. Mà lúc này, Sở Tần đi về phía Thạch Giao. Ê Thạch Giao, xin lỗi a, ta hẳn là đi cự thần tinh ngoại độ kiếp, không cẩn thận phá hủy các ngươi cự thần tinh. Sở Tần, ngươi nói cái gì đó? Thạch Giao trở về lấy cười nói, ngươi là chúng ta toàn bộ cự thần tinh vực ân nhân, đừng nói chút tổn thất này, coi như ngươi hủy toàn bộ cự thần tinh, chúng ta cũng sẽ không trách ngươi, vậy thì cảm ơn hiểu được. Sở Tần mỉm cười nói, đi vậy sau này, ta có thể ở đây sao? À, Sở Tần, ngươi muốn ở chỗ này? Thủy Băng Nhi hơi kinh hãi, lời không trở về đấu la thần giới, ân. Sở Tần gật đầu một cái, để các ngươi không có phát hiện, cái này trung vực thần lực so với khởi nguyên chi đô đều phải đầy đủ không chỉ gấp 10 lần sao, chuẩn xác mà nói, là gấp 20 lần. Tiêu Tích Nguyệt nói, để trung vực tùy tiện một chỗ, năng lượng cũng là gốc Tây Nam năng lượng chỗ cao nhất gấp 20 lần. Cho nên trung vực mới có nhiều như vậy siêu cấp cường giả, vậy chúng ta càng phải ở nơi này. Sở Tần nhìn xem chúng nữ, mỉm cười nói, chỉ có ở đây, các ngươi mới có thể nghênh đón càng lớn tiến bộ, đến nỗi Ninh Thúc Thúc bọn hắn, ta sẽ nhận lấy, hảo. Chúng nữ nhất trí biểu thị đồng ý nói. Bọn hắn trở về. Đúng lúc này, Thạch Giao hưng phấn mà nhìn xem thiên khung, nói. Thạch Giao tiếng nói vừa rơi xuống, thiên khung bị liên tiếp xé rách, cự thần tộc trưởng lão, từ vết nứt không gian bên trong xuất hiện, từng cái rơi vào mặt đất. Giao Nhi, vừa mới chúng ta phát giác được cự thần tinh có dị thường năng lượng phun trào, các ngươi không có sao chứ? Cầm đầu tên kia dê rừng hồ lão giả, cũng chính là đương nhiệm cự thần tinh vực vực chủ, Thạch Tầm Đạo, nhìn về phía Thạch Giao, hơi có vẻ lo âu hỏi. Nhị gia gia, ngươi yên tâm đi. Vừa mới là Sở Tần đang độ kiếp. Thạch Giao lắc đầu, mỉm cười nói. Vừa mới kiếp nạn, thế nhưng là không phải bình thường nha. Một cái hơi mập lão giả, cự thần tinh vực nhị đương gia, Thạch Tầm Tiên, kinh ngạc nhìn xem Sở Tần đạo, thì chẳng lẽ Sở Tần đại nhân ngài đã bước vào chí cao thần, kém một chút ca. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Nghe nói như thế, Thạch Tầm đạo cái này một số người, đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Bất quá nghĩ lại, Sở Tần là ngay cả Thạch Thiên Đế đều kính trọng cường giả, tự hồ cũng liền có chút chuyện đương nhiên. Đúng, các ngươi cực hỏa tinh vực chinh phục có từng còn thuận lợi? Sở Tần hỏi. Thuận lợi, quá thuận lợi. Thạch Tầm Đạo gật đầu một cái, để Sở Tần đại nhân ngươi giết tất cả cực hỏa tinh vực tinh nhuệ, còn lại lính tông tướng của đối với chúng ta tới nói, đơn giản không cần quá dễ dàng, đúng nha, đây là ta xuất sinh đến nay đánh qua thoải mái nhất một trận. Thạch Tầm Tiên đi theo cười to nói. Xem ra, Thanh Long này phái tới hồ lô rượu lão giả, quả nhiên lợi hại. Sở Tần trong lòng thầm nghĩ, lại lấy sức một mình giải quyết tất cả cực hỏa tinh vực tinh nhuệ, Sở Tần đại nhân, ngài đang suy nghĩ gì đấy? Thạch Tầm Đạo hỏi. Không có gì, các ngươi tại trên đường chinh chiến, có hay không nhìn thấy một cái điên điên khùng khùng, cầm hồ lô rượu lão giả? Sở Tần hỏi. Thạch Tầm Đạo liếc mắt nhìn Thạch Tầm Tiên, cả hai đều là lắc đầu, đều không có, quả nhiên là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi a, Sở Tần khe khẽ thở dài nói. Sở Tần đại nhân. Cái gì? Thạch Tầm Đạo lại có chút mộng bức. Không có gì. Sở Tần trả lời, đây Thạch vực chủ, ta cùng ta các nữ nhân đã thương lượng xong, sẽ ở cự thần tinh ở lâu dài, không biết các ngươi hoan nghênh sao? Hoan nghênh nha, chắc chắn hoan nghênh. Thạch Tầm Đạo cười to nói. Có Sở Tần dạng này một cái siêu cấp cường giả tòa trấn, lại thêm Thạch Thiên Đế trở về, cự thần tinh vực, về sau nhưng là đứng lên. Sở Tần đại nhân, về sau cự thần tinh chính là nhà của ngài. Thạch Tầm Đạo nói tiếp. Vì cự thần tinh cũng không hoàn toàn là cự hình phòng ốc, cự thần bên cạnh thành bên cạnh chỗ kia trang viên, là dùng để chiêu đãi trọng yếu khách quý, Sở Tần đại nhân, ngài vừa vặn có thể ở tại nơi này, hảo, làm phiền. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Cái kia Sở Tần đại nhân, ta mang các ngươi đi qua. Thạch Giao chủ động xin đi đạo. Ân. Sở Tần gật đầu một cái. Cự thần tinh tòa này trang viên, một ngôi biệt thự tiếp lấy biệt thự, ở trung ương, càng là có một tòa kiểu Tây phương nữ hoàng cấp siêu cấp tòa thành, dựa theo Sở Tần thói quen, hắn cùng chúng nữ sẽ ngủ ở trong lâu đài. Mà Tử Cơ cùng Liễu Nhị Long vẫn như cũ đảm nhiệm Sở Tần hậu cung đại quản gia, rất nhanh vì chúng nữ phân phối xong riêng phần mình gian phòng. Cự thần tinh nội bộ hoàn cảnh càng là nhất đẳng hào hoa, thoải mái dễ chịu, hơn nữa cự thần tinh vực tài đại khí thô, mỗi một kiện đồ gia dụng đều không phải là thông thường tài liệu, là từ thần năng lượng hạt nhân tinh khảm nạm hoặc chế tạo thành, có thể làm cho chúng nữ trọn vẹn hấp thu năng lượng trong đó, tăng cao thực lực. Sở Tần, ngươi để chúng ta tới làm gì nha? Bất Tử Điểu cùng Cổ Nguyệt Na đi tới Sở Tần gian phòng, nhìn xem cái sau hỏi. Các ngươi đoán xem. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Ta hiểu. Cổ Nguyệt Na gật đầu một cái, đưa tay đi giải nút áo, Bất Tử Điểu cũng đi cùng giải. Không phải, chờ đã. Sở Tần ngăn lại cử động của các nàng, vậy tại trong lòng các ngươi, ta chính là một người như vậy. Cổ Nguyệt Na cùng Bất Tử Điểu, gần như không giả suy tư nói, đây là, khù khù, vì Sở Tần kém chút ho ra tới, tiếp lấy hắn từ hồn đạo thần khí bên trong lấy ra hai khối lục biên thể tinh thể. Đây là cái gì? Cổ Nguyệt Na nghi ngờ nói. Bản đế kết tinh. Sở Tần chưa kịp trả lời, Bất Tử Điểu kinh ngạc nói. Bất Tử Điểu nói rất đúng. Sở Tần nói rất đúng, đây chính là bán đế kết tinh. Bởi vì chỉ có hai khối, cho nên ta vụng trộm gọi các ngươi đến đây. Đây không phải bất công, các ngươi cũng biết, cái này trung vực không là bình thường nguy hiểm, khắp nơi đều là bán đế, chí cao thần cường giả. Hai người các ngươi là đỉnh phong thần vương, hẳn là đủ nhanh nhất xung kích bán đế, chờ các ngươi đạt đến bán đế, cũng có thể cùng ta cùng một chỗ tốt hơn bảo hộ tiểu vũ các nàng, ân. Cổ Nguyệt Na lập tức hiểu rồi Sở Tần dụng tâm lương khổ. Ân, chờ các ngươi đạt đến bán đế sau đó, ta sẽ thử nghiệm để các ngươi nắm giữ chí cao thần khí, đến lúc đó, nếu như ta có việc cấp cần rời đi, ta mới có thể yên tâm. Sở Tần nói bổ sung. Sở Tần, ngươi yên tâm đi. Cổ Nguyệt Na trịnh trọng nói, vậy từ giờ trở đi, ta nhất định sẽ nghiêm túc tu luyện, ta cũng là. Bất Tử Điểu nói theo. Không. Sở Tần lắc đầu, để các ngươi nhanh chóng đề thăng, cũng không phải khiến các ngươi hết ngày dài lại đêm thâu, quá mức vất vả, như thế ta sẽ đau lòng, thố ca. Cổ Nguyệt Na, răng ngà hơi hơi khẽ cắn đạo. Các ngươi cứ dựa theo bình thường tu luyện là được. Nơi này có gấp 20 lần tốc độ tu luyện, tăng thêm cái này bán đế kết tinh, hẳn là rất nhanh liền có thể đột phá. Sở Tần mỉm cười nói. Hảo. Hai nữ, đều là gật đầu một cái. Mặt khác, cũng muốn thỉnh thoảng lại tăng lên một chút thanh long huyết mạch. Sở Tần thoại phong nhất chuyển nói. Bất Tử Điểu muội muội, ta nói đi, ta liền biết. Cổ Nguyệt Na nhìn về phía Bất Tử Điểu cười đắc ý đạo. Bất Tử Điểu gật đầu một cái. Các ngươi. Biết cái gì? Sở Tần con ngươi hơi hơi co rút. Cổ Nguyệt Na cùng Bất Tử Điểu cười không nói, các nàng cởi bỏ phía ngoài y phục, lập tức để cho Sở Tần hai mắt tỏa sáng. Các ngươi. Làm sao mặt thành dạng này? Sở Tần nuốt một ngụm nước bọt. Ngươi liên tiếp 7 ngày chờ ở đó trong động, hẳn là rất muốn nha. Cổ Nguyệt Na cười đắc ý đạo. Sở Tần thở một hơi dài nhẹ nhõm, tiếp lấy đem Bất Tử Điểu cùng Cổ Nguyệt Na bổ nhào ở trên giường. Hai canh giờ sau đó, một hồi tiếng bước chân ở ngoài cửa vang lên. Hỏng bét. Sở Tần thở nhẹ một tiếng. Tấu chương xong, thứ 679 chương 687 ly biệt gấp rút tình cảm, thứ 679 chương 687 ly biệt gấp rút tình cảm, sợ cái gì, chắc chắn là tiểu vũ các nàng, dựa theo thói quen của ngươi, không phải cùng một chỗ sao? Cổ Nguyệt Na cười đắc ý đạo. Không phải tiểu vũ các nàng, là tử tịch. Sở Tần trả lời. Vậy cũng có thể cùng một chỗ a? Bất Tử Điểu vũ mị nở nụ cười. Còn có Tích Nguyệt. Sở Tần nói bổ sung. Cổ Nguyệt Na cùng Bất Tử Điểu lập tức sắc mặt biến hóa. Nhanh, mặc quần áo. Sở Tần nói. Sở Tần, Sở Tần. Diệp Tử Tịch tiếng đập cửa cùng tiếng kêu to vang lên. Sở Tần cùng Cổ Nguyệt Na thu thập chiến trường, sửa sang lấy trang sau đó, lúc này mới đứng dậy mở cửa. Đứng ngoài cửa hai người, một người áo trắng như tuyết, chính là Diệp Tử Tịch, một người khác tử bạc sắc tóc phối hợp tử bạc sắc đôi mắt sáng, trên người mặc áo sơ mi trắng, hạ thân quần jean, bên ngoài còn phủ lấy một kiện áo khoác. À, Na Nhi tỷ, Bất Tử Điểu tỷ, các ngươi cũng tại a? Diệp Tử Tịch nhìn về phía Cổ Nguyệt Na cùng Bất Tử Điểu, hơi kinh hãi đạo. Chúng ta vừa rồi. Ngươi hiểu. Cổ Nguyệt Na lau miệng, ý vị thâm trường cười nói. Diệp Tử Tịch lập tức đã hiểu, Tiêu Tích Nguyệt cũng là gương mặt xinh đẹp phím hồng, nhớ tới một chút chuyện đặc biệt. Nhìn thấy Tiêu Tích Nguyệt thẹn thùng bộ dáng, Sở Tần sắc mặt một cái nhìn về phía Cổ Nguyệt Na, hắn biết Cổ Nguyệt Na chắc chắn là cố ý, hơn nữa lấy Cổ Nguyệt Na tính cách, nhất định là cố ý nói cho Tiêu Tích Nguyệt nghe. Cổ Nguyệt Na gặp được xuất sắc biểu lộ, vụng trộm che miệng nở nụ cười. Thế là Sở Tần linh cơ động một cái, nói sang chuyện khác, nhìn về phía Tiêu Tích Nguyệt, "Đệ Tích Nguyệt, quần áo trên người ngươi, tựa như là tử tịch a." "Ân." Tiêu Tích Nguyệt gật đầu một cái, "Đệ ta không có mang quần áo, cho nên mượn tử tịch y phục mặc, bằng vào ta cùng Tích Nguyệt, chúng ta quan hệ, đồ vật gì cũng có thể cùng chung." Diệp Tử Tịch gật đầu nói, "Cái kia, bạn trai cũng có thể dùng chung." Cổ Nguyệt Na lần nữa nói lời kinh người. Tiêu Tích Nguyệt càng là có chút khẩn trương. Mấu chốt là, nàng vậy mà hy vọng Diệp Tử Tịch có thể đồng ý. Tiêu Tích Nguyệt, người đang suy nghĩ gì? Bẩn thỉu. Sở Tần nhìn thấy một màn này, giật giật Cổ Nguyệt Na lỗ tai, ôn nhu nói, "Lệ Na Nhi, nhanh đi về tu luyện, không đạt được ta muốn kết quả, ta muốn ngươi đẹp." Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Biết, biết. Cổ Nguyệt Na không có bất kỳ cái gì sinh khí, ngược lại càng đắc ý. Bất Tử Điểu muội muội, chúng ta đi thôi, nói xong, Bất Tử Điểu cùng Cổ Nguyệt Na, lúc này mới nghênh ngang rời đi. Tích Nguyệt, ngươi chớ để ý a, Na Nhi người này cứ như vậy, ba câu nói hai câu không có chính hình. Sở Tần hướng lấy Tiêu Tích Nguyệt đạo. Không. Không việc gì. Tiêu Tích Nguyệt lắc đầu. Đúng, hai người các ngươi tới tìm ta làm gì? Sở Tần hỏi. Sở Tần, Tích Nguyệt muốn đi. Diệp Tử Tịch đầu tiên trả lời. Đi, đi cái nào? Sở Tần nhìn xem Tiêu Tích Nguyệt, lông mày nhíu một cái, đáy lòng có chút thất lạc. Tiêu Thúc Thúc cũng cứu ra, cho nên Tiêu Thúc Thúc muốn mang theo Tích Nguyệt hồi Thiên Long Chi Thành. Diệp Tử Tịch trả lời. Đúng nha, Sở Tần, ta cùng Phụ Hoàng, không thể một mực lưu tại nơi này, không quá phù hợp. Tiêu Tích Nguyệt nhìn xem Sở Tần nghiêm túc nói, vậy cho nên, ta là cùng ngươi tới Từ Giả. Sở Tần, cảm ơn ngươi đã cứu ta còn có Phụ Hoàng, hoan nghênh ngươi tùy thời tới Thiên Long Chi Thành làm khách. Sở Tần, không có nhận lời, mà lại hỏi, có gì không hợp? Thạch Giao là cô ngươi, ngươi liền xem như cự thần tộc tộc nhân, có gì không hợp? Ngươi nói đúng a, Thạch Thiên Đế tiền bối, Sở Tần, ngươi lúc này gọi ta, không phải liền là để cho ta giúp ngươi đem Tích Nguyệt lưu lại sao? Thạch Thiên Đế, vô tình chọc thủng đạo. Sở Tần sắc mặt biến thành hơi mộc. Hắn hôm nay lần thứ hai bị người đâm lốp xe. Tích Nguyệt, trên thực tế, ngươi cũng căn bản không muốn đi a. Thạch Thiên Đế nói tiếp, vì nói là chào từ biệt, kỳ thực là muốn Sở Tần giữ lại. Nói trắng ra là, Sở Tần ưa thích Tích Nguyệt ngươi. Tích Nguyệt, ngươi cũng ưa thích Sở Tần. Các ngươi cũng thực sự là, cũng là người trẻ tuổi, hà tất che che lấp lấp, ngươi trốn ta giấu. Nghe nói như thế, Sở Tần con ngươi sáng lên, nhìn về phía Tiêu Tích Nguyệt. Tiêu Tích Nguyệt hơi cúi đầu, dường như đang quẩn nhưỡng cái gì. Diệp Tử Tịch thấy thế, nhưng là lộ ra lướt qua một cái nụ cười ngọt ngào, lặng yên rời đi. Tốt a, tất nhiên Thạch Thiên Đế lão tổ đã nói ra, ta cũng không gạt ngươi, Sở Tần. Tiêu Tích Nguyệt trầm tư hồi lâu, nhìn xem Sở Tần, lấy dũng khí, ánh mắt lại hơi hơi né tránh đạo, về Sở Tần, ta không muốn đi. Nhưng mà, Phụ Hoàng khẳng định muốn hồi Thiên Long Chi Thành, ta nhất thiết phải cùng hắn đi, cái kia, liền, không đi a. Sở Tần, thay đổi cười đùa tí tửng, nhìn xem Tiêu Tích Nguyệt chân thành nói. Sở Tần, ta thích ngươi, Tích Nguyệt, ta thích ngươi, Sở Tần các loại Tiêu Tích Nguyệt, cơ hồ cùng thời khắc đó nói. Sở Tần tự nhiên không cần phải nói, Tiêu Tích Nguyệt dạng này tuyệt thế mỹ nữ, tăng thêm khả năng cao hệ thống ẩn tàng nữ thần, Sở Tần từ vừa mới bắt đầu sẽ thích nàng. Dù sao, Sở Tần xưa nay sẽ không trợ giúp chính mình người không thích. Mà Tiêu Tích Nguyệt, làm sao có thể đỡ được Sở Tần dạng này tuyệt thế nam nhan, thiên tài yêu nghiệt, chớ nói chi là Sở Tần cứu được toàn bộ của nàng. Ngươi thật sự yêu thích ta? Nghe nói như thế, Sở Tần nhìn về phía Tiêu Tích Nguyệt, khóe miệng hơi hơi dương lên. Ân. Nói đến nước này, Tiêu Tích Nguyệt hà tất tiếp tục né tránh, đi Sở Tần. Ngươi thật sự cũng thích ta sao? Một giây sau, Sở Tần đã thúng di tới Tiêu Tích Nguyệt trước mặt, không kịp chờ đợi đem nàng ôm vào trong ngực, như nhặt được chí bảo mà đồng dạng ôm chặt lấy. Trong đoạn thời gian này, Sở Tần vẫn luôn có ý tưởng, chỉ tiếc hắn là có nguyên tắc tranh giới cuối cùng người, hắn bịt rất lâu. Mà Tiêu Tích Nguyệt cũng là cẩn thận ôm lấy cơ thể của Sở Tần, một khắc cũng không nguyện ý buông ra. Ha ha ha! Lão già ta phân tích vẫn là rất chuẩn, dù sao ta cũng từng phong lưu khoái hoạt qua. Lúc này, Thạch Thiên Đế cười to nói. Sở Tần cùng Tiêu Tích Nguyệt không để ý đến Thạch Thiên Đế, hai người ôm thật chặt, hưởng thụ lấy lẫn nhau. Thật lâu, hai người mới buông ra lẫn nhau, Tiêu Tích Nguyệt tự hồ có chút chưa hết hứng, nhưng là lại không dám chủ động, thế là làm bộ hỏi, gì a, Tử Tịch đâu, nàng sớm đã đi. Sở Tần nhìn xem Tiêu Tích Nguyệt, gương mặt tình cảm tràn đầy, tiếp lấy hôn hướng về phía Tiêu Tích Nguyệt môi đỏ. Sở Tần chủ động, để cho Tiêu Tích Nguyệt triệt để càng rỡ, hai người rất mau đem cửa phòng đóng chặt. Tích Nguyệt, có quá nhanh hay không? Sở Tần nhìn xem dưới thân Tiêu Tích Nguyệt hỏi. Đều đến một bước này, ta còn có thể ngừng sao? Tiêu Tích Nguyệt, hô hấp có chút gấp gấp rút. Hảo, tùy theo. Hai canh giờ sau đó, Tiêu Tích Nguyệt nằm ở trên giường không nhúc nhích, cũng không phải bản thân không được, mà là lần đầu thu được Thanh Long huyết mạch, thân thể của nàng có chút suy yếu. Sở Tần nhìn xem Tiêu Tích Nguyệt, ôn nhu nói, đê mệt mỏi, ân, ta đột nhiên thân thể khỏe mạnh suy yếu. Tiêu Tích Nguyệt, đôi mắt đẹp khép hờ nói, để có lỗi với Sở Tần, quét ngươi hưng, nào có. Mệt mỏi, liền ngủ đi. Sở Tần nói, hôn một cái Tiêu Tích Nguyệt hương ngạch, cái sau ý cười đầy mặt, mơ màng ngủ thiếp đi. Tấu chương xong, thứ 680 chương 688 gặp nhau, thứ 680 chương 688 gặp nhau, đinh. Kiểm trắc đến túc chủ thu được ẩn tàng nữ thần Tiêu Tích Nguyệt đệ nhất thành công, thu được chí cao cấp hồn đạo thần khí, Tiêu Tích Nguyệt nữ thần độ thiện cảm 100%, vượt thời không không minh hồn đạo khí, siêu viễn cự ly truyền tống, phạm vi cực lớn truyền tống, có thể truyền tống tinh thần. Để lúc này, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Hệ thống, ngươi thật đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Hắn vừa vặn suy nghĩ như thế nào đem Kim Long Vương bọn hắn nhận lấy, không minh thăng cấp bản liền đến. Vì túc chủ, phân ưu, là hệ thống sứ mệnh a. Hệ thống trả lời. Ta vậy mới không tin ngươi, ta gặp phải nguy hiểm bó tay không cách nào thời điểm, như thế nào không thấy ngươi ra tay. Sở Tân hỏi. Lúc nên xuất thủ lại ra tay, đây là hệ thống nguyên tắc. Bằng không, túc chủ, như thế nào gặp phải càng nhiều nữ thần đâu. Một chút ngăn trở đều vượt qua không được mà nói, sẽ bị hệ thống khinh bỉ a. Đi, người có lý. Sở Tân, thân cái lưng mệt mỏi, đi trời tối, ta cũng vây lại, ngày mai, bận rộn nữa không minh hồn đạo khí sự tình nha. Sở Tân nói, ông Tiêu Tích Nguyệt, ngủ thiếp đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, Sở Tần cùng Diệp Tử Tịch, Tiêu Tích Nguyệt ba người, khoái trá đi vào Tiêu Đỉnh Thiên Giang phòng. Tích Nguyệt, ngươi đã đến, hành lý đều chuẩn bị xong, chúng ta chuẩn bị trở về Thiên Long Chi Thành. Tiêu Đỉnh Thiên trước tiên là đang thu thập hành lý, chờ xoay người nhìn thấy Sở Tần thân ảnh, lời nói im bặt mà dừng. Tiêu Đỉnh Thiên, khấu kiến ân nhân, Tiêu Đỉnh Thiên nói, liền muốn hướng Sở Tần quỳ xuống lạy, cũng là bị Sở Tần đỡ một cái, Tiêu Thúc Thúc, xem như Tích Nguyệt bạn trai, nếu như ngươi bái ta, vậy thì chiết xác ta, à. Tích Nguyệt bạn trai, ê Tiêu Đỉnh Thiên khiếp sợ không thôi, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Đúng nha, Phủ Hoàng. Tiêu Tích Nguyệt rất tự nhiên ôm Sở Tần khuỷu tay đạo, ê từ nay về sau, Sở Tần, chính là ta bạn trai, có thể, Sở Tần là Tử Tịch bạn trai a. Tiêu Đỉnh Thiên, kinh ngạc nhìn về phía Diệp Tử Tịch. Tiêu Thúc Thúc, ai quy định khuê mật tốt, không thể có cùng một cái bạn trai. Diệp Tử Tịch trả lời. Chắc chắn Sở Tần cùng Tiêu Tích Nguyệt quan hệ, Tiêu Đỉnh Thiên tâm đầu mừng rỡ không thôi. Thiên Long Chi Thành, có thể có Sở Tần dạng này siêu cấp cường giả con rể, sau này, còn sợ ai đâu. Bất quá, hắn vẫn là nhìn xem Diệp Tử Tịch đạo, Tử Tịch, vậy ngươi không ngại sao, Tiêu Thúc Thúc, ngươi thấy ta giống ngại bộ dáng sao? Yên tâm đi, Sở Tần bạn gái đặc biệt nhiều, ta không có quan hệ. Hơn nữa, ta cùng Tích Nguyệt đã từng cũng đã nói, tương lai nếu như có thể mà nói, tìm cùng một cái nam nhân, bây giờ nguyện vọng này, vừa vặn thực hiện. Diệp Tử Tịch, cười đắc ý đạo. Vậy được rồi. Tiêu Đỉnh Thiên, lúc này mới mặt nở nụ cười gật gật đầu. Tiêu Thúc Thúc, Thiên Long Chi Thành, ta đã để cho cự thần tộc một vị trưởng lão đi thay xử lý, ngài có thể ở đây yên lòng ở lại. Sở Tần, nói tiếp, ê đương nhiên, nếu như ngươi muốn về Thiên Long Chi Thành mà nói, ta cũng có thể an bài cho ngươi, bất quá Tích Nguyệt, liền không thể trở về rồi, vậy ta cũng ở nơi đây ở một thời gian ngắn a. Tiêu Đỉnh Thiên khoái trá nói. Vừa mới bị bắt vào ngục giam, trong lòng hắn vẫn là rất sợ, có bóng tối. Chờ tại, bên người Sở Tần, rất an toàn. Huống chi, hắn cũng nghĩ nhiều bồi bồi nữ nhi của mình nha. Có thật không? Phụ hoàng, người muốn lưu lại. Tiêu Tích Nguyệt mừng rỡ đạo. Ân, như thế nào có bạn trai, cũng không cần phụ hoàng. Tiêu Đỉnh Thiên hỏi đạo. Làm sao lại? Tiêu Tích Nguyệt trở về lấy cười nói, để bất quá phụ hoàng, về sau nữ nhi biết Thiên Thiên bồi tiếp Sở Tần, ngài cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt a. Cái kia không có việc gì, Tiêu Thúc Thúc, ta sợ ngươi cô đơn, giới thiệu cho ngươi vài bằng hữu. Sở Tần, cười nhạt một tiếng nói. À, bằng hữu? Ở đâu? Tiêu Đỉnh Thiên hỏi đạo. Đều là thúc thúc của ta đời ông nội, ngươi đi theo ta a. Nói xong, Sở Tần mang theo Tiêu Đỉnh Thiên, hướng về cự thần ngoài thành cực lớn đất trống đi đến. Lúc này Hạng Ly cùng chúng cự thần tộc trưởng lão cũng đã tập kết ở nơi này, vây quanh một cái cực lớn lập thức vòng tròn luân bàn. Luân bàn đường kính, đạt đến vạn mét cao, làm cho người hãi nhiên. Cái kia bên trong luân bàn ương là trống không, phản phất một đạo hình tròn môn hộ, phía ngoài vòng tròn phía trên, điều khắc rậm rạp chằng chịt cổ lão hoa văn. Nhìn thấy Sở Tần, Thạch Tầm Đạo cùng chúng cự thần tộc trưởng lão, lập tức cung kính đón. Hạng Ly, như thế nào chỉ có một mình ngươi, Tiểu Vũ các nàng, toàn bộ tiến vào. Sở Tần, nhưng là nhìn về phía lẻ loi trơ trọi một người Hạng Ly. Sinh mệnh thần vương còn có mộng oánh tiền bối các nàng, đều đi vào. Hạng Ly, mặt nở nụ cười mà nhìn xem Sở Tần cùng Diệp Tử Tịch, Tiêu Tích Nguyệt. Ân. Sở Tần gật đầu một cái, nhìn xem Hạng Ly, như có điều suy nghĩ. Sở Tần đại nhân. Lúc này, Thạch Tầm Đạo kinh ngạc nói, vì cái này luân bàn, thật có thể vượt qua giới bích, đem vũ trụ góc Tây Nam người nhận lấy, không chỉ có là người, toàn bộ thần giới cũng có thể truyền tống tới. Sở Tần mỉm cười nói, để nó là có thể vô hạn phóng đại, đây cũng quá bất khả tư nghị. Trong nháy mắt, xuyên qua giới bích, cái này cỡ nào lớn năng lượng nga. Thạch Tầm Đạo rung động không thôi đạo. Ít nhất, ta là làm không được. Lúc này, Thạch Thiên Đế âm thanh vang lên. Hắn hóa thành thực thể, rơi vào trước mặt mọi người, nhìn thấy Thạch Thiên Đế âm thanh ảnh, Thạch Tầm Đạo bọn người đều là hơi hơi khom lưng, cùng kính nói, để tham kiến lão tổ. Thạch Thiên Đế tiền bối, ngươi sao lại ra làm gì? Sở Tần hỏi. Đi ra hít thở không khí, thuận tiện gặp từng trái. Thạch Thiên Đế nhìn xem trước mặt luân bàn, cười nói đạo, về Sở Tần tiểu tử ngươi, mỗi lần đều có thể đổi mới ta nhận thức a, lại có dạng này đồ chơi. Thạch Thiên Đế tiền bối, ngươi quá khen. Thứ này cũng không phải ta, chỉ là ta nhặt được mà thôi. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Thạch Thiên Đế đang muốn mở miệng phản bác, chỉ thấy huyền huyễn luân bàn toát ra rực rỡ mà nhiều màu tia sáng. Ngay sau đó, Tiểu Vũ, Bỉ Bỉ đông các nàng mang theo Trữ Phong Trí, Kiếm Cốt Đấu La bọn hắn, từ cái này tinh tế hồn đạo truyền tống khí bên trong đi ra. Vinh Vinh, nơi này chính là các ngươi nói cự thần tinh. Trữ Phong Trí kinh ngạc nhìn xem chung quanh nói. Kỳ quái, nơi này thần lực tại sao ta cảm giác không phải bình thường mà nồng đậm. Độc Cô Bác cũng là gật đầu một cái. Đó là bởi vì, nơi này thần lực nồng độ là Đấu La đại lục gấp mấy chục lần. Lúc này, Sở Tần cùng Thạch Thiên Đế, Thạch Giao bọn hắn đi tới. Sở Tần, đã lâu không gặp, Sở Tần ca, đã lâu không gặp, chúng nữ, Trữ Phong Trí, Độc Cô Bác, cùng với Kim Long Vương, hai minh bọn hắn, lộn xộn phần nhìn về phía Sở Tần, mang theo ý cười đạo. Các vị tiền bối, Tiểu Kim Đại Minh hai minh, đã lâu không gặp. Sở Tần, cũng hướng về bọn hắn lễ phép tính chất mà chắp tay đạo. À, Sở Tần ca, ngươi nhìn giống như thay đổi không thiếu. Hai minh kinh ngạc nói. Nơi nào thay đổi, hai minh muốn nói là, Sở Tần ca ngươi làn da thay đổi tốt hơn, ngươi cũng biến thành càng đẹp trai hơn, để Kim Long Vương nói. Tiểu Kim, bao lâu không thấy, trở nên biết nói tiếng người đi. Sở Tần, treo ghẹo nói. Sở Tần ca, nhân da mặc dù là Kim Long, nhưng mà nói tiếng người, căn bản không phải vấn đề, để Kim Long Vương, tự hồ không hiểu rõ lắm Sở Tần hàm nghĩa câu nói này, vô cùng đơn thuần trả lời. Nghe nói như thế, mọi người đều là nhìn xem Kim Long Vương vì đó cười ha hả. Các ngươi cười cái gì? Lê Kim Long Vương một mặt mộng bức, tiếp lấy bất đắc dĩ nhìn về phía Cổ Nguyệt Na, "Đệ tỷ, bọn hắn đang cười ta sao? Như ngươi bình thường đọc thêm nhiều sách, thêm chút tri thức, bây giờ trượng nhị kim cương đi." Cổ Nguyệt Na che miệng cười nói, "Cái gì? Cái gì trượng nhị kim cương a?" Việc Kim Long Vương càng là gương mặt như lọt vào trong sương mù. Tấu chương xong, thứ 681 chương 689 Thạch Giao gia nhập vào Đấu La thần giới, thứ 681 chương 689 Thạch Giao gia nhập vào Đấu La thần giới, các vị tiền bối, cho đại gia giới thiệu một chút. Vị này là cự thần tinh vực người sáng lập, Thạch Thiên Đế tiền bối. Sở Tần không tiếp tục để ý Kim Long Vương, chỉ vào Thạch Thiên Đế giới thiệu nói. Ba ba, Thạch Thiên Đế tiền bối thế nhưng là siêu cấp cường giả lợi hại, một cái tát có thể chụp chết vô số thần vương cái chủng loại kia. Ninh Vinh Vinh, vì Trữ Phong Trí nói bổ sung. Ninh Vinh Vinh, tự hồ rất thích xem đến Trữ Phong Trí bộ dáng mộng bức. Quả nhiên, nghe nói như thế, không chỉ có là Trữ Phong Trí, Kiếm Cốt Đấu La bọn hắn, tất cả đều là sắc mặt kinh biến. Một cái tác chục chết vô số thần vương, đây là khái niệm gì? Bọn hắn mới vừa vặn đạt đến cấp 2 thần chi đâu. Ta tính là gì siêu cấp cường giả, bất quá xế chiều người thôi, Sở Tần mới là niên thiếu khí thịnh, huyết khí phương cương. Hắn bất quá hơn 20 tuổi, đã đạt đến lão phu cả đời thành tựu. Thạch Thiên Đế, nhìn xem Sở Tần nói. Ba ba, Sở Tần vừa đột phá bán đế. Bán đế ngươi biết không, chính là đỉnh phong thần vương trở lên cảnh giới, hơn nữa Sở Tần thực lực bây giờ, thế nhưng là có thể cùng Thạch Thiên Đế tiền bối phân cao thấp đâu. Ninh Vinh Vinh, lần nữa thêm dầu thêm mỡ nói. Trữ Phong Trí bọn hắn đều triệt để mộng bức. Trước đây không lâu, Sở Tần vẫn là một cái Đấu La đại lục nho nhỏ hồn vương đâu, bây giờ đã đến cùng toàn bộ vũ trụ đỉnh phong cường giả sánh vai trình độ. Bất quá đám người nghĩ lại, từ mộng bức đã biến thành kinh hỉ. Sở Tần có thể lấy coi như bọn họ chí thân, Sở Tần lợi hại như vậy, bọn hắn có thể dính không đến quan sao? Đáp án là phủ định. Nghĩ đến đây, Trữ Phong Trí trước tiên thanh tĩnh, hướng về Thạch Thiên Đế cung kính chắp tay đạo, y gặp qua Thiên Đế tiền bối, đám người nghe vậy, cũng đều nhao nhao hướng về Thạch Thiên Đế chắp tay. Chư vị cũng là Sở Tần tiểu hữu trưởng bối, xem như đường xa mà đến khách quý, từ nay về sau, cự thần tinh vực chính là các ngươi nhà, các ngươi đừng có bất kỳ câu thúc. Thạch Thiên Đế hòa ái cười nói. Thạch Thiên Đế tiền bối, tất nhiên Ninh thúc thúc bọn hắn đều tới, chúng ta liền không cần tại cự thần tinh. Lúc này, Sở Tần mở miệng nói. Có ý tứ gì? Thạch Thiên Đế đầu lông mày nhướng một chút. Chúng cự thần tộc trưởng lão cũng là lộ ra hơi hơi thần sắc nghi hoặc. Ta dự định đem Đấu La thần giới toàn bộ chuyển tới, tiếp đó ta tại cự thần tinh bên cạnh mở một đạo không gian, đem các vị tiền bối an trí ở nơi đó. Sở Tần trở về lấy cười nói. Cự thần tinh, dù sao cũng là cự thần tộc, Sở Tần cũng không thể trực tiếp tu hú chiếm tổ chim khách. Sở Tần, lời này của ngươi, hay là đem ta xem như người ngoài a? Thạch Thiên Đế khe khẽ thở dài nói, đời không việc gì, đã ngươi tâm ý đã quyết, ta cũng sẽ không lưu ngươi, ngược lại ngươi ngay ở bên cạnh, bất quá ta vẫn còn muốn ở tại bên cạnh ngươi, bảo vệ ngươi, cho dù ngươi không cần bảo hộ, lão tổ, ngài phải ly khai cự thần tinh. Thạch Tầm đạo hô. Ta đã già, càng là đã anh hùng tuổi xế chiều, sớm liền nên ra khỏi lịch sử võ đài. Về sau tìm đạo, cái này cự thần tinh, liền giao cho các ngươi mấy tiểu bối. Thạch Thiên Đế an ủi râu cười nói. Thạch Thiên Đế, mặc dù là Thạch gia lão tổ, nhưng mà dù sao cự thần tinh vực, đã có mới vực chủ, Thạch Thiên Đế làm như vậy sẽ để cho Thạch Tầm Đạo khó chịu. Đương nhiên, Thạch Tầm Đạo không nghĩ như thế, hắn càng mà kính trọng cường giả. Hắn đã sớm làm tốt phục vụ Sở Tần cùng Thạch Thiên Đế chuẩn bị. Bởi vì Thạch Tầm Đạo biết, dạng này mới có thể để cho cự thần tinh vực triệt để cuộc khởi, thậm chí là xưng bá hoàng vũ. Bất quá, Thạch Thiên Đế như là đã nói chuyện, hắn tự nhiên cũng phản bác không được. Thạch Thiên Đế nhìn tiếp hướng Sở Tần, Sở Tần tiểu hữu, ý như thế nào, hảo. Sở Tần, vui vẻ đáp ứng. Dừng một chút, Thạch Tầm Đạo nói, đợi như vậy đi, Sở Tần đại nhân, nếu ngài không muốn chờ tại Cự Thần Tinh, nhưng mà chúng ta vẫn có nghĩa vụ bảo hộ người nhà của ngài an toàn, ta để cho Thạch Giao mang một chút cường giả, đi các ngươi đấu la thần giới bảo vệ bọn hắn như thế nào. Thạch Tầm Đạo rất đơn thuần, hắn chính là muốn nịnh hót Sở Tần. Hắn cũng rất thông minh, Sở Tần nhiều nữ nhân như vậy, chắc chắn háo sắc. Nếu như Thạch Giao có cơ hội cùng Sở Tần, cái kia Sở Tần mới tính triệt để bị trói tại Cự Thần Tinh vực. Hảo. Sở Tần gật đầu một cái. Nếu như là những người khác, Sở Tần có lẽ sẽ cự tuyệt, đối với Thạch Giao, hắn cũng không muốn cự tuyệt. Tốt lắm, Giao Giao, từ nay về sau, ngươi vẫn là Cự Thần Tinh vực trưởng lão, có thể điều động Cự Thần Tinh vực hết thảy nhân viên, nhưng mà ngươi sau này không tham dự nữa Cự Thần Tinh vực quyết sách cùng với trưởng lão hội, chỉ nghe Sở Tần đại nhân một người phân công. Thạch Tầm Đạo nhìn về phía Thạch Giao đạo. Thạch Giao rõ ràng mang theo có chút chần chờ, bất quá nàng cuối cùng vẫn gật đầu nói, "Ê Thạch Giao nghe theo vực chủ đại nhân điều khiển, cái kia tiểu vũ các ngươi đi dọn dẹp, ta đi mở tích không gian, thuận tiện đem đấu la thần giới dời qua." "Hảo." Chúng nữ cùng nhau đáp, tiếp lấy đi Cự Thần trang viên thu thập hành lý. Sở Tần nhưng là thu hồi không minh hồn đạo khí, mang theo Thạch Giao bay ra Cự Thần Tinh. "Thạch Giao, ngươi cảm thấy nơi nào thích hợp mở không gian?" Sở Tần hỏi. "Sở Tần đại nhân, liền vậy đi." Thạch Giao chỉ vào một phương bị thiên thạch bao khỏa không gian nói, "Vì ở đây cùng Minh Hằng Tinh cách nhau khoảng cách vừa vặn, đã như thế, đấu la thần giới có thể hưởng thụ được thích hợp nhất nhiệt độ, ta cũng cảm thấy nơi đây có thể thực hiện. Trước đó, nơi đó chính là ta chuyên chúc tu luyện địa giới một trong, nơi đó thiên thạch chính là ta đánh nát tinh thể xác lưu lại." Thạch Thiên Đế cũng nói theo. "Đã các ngươi đều nói như vậy, vậy thì nơi này đi." Sở Tần tiếng nói vừa rơi xuống, chỉ thấy hắn bay đến thiên thạch kia chồng chất chi địa, còng ngón tay một điểm, trong chốc lát kinh khủng năng lượng ba động chính là thả ra ngoài, trong nháy mắt tất cả thiên thạch đều hóa thành bụi trần. Ở đây, triệt để đã biến thành hư vô không gian. Ngay sau đó, Sở Tần hai con ngươi kim quang nở rộ, trực tiếp bắn về phía cái này hư vô không gian. Làm cho người kinh ngạc một màn xuất hiện, chỉ thấy Sở Tần hai bó kim quang giống như là tạo vật giả hai cánh tay, đem nơi đó không gian chậm rãi xé rách. Trong nháy mắt, đã đạt đến Cự Thần Tinh một phần mười lớn nhỏ. Sau đó, không minh hồn đạo khí bị Sở Tần lại độ lấy ra, nhanh chóng phóng đại đến cùng không gian đồng dạng lớn nhỏ quy mô. Rất nhanh, đấu la thần giới chỉnh thể bị Sở Tần thần lực dẫn dắt, chậm rãi tiến nhập mới mở trong không gian. Sau khi đấu la thần giới bị sắp đặt, cái kia bị xé nứt không gian, lại tại Sở Tần thần lực phía dưới, bắt đầu khép lại, cuối cùng lưu lại một cái đường kính không đến trăm mét lối vào. Bây giờ, Thạch Giao trong lòng rất là rung động, nàng và Sở Tần cùng là bán đế, cũng có thể xé rách không gian, nhưng mà tuyệt sẽ không nhẹ nhàng như vậy, không gian lớn như vậy, ít nhất hao phí nàng thời gian một tháng. Sau đó, Sở Tần lại vận dụng thần lực, tại đạo này vào trong miệng, viết xuống một chút thần bí văn tự, cùng với thả ở một ít mắt thường có thể thấy được ngôi sao nguồn sáng. Sở Tần thủ pháp lại đem Thạch Giao nhìn mộng. "Sở Tần đại nhân, đây là cái gì?" Thạch Giao tò mò hỏi. "Đấu chuyển tinh di." Sở Tần khẽ mỉm cười nói, "Đều có nó, không có bán đế thực lực, căn bản không có khả năng đột phá ngoài này đại trận." "À." Thạch Giao ồ một tiếng. "Giải quyết." "Thạch Giao, chúng ta đi vào đi." Làm xong đây hết thảy, Sở Tần nhìn về phía Thạch Giao mỉm cười nói. Thạch Giao nghe vậy gật đầu một cái, đi theo Sở Tần tiến vào đấu la thần giới. Có thể nhìn thấy, toàn bộ đấu la thần giới đi theo đấu la tinh hệ phản phất không có bất kỳ cái gì bên ngoài biến hóa, bất quá đây là Cự Thần Tinh vực, không cần tín ngưỡng chi lực chuyển hóa, năng lượng thiên địa chính là thần lực, mà lại là trước đây gấp mấy chục lần. "Thạch Giao, về sau ngươi liền muốn ở nơi này?" Sở Tần nhìn về phía Thạch Giao, có thâm ý khác mà cười nói, "Nhưng ngươi từ tinh vực trưởng lão, biến thành ta cái này thần giới tiểu quản gia, thực sự là làm khó dễ ngươi." "Không việc gì, Sở Tần đại nhân ngài vì chúng ta Cự Thần Tinh vực làm nhiều như vậy, đừng nói những thứ này. Coi như ngài muốn lấy tính mạng của ta, ta cũng không vấn đề gì." Thạch Giao lắc đầu, trở về lấy cười nói. "Ta mới không cần mệnh của ngươi đâu." Sở Tần trả lời, "Ê đi thôi, cùng ta tiến thần giới." Thạch Giao gật đầu một cái, đi theo. Lúc này, thần giới quảng trường, tụ tập vô số thần quan cùng tuần tra giả, bọn hắn lộ ra vô cùng hốt hoảng, không biết vừa mới núi giao động động đất, đến cùng là nguyên nhân gì. "Chí Tôn đại nhân." Vừa thấy được Sở Tần, những thứ này thần quan đều là mừng rỡ không thôi. "Chí Tôn đại nhân, vừa mới xảy ra chuyện gì, vì sao ta có loại cảm giác tinh tế qua lại?" Một cái đại thần quan hỏi. "Các ngươi không có cảm giác sai." Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, "Vậy ta đem đấu la thần giới lệch vị trí." "À, lệch vị trí?" Đám người đều là gương mặt kinh ngạc. Đơn giản tới nói, chính là từ một chỗ chuyển qua một địa phương khác. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, "Bất quá, về sau các ngươi đem không cần nhận tuần sát chư thiên nhân vật, các ngươi phải làm chính là bảo vệ cẩn thận đấu la thần giới, là. Nghe nói như thế, đám người lập tức tinh thần, chỉnh tề mà trả lời. Sở Tần lại đơn giản giao phó vài câu, đặc biệt giao phó tu la thần điện, không cần lưu người. Mà lúc này, Tiểu Vũ các nàng cũng đều tiến nhập cái này mới đấu la thần giới. Nhanh như vậy, liền làm tốt, qua. Wow. Hoàn toàn giống nhau như đúc ai, Tiểu Vũ các nàng, nhìn xem chung quanh quen thuộc tràng cảnh, khiếp sợ không gì sánh nổi đạo. Đúng vậy a. Tần Tư Tĩnh gật đầu nói, về nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta thật sự rất khó tin tưởng, có người có thể làm đến thay đổi vị trí vị diện khủng bố như vậy sự tình. Tốt, Tiểu Vũ, Tư Tĩnh a di. Sở Tần nhìn về phía chúng nữ nói, vậy từ nay về sau, chúng ta liền chính thức tiến nhập gia viên mới, nơi này có gấp 20 lần thần lực, các ngươi muốn tự ý thêm lợi dụng, bất quá vẫn là câu nói kia, không cần tìm cho mình đau đớn. Tấu chương xong, thứ 682 chương 692 nữ thần nhiệm vụ, thứ 682 chương 690 song nữ thần nhiệm vụ, biết. Chúng nữ cùng nhau đáp. Vậy các ngươi, đi trước để đặt hành lý a. Sở Tần gật đầu một cái. Chúng nữ sau khi đi, Sở Tần nhìn về phía Thạch Giao, đề ngươi cũng đi theo ta, dẫn ngươi đi nhìn xem ngươi gian phòng, hảo. Thạch Giao gật đầu một cái. Rất nhanh, Sở Tần mang theo Thạch Giao đi tới Tu La Thần Điện, một gian liên tiếp Sở Tần gian phòng của mình gian phòng. Từ nay về sau, ngươi liền ở lại đây, bên cạnh chính là ta gian phòng, thuận tiện chúng ta câu thông. Sở Tần nhìn xem Thạch Giao cười nói. Thạch Giao lập tức tâm cấn rồi một lần, tòa cung điện này rõ ràng chính là Sở Tần về hậu cung, mà Sở Tần gian phòng ngay ở bên cạnh, cái kia có một số chuyện, nàng nghĩ không nghe được cũng khó khăn. Bất quá, Thạch Giao vẫn gật đầu, nghe là, Sở Tần đại nhân, đã nói với ngươi bao nhiêu lần, đừng gọi ta đại nhân. Sở Tần trả lời, ngươi là Tích Nguyệt sư phó, ta đều không có gọi ngươi tiền bối, ngươi gọi gì đại nhân, hảo, Sở Tần. Thạch Giao, lúc này mới sửa lời nói. Ân, vậy ngươi đơn giản thích ứng một chút a, ta đi xem một chút còn có cái gì cần bố trí cùng lời nhắn nhủ. Sở Tần nói xong, quay người rời đi. Nhìn xem Sở Tần cách mở sau đó, Thạch Giao khẽ lắc đầu, khép cửa phòng lại. Sở Tần. Mà lúc này, một hồi đẹp vận âm thanh vang lên. Tư Tĩnh a di. Sở Tần, mang theo chột dạ nói. Đây là Thạch Giao gian phòng á. Tần Tư Tĩnh nhìn xem Sở Tần sau lưng đóng kín cửa phòng đạo. Ân. Sở Tần gật đầu một cái, để bất quá Tư Tĩnh a di, ngươi đừng hiểu lầm a, ta cùng Thạch Giao thế nhưng là trong sạch, ân, bây giờ là trong sạch. Qua một thời gian ngắn, nhưng là nói không chừng. Tần Tư Tĩnh hội tâm cười nói. Tư Tĩnh a di, ngươi tìm ta làm cái gì? Sở Tần hỏi ngược lại. Không có gì, có người làm cho ngươi một bộ y phục, để cho ta thay tặng cho ngươi. Tần Tư Tĩnh nói xong, lấy ra một kiện màu đen mạ vàng bào phục, đây chính là Sở Tần thích nhất màu sắc. Hơn nữa có thể rất rõ ràng nhìn ra, phía trên quần áo cũng là một châm nhất tuyến khe hở đi lên. Y phục này, dễ nhìn a. Sở Tần rất là thỏa mãn mặc vào người. Là thi vận vẫn là lấy thân làm? Không đúng, nếu như là các nàng, sẽ tự mình đưa cho ta, chẳng lẽ, Tư Tĩnh a di ngươi làm? Sở Tần hỏi. Ta cũng sẽ không làm quần áo. Tần Tư Tĩnh cười một tiếng đạo. Ngươi sẽ không? Này ngược lại là để cho Sở Tần có chút ngoài ý muốn, để đó là ai? Tất nhiên nhân gia để cho ta đưa tới, tự nhiên là không hy vọng ngươi biết rồi, bất quá không phải nữ nhân của ngươi làm. Tần Tư Tĩnh mỉm cười nói. Sở Tần khẽ chau mày, toàn bộ Tu La Thần Điện, trừ hắn các nữ nhân, liền lười biếng, dục vọng cùng ghen ghét, hạng ly, còn có mị múa. Lười biếng tổ ba người không có khả năng, các nàng tuyệt không có khả năng có dạng này kim khâu kỹ xảo, mị múa lần trước cho qua hắn một kiện áo len, không cần thiết Tần Tư Tĩnh tự mình đến tiễn đưa. Vậy thì, chỉ có hạng ly. Tư Tĩnh A-di, người không nói ta cũng biết, là hạng ly à? Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Không đoán ra được, ta cũng sẽ không nói. Nói xong, Tần Tư Tĩnh bước ương nhã diêm dúa lòe loẹt bước chân, quay người rời đi. Không phải hạng ly. Đó là ai? Y Sở Tần nhìn xem y phục trong tay, lầm vào hơi hơi suy xét. Chỉ chớp mắt, thời gian một tháng đi qua. Thời gian một tháng, để cho Tiểu Vũ các nàng hoàn toàn thích ứng cự thần tinh vực cuộc sống và phương thức tu luyện không nói. Cũng làm cho thực lực của các nàng đột nhiên tăng mạnh, toàn viên tấn cấp làm nhất cấp thần chi. Mà Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Hồ Liệt Na, các nàng những thứ này nguyên bản là nhất cấp thần đỉnh phong người, càng là tấn cấp làm thần vương. Người bình thường, từ nhất cấp thần đỉnh phong tiến vào thần vương, chỉ sợ cả đời đều không làm được. Nhưng mà Tiểu Vũ các nàng, đều là ngoại lệ, không chỉ có lấy Sở Tần cung cấp liên tục không ngừng tài nguyên, lại thêm cự thần tinh vực gấp mấy chục lần tốc độ tu luyện, Sở Tần cùng Thạch Thiên Đế hai cái siêu cấp cường giả chỉ đạo. Mấu chốt nhất là trong cơ thể của các nàng thanh long huyết mạch đang không ngừng tinh luyện. Tiếc nuối duy nhất là Cổ Nguyệt Na cùng Bất Tử Điểu, hai người không có tấn cấp bán đế. Mà trong khoảng thời gian này, Sở Tần cũng không có nhàn rỗi, luyện thành một chút 12 chữ chí cao bí pháp không nói, càng đem cự thần chi lực lại tăng lên nữa một chút cấp độ. Đây rốt cuộc như thế nào sử dụng đâu? Tu La Thần Điện quảng trường, Sở Tận nhắm mắt lại, cảm thụ được cái trán cái kia một tôn lơ lửng chí tôn thanh long ấn, có chút mê hoặc đạo. Một tháng, Sở Tận liền tác dụng của nó cũng không biết. Thanh long cũng không có lưu lại bất kỳ nhắc nhở. Túc chủ, nhiệm vụ tới rồi. Đúng lúc này, nữ thần âm thanh của hệ thống vang lên. Một tháng, ngươi rốt cuộc đã đến. Sở Tần tức giận nói. Sở Tần phát hiện, không có hệ thống trợ giúp, cảnh giới của hắn, trong thời gian ngắn là rất khó tinh tiến. Đinh. Sông nữ thần tuyên bố nhiệm vụ, để cho hạng ly cam tâm tình nguyện thích túc chủ, thu được hạng ly nữ thần độ thiện cảm 100%, đấu phá vị diện đặc thù nữ thần tùy tùng, bán đế cấp cường giả, Tiêu Huân Nhi, đinh. Tiến vào tỳ hưu bí cảnh, giải khai chí tôn thanh long ấn bí mật, thu được lạc y nữ thần độ thiện cảm 100%, đời thứ nhất chí cao thần cấp hồn đạo khí, Tiêu Huân Nhi, chí cao thần hồn đạo khí, Sở Tần vì thế mà kinh ngạc đạo, về hệ thống, không hổ là ngươi a. Ngươi giỏi lắm Tiêu Viêm, mỗi ngày đắc ý, lão bà không còn a, Sở Tần đến nay còn nhớ rõ, những thứ này nữ thần cũng là bắt giữ tới. Bằng không thì đâu? Hệ thống cười đắc ý đạo, về Tiêu Viêm cái này thứ cặn bã nam, vẫy vẫy lại không cưới, túc chủ tuyệt đối đừng học hắn, đương nhiên. Sở Tần gật đầu một cái, dây chờ đã, hệ thống, Lạc Y Y là ai vậy, đợi lát nữa ngươi liền biết rồi. Hệ thống trả lời. Tới, hệ thống âm vừa rơi xuống, ba bóng người rơi vào Sở Tần trước mặt. Hai nam một nữ, hai người một thiếu, chính là cự thần tinh vực vực chủ Thạch Tầm Đạo, hai vực chủ Thạch Tầm Tiên, cùng với Thạch Giao. Hôm nay Thạch Giao, người mặc màu xanh da trời trang phục có chút nhàn nhạt nhựa plastic khuynh hướng cảm xúc, có thể phản xạ dương quang, đem nàng cái kia có lồi có lõm dáng người, hoàng mỹ phụ trợ đi ra. Sở Tần trước tiên liếc mắt nhìn Thạch Giao. Cái sau cũng liếc Sở Tần một cái, bất quá Thạch Giao tự hồ có chút thẹn thùng, lập tức đem đầu chuyển qua một bên. Thạch Tầm Đạo cùng Thạch Tầm Tiên, rất nhanh bắt được cái này xảo túng tức thệ một màn, trong lòng trong bụng nở hoa. Xem ra, có hy vọng. Mà lúc này, Sở Tần cười nhạt một tiếng, lúc này mới tiếp lấy chuyển hướng Thạch Tầm Đạo nói, Ê Thạch tiền bối, sao ngươi lại tới đây, Sở Tần đại nhân, ngươi không phải một mực để cho ta tìm kiếm có thể để ngài và phu nhân của ngài đột phá nhanh chóng biện pháp sao? Thạch Tầm Đạo nói. Tìm được, không phải là liên quan tới huyền vũ bí cảnh nha. Sở Tần hỏi. Sở Tần đại nhân, cái này ngài làm sao biết? Thạch Tầm Đạo cùng Thạch Tầm Tiên cả kinh nói. Huyền vũ bí cảnh, ít ngày nữa sắp mở ra, đây là tuyệt mật, chỉ có một ít thực lực cường đại thế lực thủ lĩnh, mới thông qua đường dây đặc thù lấy được tin tức. Không nghĩ tới, Sở Tần vậy mà trực tiếp liền biết. Các ngươi đây cũng đừng quản. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, lẹ nói đi, là chuyện gì xảy ra, tấu chương xong. Thứ 683 chương 691 tỳ hưu bí cảnh, thứ 683 chương 691 tỳ hưu bí cảnh, Sở Tần đại nhân, chúng ta vừa mới nhận được tin tức. Ở cách chúng ta cự thần tinh vực vị trí không xa, xuất hiện một đoàn dị thường tinh vân bên trong có quỷ dị năng lượng ba động, có chí cao thần cường giả tiến đến điều tra, phát hiện cái này tinh vực nhiều huyền cơ, vị kia chí cao thần tiến vào bên trong đã trải qua một chút gặp trắc trở, thăm dò một phen, thu được một khối xương cốt, rất có thể là thủy tổ thần thú, tỳ hưu xương cốt. Lời thuyết minh, cái bí cảnh này phải cùng tỳ hưu có liên quan, hắn không dám một người đi vào điều tra, cho nên tin tức cùng hưởng, mời rất nhiều siêu cấp thế lực cùng nhau tham dự. Thạch Tầm Đạo trả lời. Sở Tần đại nhân, nếu như thực sự là tỳ hưu bí cảnh, ở trong đó đồ tốt chắc chắn không thể thiếu. Thạch Tầm Đạo nói bổ sung, tỳ hưu từ trước đến nay chỉ có vào chứ không có ra, xem như thủy tổ cấp bậc hung mãnh thủy thú, hắn đã từng vơ vét vũ trụ vô số trân bảo kỳ gốc, có thể tìm được một kiện hẳn là cũng phát đạt, thế nhưng là hung hiểm trong này cũng là không cần nói cũng biết. Tương truyền tỳ hưu vì thủ hộ chính mình bảo tàng, bắt làm tù binh một cái vũ trụ chí cường trận pháp sư, cùng nó cùng nhau ở bên trong bố trí vô số cơ quan, những thứ này cơ quan, có chút cũng là dùng chí cao thần cơ thể sống, tươi sống luyện thành. Thạch Tầm Tiên nói tiếp, để lại thêm tỳ hưu khí tức, cùng với bên trong kỳ trân dị bảo khởi sắc, tất nhiên sẽ hấp dẫn, thậm chí là thai ngén số lớn sinh vật cường đại, cái kia cũng muốn đi. Sở Tần, nhẹ nhiên cười nói. Sở Tần đại nhân, ngài thật muốn đi. Thạch Tầm Đạo cùng Thạch Tầm Tiên, tự hồ liền đợi đến Sở Tần câu nói này. Trọng yếu như vậy bí bảo, như thế nào cũng phải kiếm một chén canh, bằng không, bọn hắn khó đảm bảo sẽ không lạc hậu hơn những thứ khác tinh vực cùng gia tộc. Đi. Sở Tần gật đầu một cái, khẳng định nói gì cái này tỳ hưu bí cảnh, ta đi định rồi, hệ thống để cho hắn đi, lời thuyết minh chắc chắn bảo tàng không thiếu, chỉ tôn kia thanh long ấn, liền đầy đủ hấp dẫn người. Tiếp lấy, Sở Tần nhìn về phía Thạch Giao, dày Thạch Giao, người nói xem, hết thảy, toàn bằng Sở Tần đại nhân làm chủ. Thạch Giao, cung kính trả lời. Hảo, chờ ta giao phó vài câu, chúng ta liền xuất phát a. Sở Tần mỉm cười, nhìn về phía sau lưng bình phong, đây đều đi ra a. Thạch Giao ba người đều là cả kinh, bọn hắn nhìn về phía đạo kia bình phong, chỉ thấy Cổ Nguyệt Na, Sinh Mệnh Thần Vương, Tiểu Vũ, Bỉ Bỉ Đông, Hạng Ly, Băng Đế, Tuyết Đế, Vương Thu Nhi các nàng, từ sau tấm bình phong đi ra. Các ngươi đều nghe được. Sở Tần hỏi. Sở Tần, mang ta đi. Tiểu Vũ lập tức đi tới, ôm chặt Sở Tần cánh tay, Vương Thu Nhi cùng Băng Đế cũng vội vàng ôm lấy một cái khác. Các ngươi cũng nghe đến, quá nguy hiểm. Sở Tần nhìn xem chúng nữ đạo. Không nguy hiểm, có ngươi tại, chắc chắn không nguy hiểm. Băng Đế nói, lại nói, trong đoạn thời gian này, chúng ta đã luyện thành Bát Quái Long Thần Trận, có nhất định năng lực tự vệ, đúng nha, hảo Sở Tần, mang bọn ta đi đi. Vương Thu Nhi lung lay xuất sắc cánh tay, một mặt mà khẩn cầu. Vậy các ngươi đâu? Sở Tần không nại, nhìn về phía Cổ Nguyệt Na các nàng. Đi. Cổ Nguyệt Na, Sinh Mệnh Thần Vương, Bỉ Bỉ Đông, Tuyết Đế đồng thời nói. Ta liền. Không đi à? Hạng Ly, mấp máy môi đỏ. Nàng cũng muốn cùng Sở Tần, nhưng mà nàng cũng không phải Sở Tần nữ nhân, có tư cách gì để cho Sở Tần vì nàng mạo hiểm. Tất nhiên muốn đi, liền đều đi à? Sở Tần mỉm cười nói. À, ta cũng có thể đi sao? Hạng Ly, đôi mắt đẹp vừa mở đạo. Các ngươi vừa vặn tám người, thiếu một cái, như thế nào tạo thành Bát Quái Long Thần Trận? Sở Tần, khẽ mỉm cười nói. Hảo. Hạng Ly, hưng phấn mà gật đầu một cái. Tùy theo, Sở Tần nhìn về phía Thạch Tầm Đạo, vậy vậy các ngươi cũng đi chuẩn bị một chút a. Một khắc đồng hồ sau đó, Đấu La Thần Giới bên ngoài tụ tập là Sở Tần đại nhân. Thạch Tầm Đạo cung kính trả lời một câu, mang theo Thạch Tầm Tiên quay trở về Cự Thần Tinh. Thạch Giao, tới. Sở Tần, dừng một chút, gọi Thạch Giao tới. Thạch Giao, mang chút chút mê mang, đến gần Sở Tần, ngửi được Sở Tần mùi trên người, Thạch Giao khẩn trương hơn. Sở Tần toàn thân trên dưới, đều tản ra một cổ mị lực không tả được, liền mùi, cũng là như thế đặc biệt. Thạch Giao trên người hương thơm, cũng là để cho Sở Tần một hồi sảng khoái, rất nhanh hắn tiến tới Thạch Giao bên tai, cơ hồ muốn hôn lên nàng. Thạch Giao, càng là lộ ra vô cùng kích động. Ngay sau đó, Thạch Giao sắc mặt trở nên có chút ửng đỏ đứng lên. Bước diêm vú loè loẹt bước chân, đi vào Đấu La Thần Điện. Mà Sở Tần cười nhạt một tiếng, nghênh ngang mang theo Tiểu Vũ các nàng, hướng về hướng ngược lại đi đến. Sở Tần, ngươi cùng Thạch Giao a di, nói cái gì? Tiểu Vũ, vô cùng tò mò hỏi. Ta nói với nàng, để cho nàng lưu lại Đấu La Thần Giới, hai khắc đồng hồ sau đó, lại đem chúng ta đi tỳ hưu bí cảnh sự tình, nói cho Vinh Vinh trút rõ ràng các nàng, bằng không Vinh Vinh các nàng, nhất định sẽ theo tới. Bằng không thì các ngươi nhiều người như vậy, ta cũng chiếu cố không đến a. Sở Tần mỉm cười nói. Tiểu Vũ cùng Vương Thu Nhi gật đầu một cái, tin là thật. Không đúng sao? Tuyết Đế nghi ngờ nói, vì vậy nàng khuôn mặt, như thế nào đỏ lên, đúng nha? Tiểu Vũ cùng Vương Thu Nhi bừng tỉnh đại ngộ đạo. Sở Tần khóe miệng hơi hơi dương lên, chợt giống như một vệt ánh sáng, hướng về cửa vào phóng đi, e đuổi tới ta, sẽ nói cho các ngươi biết, à, Sở Tần ngươi đứng lại cho bà. Tiểu Vũ hô to một tiếng, lập tức đuổi theo. Vương Thu Nhi bọn người, cũng đều là nhao nhao theo sát phía sau. Đi tới cửa vào, lấy Thạch Tầm Đạo, Thạch Tầm Tiên cầm đầu Cự Thần Tinh vực tám tên bán đế cường giả, cùng với một nhóm thần vương, đã cử chiến hạm chờ ở nơi này. Đoán sơ qua, có thể có 500 tên thần vương, lại thêm 8 tên bán đế, đã là Cự Thần Tinh vực, hơn một nửa đỉnh tiêm chiến lực. Hợp lấy, các ngươi đã sớm chuẩn bị xong a. Sở Tần nhìn xem Thạch Tầm Đạo bọn người, trong nháy mắt hiểu rồi hết thảy. Hắc hắc, không dối gạt Sở Tần đại nhân ngài nói. Thạch Tầm Đạo trả lời, thủy tổ cấp bí cảnh, ức vạn năm khó gặp một lần. Chúng ta Cự Thần Tinh vực trên dưới là đã làm xong quyết sách mới đi tìm ngài, ân, coi như ngài không xuất thủ, chúng ta cũng nhất định sẽ đi. Thạch Tầm Tiên nói bổ sung. Xem ra, cám dỗ này lực không là bình thường tiểu a. Sở Tần rõ ràng nhạt mà trả lời một câu, vậy đi thôi, lái thuyền a, Sở Tần đại nhân, Giao Giao đâu? Thạch Tầm Đạo, nhìn xem Sở Tần mang theo nghi ngờ hỏi. Yên tâm đi, nàng có việc xử lý, một hồi theo tới, Sở Tần, lộ ra lướt qua một cái khác nụ cười. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 684 chương 692 Thạch Giao ngươi liền là cố ý, thứ 684 chương 692 Thạch Giao, ngươi chính là cố ý, hào. Lái thuyền, Thạch Tầm Đạo gật đầu một cái, hướng về hạm trưởng phân phó nói. Nói một chút đi, cái kỳ chí cao thần, đều thu được cái nào tin tức? Sở Tần, nhìn về phía Thạch Tầm Đạo hỏi. Ngài nhìn. Thạch Tầm Đạo không dám có chỗ giấu giếm, lập tức đem một tấm bản vẽ đưa cho Sở Tần. Đây là Long Đế miêu tả tỳ hưu bí cảnh hình ảnh. Cái này tỳ hưu bí cảnh hung hiểm vạn phần, mỗi một chỗ đều ngầm sát cơ, có huyền lôi chi trận, địa ngục dung nham trận. Trong đó hung hiểm nhất chính là lôi đế chi trận, không chỉ có lấy có thể đánh xuyên chí cao thần thể huyền lôi, đồng thời Long Đế ở bên trong gặp được một bộ siêu cấp lợi hại khôi lỗi. Long Đế bản tôn ngờ tới, cái này khôi lỗi chính là tỳ hưu dùng một cái lôi thuộc tính chí cao thần cường giả cơ thể sống, luyện thành khôi lỗi, hơn nữa tên này chí cao thần chiến lực, so Long Đế còn mạnh hơn, khá lắm, ta đi ngủ một giấc, các ngươi đã hàn huyên tới Long Đế cùng Tỳ Hưu bí cảnh. Lúc này, Thạch Thiên Đế âm thanh lười biếng vang lên. Ngay sau đó, Thạch Thiên Đế thân ảnh, tại Sở Tần bên cạnh xuất hiện. Lão Tổ, ngài tính. Thạch Tầm Đạo cùng tất cả cự thần tinh vực người, lập tức hướng về Thạch Thiên Đế, hơi hơi không người nói. Ân, ngủ một giấc. Thạch Thiên Đế trả lời, vì cái này Long Đế, là chuyện gì xảy ra? Thạch Tầm Đạo nghe vậy, lập tức đem sự tình kinh nghiệm, một chữ không lọt hướng về Thạch Thiên Đế lặp lại một lần. Ta còn tưởng rằng ta nghe lầm, không nghĩ tới thật sự có người tìm được trong truyền thuyết Tỳ Hưu bí cảnh. Thạch Thiên Đế hơi hơi kinh ngạc đạo, vì cái này Tỳ Hưu bí cảnh ta cũng có nghe thấy, bên trong trân bảo cùng hung hiểm, đều là nhiều vô số kể, lão tổ, ngài sẽ không trách ta, tự tiện chủ trương nga. Thạch Tầm Đạo lập tức hỏi. Ta đã nói qua, ngươi mới là cự thần tinh vực vực chủ, nếu là quyết định của các ngươi, lão phu thì sẽ không can thiệp. Thạch Thiên Đế trả lời. Thạch Tầm Đạo cung kính gật đầu một cái. Thạch tiền bối, chúng ta hành động lần này là tất cả tinh vực hành động chung sao? Sở Tần hỏi. Mặt ngoài là như thế này, nhưng mà chúng tinh vực gia tộc ý kiến là không thể nào thống nhất, ta suy đoán rất nhiều tinh vực đã vụng trộm tiến vào. Thạch Tầm Đạo nói. Trung vực bọn này lão hồ ly là không thể nào cùng người cùng hưởng bảo tàng như thế. Thạch Thiên Đế cũng nói theo. Vậy được, chờ chúng ta tiến nhập Tỳ Hưu bí cảnh liền đi cái này Lôi Đế chi trận. Sở Tần mỉm cười gật đầu. À, Sở Tần ngươi điên rồi. Tiểu Vũ bọn người kinh ngạc hô. À, Sở Tần đại nhân, Lôi Đế chi trận thế nhưng là hung hiểm nhất trận pháp, Long Đế đều kém chút vẫn lạc tại bên trong. Thạch Tầm Đạo cũng là vì đó cả kinh nói. Hắn không được không có nghĩa là ta lại không thể. Sở Tần tự tin cười nói. Sở Tần tiểu hữu, ngươi là muốn dùng đấu chuyển tinh di bài trừ Lôi Đế chi trận. Thạch Thiên Đế cũng là mang theo có chút nghi ngờ nói. Giữ bí mật. Bất quá ta có thể khẳng định nói cho các ngươi biết, những thứ khác trận pháp cũng là một vòng chụp một vòng, có đi không trở lại, chỉ có xuyên qua cái này Lôi Đế chi trận mới có thể tiến nhập chân chính Tỳ Hưu bí cảnh. Sở Tần lòng tin tràn đầy đạo. Đây cũng là như thế nào? Thạch Thiên Đế nhìn xem bản vẽ đều có chút mộng bức. Tiểu Vũ bọn người càng là gương mặt mộng bức thêm mê mang, đầu óc không đủ dùng, hoàn toàn không đủ dùng. Không thể nói, không thể nói. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Trên thực tế, Sở Tần đã nhìn ra, cái này bản vẽ phía trên chính là cái gọi là Bát Quái Huyền Môn trận. Bát Quái, vạn trận đứng đầu, mặc dù là hắn kiếp trước đồ vật, nhưng mà kiếp trước của hắn tại cái này khói sóng mênh mông trong vũ trụ cũng bất quá giọt nước trong biển cả thôi. Nắm giữ Bát Quái người không có khả năng chỉ có địa cầu. Tỷ như cái này cái thế trận pháp đại sư, tất nhiên biết được Bát Quái. Mà bản vẽ đến xem, rõ ràng là lấy Bát Quái sắp xếp, Lôi Đế chi trận vị trí, hẳn là vừa lúc ở Bát Quái sinh môn phía trên. Sở Tần bây giờ rất may mắn, chính mình kiếp trước trạch ở nhà, vừa thích nghiên cứu một chút ảo diệu huyền môn đồ vật, bằng không bây giờ chưa hẳn có thể nhìn ra. Chủ yếu nhất, Sở Tần 12 chữ chí cao bí pháp, nắm giữ sâu nhất chính là Lôi Điện, lại thêm đấu chuyển tinh di, muốn phá Lôi Đế chi trận, không khó lắm. Bất quá Sở Tần còn cần nghĩ cái đối sách có thể làm cho hắn vào trận, nhưng mà người bên ngoài không để bọn hắn đi vào mới là. Cứ như vậy, bảo tàng bên trong liền cũng là bọn họ. Rất nhanh, Sở Tần nằm ở chiến hạm Lộ Thiên trên ghế, một bên thưởng thức trà, một bên đầu não phi tốc vận chuyển. Tiểu Vũ các nàng cũng nhao nhao nhập tọa. Ta tin tưởng Sở Tần tiểu hữu. Thạch Thiên Đế nhìn xem Sở Tần dị thường tự tin, gật đầu nói, "Đi tìm đạo, các ngươi thì sao? Tất nhiên lão tổ cùng Sở Tần đại nhân đều nói như vậy, chúng ta há có dị nghị?" Thạch Tầm Đạo lập tức trả lời. Hảo. Thạch Thiên Đế gật đầu một cái. À, Giao Giao đâu, không có cùng theo tới sao? Lúc này, Thạch Thiên Đế nhìn chung quanh, không có phát hiện Thạch Giao thân ảnh, không khỏi hơi kinh ngạc đạo. Thạch Thiên Đế tiền bối, yên tâm đi, nàng ở phía sau, sẽ cùng tới. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Lão Tổ, ta tới. Lúc này, Thạch Giao âm thanh vang lên, nàng từ phía sau chiến hạm bay tới. Giao Giao, ngươi đi đâu? Thạch Thiên Đế mỉm cười hỏi. Thạch Giao nghe vậy, thở phì phì lại mang theo thẹn thùng liếc mắt nhìn Sở Tần, tiếp lấy cắn răng, nhìn xem Thạch Thiên Đế, bình tĩnh cười nói, đời không có gì, lão tổ, Sở Tần đại nhân, phân phó ta đi làm một sự kiện, a, chuyện gì? Phát giác được Thạch Giao thần sắc biến hóa, Thạch Thiên Đế, nhiều hứng thú nói. Thạch Giao không có trả lời, nàng nhìn về phía Sở Tần đạo, ê Sở Tần đại nhân, có thể hay không, mượn một bước nói chuyện, nghe nói như thế, Tiểu Vũ Vương Thu Nhi các nàng, bắt đầu xì xào bàn tán. Mà Sở Tần cười nhạt một tiếng, "Đi hảo, đi." Thạch Tầm Đạo bọn người một mặt mê mang, bọn hắn nhìn về phía Thạch Thiên Đế, cái sau tự hồ biết thứ gì, mỉm cười lắc đầu, "Đây chuyện của người tuổi trẻ, tùy bọn hắn đi thôi." "Là, lão tổ." Đám người đồng thời cung kính trả lời. Sở Tần, người có phải hay không cố ý? Thạch Giao nhìn xem Sở Tần hỏi. Liên Y đại nhân gì cũng không có mang theo, lời thuyết minh nàng thật sự rất u oán. Không có, ta liền để ngươi quét dọn gian phòng a, ngươi thấy cái gì? Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Thạch Giao cắn môi đỏ mọng một cái, nhớ tới trong phòng một màn không hay, bất quá vẫn là trả lời, để cái đó ngược lại không có, ta cái gì cũng không thấy, vậy ngươi tìm ta hỏi cái gì? Sở Tần không có vạch trần Thạch Giao, hơi hơi nghi ngờ nói. Chính là, ngươi đem ta an bài tại phòng ngươi sát vách, có phải là cố ý hay không? Thạch Giao hỏi, vì mỗi lúc trời tối, ngươi cũng. Ta đều ngủ không ngon giấc, nếu như ngươi muốn như vậy, vậy lần này sau khi trở về, ngươi liền trở về cự thần tinh nha. Sở Tần nhìn xem Thạch Giao nói. Thạch Giao nghe vậy, tâm tình lập tức xuất hiện không hiểu mất mát, mặc dù trong chuyện này, Sở Tần làm quá phận một chút, nhưng mà Sở Tần đối với nàng thật sự hảo, không chỉ có rất kiên nhẫn chỉ đạo nàng cự thần chi lực, còn dạy nàng một chút nàng sẽ không bí tịch. Ta sai rồi, Sở Tần đại nhân. Thạch Giao dừng một chút nói, về sau, chính ta nghĩ biện pháp che đậy chính là tính toán. Sở Tần trả lời, chờ trở về, ta nhường ngươi nổi đến độc lập biệt thự đi thôi, hảo. Thạch Giao gật đầu một cái. Nói xong, Thạch Giao cất bước rời đi. Nhìn thấy một màn này, Sở Tần khẽ lắc đầu. Xem ra, Sở Tần lần này tán gái có chút thất bại, cái này Thạch Giao, nhìn, có chút không dễ qua. Mà đúng lúc này, Thạch Giao xoay người, trở về hỏi, Sở Tần đại nhân, ngươi thật sự không đuổi ta đi sao, ân. Sở Tần hơi sững sờ, tiếp lấy gật đầu một cái. Ân. Thạch Giao mang theo nở nụ cười, quay người rời đi. Sở Tần vẫn là bắt được Thạch Giao nụ cười, cười nhạt một tiếng, ê xem ra, sự tình cùng ta nghĩ, cũng không giống nhau. Sở Tần chiến hạm của bọn hắn ở trong hư không, chạy được một đoạn thời gian, cái này thời không ở giữa bên trong, hiện lên một ít mắt thường có thể thấy được quỷ dị ba động. Tại những này chấn động đè ép phía dưới, Tiểu Vũ các nàng những thứ này thần vương, cũng là cảm nhận được một loại cảm giác hít thở không thông. Chớ nói chi là thần vương cấp trở xuống người tới đây, sợ rằng sẽ bị cái này năng lượng ba động, đè ép thành mảnh vụn. Thật mạnh năng lượng. Thạch Tầm Đạo vì thế mà kinh ngạc đạo. Xem ra, chúng ta đã tiếp cận tỳ hư bí cảnh. Thạch Tầm Tiên mang theo cười nói. Tấu chương xong, thứ 685 chương 693 một hồi âm mưu, thứ 685 chương 693 một hồi âm mưu. Mà Sở Tần trong con mắt của hắn hai đạo ánh sáng màu vàng bắn ra, trong nháy mắt mỗi đạo tia sáng tạo thành một nửa hình tròn, tiếp lấy hoàng mỹ khâu lại với nhau, đem trọn tàu chiến hạm, bảo hộ ở trong đó. Tại Sở Tần chân long chi nhãn năng lượng vòng bảo hộ phía dưới, những cái kia năng lượng ba động mới bị đuổi tản ra, mà Tiểu Vũ các nàng cảm giác hít thở không thông tại lúc này biến mất. Kế tiếp, đại gia cẩn thận một chút. Nhìn thấy Tiểu Vũ các nàng bình yên xuống, Sở Tần một bên hướng về mọi người nói, một bên khác mở ra chân long chi nhãn, nhìn trộm phía trước động tĩnh. Sở Tần đại nhân, ngươi nhìn. Lúc này, Thạch Giao chỉ vào phía trước đạo. Sở Tần đám người phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy trước mặt của bọn hắn hiện lên một chút màu trắng, tương tự với đám mây tầm thường vật chất. Ở đó trong mây trắng, có thể thấy rõ số lớn thân hàm sát, cảnh tượng cực kỳ thảm liệt. Là màu trắng tinh vân. Tỳ hư bí cảnh, hẳn là ngay tại trong tinh vân. Thạch Tầm Đạo, có chút phấn chấn đạo. Bất quá, gia gia, những chiến hạm này dường như là bị những năng lượng này chấn vỡ, chiến hạm của chúng ta, có thể đi vào sao? Thạch Giao nghi ngờ nói. Thạch Tầm Đạo, diện lộ liễu ngượng nghịu, nhìn về phía Sở Tần. Những chiến hạm này, không phải là bị năng lượng xoắn nát. Sở Tần đem một khối xác hút vào trong lòng bàn tay, nhìn xem cái kia vô cùng chỉnh tề vết cắt đạo, tệ hơn nữa, bị người cắt nhỏ, bị người cắt nát. Đám người nghe ngóng cả kinh, riêng phần mình hút một khối xác tới, nhìn thấy phía trên kia chỉnh tề vết cắt sau đó, lập tức nhận đồng Sở Tần quan điểm. Chẳng lẽ là, cừu gia gặp nhau? Bỉ Bỉ Đông, Đại Mi khẽ nhíu một chút. Cũng không quá khả năng. Thạch Tầm Đạo nói, lề lòng đấy chính là vì tránh cừu gia gặp nhau, cho nên ở trên ngoài sáng có thù tinh vực, gia tộc, cũng chưa từng thông báo qua, cái kia, lại là nguyên nhân gì đâu. Thạch Tầm Tiên kinh ngạc nói, giờ nhiều hài cốt chiến hạm như vậy, ít nhất có hơn ngàn tàu chiến hạm hủy diệt nơi này, không phải cừu gia, chẳng lẽ là tranh đoạt bảo tàng, vậy càng không có khả năng. Thạch Tầm Đạo lắc đầu, lề cho dù có bảo tàng, cũng tại bên trong bí cảnh, tại sao sẽ ở bên ngoài tranh đoạt? Nếu như nói bảo tàng đã bị phát hiện, vậy càng là lời nói vô căn cứ, chẳng lẽ có người ở có ý định phục sát? Sinh mệnh thần vương lớn mật đưa ra giả thiết. Thạch Tầm Đạo bọn người nghe ngóng biến sắc, không quyết định chắc chắn được, đều là đưa mắt về phía Sở Tần. Bất kể như thế nào, Sở Tần dừng một chút nói, để xem ra một lần này trình độ hung hiểm so trong tưởng tượng của ta muốn mạnh hơn một chút như vậy. Bất quá có một chút có thể xác định, những năng lượng này không cách nào xoắn nát chiến hạm của chúng ta, đi vào đi. Là Thạch Tầm Đạo gật đầu một cái. Chiến hạm lại độ mở ra, xuyên qua cái kia thần bí trắng ngần tinh vân, tiến nhập năng lượng trong đó vòng xoáy bên trong. Từ vòng xoáy năng lượng bên trong đi ra, chiến hạm đạt tới một cái khác không gian. Đây là một mảnh triệt để hoang vu chi địa, khắp nơi đều là tầng tầng lớp lớp mê vụ, nhưng tầm nhìn cực thấp, không nói khoa trương chút nào, liền xem như có người ở ngươi 10m bên ngoài, người cũng thấy không rõ người nọ là ai. Mà lúc này, chiến hạm bỗng nhiên mất trọng lượng đồng dạng, trực tiếp đánh về phía mặt đất, may mắn trên chiến hạm cũng là cường giả cấp nhân vật, bọn hắn lập tức phi thân lên, rơi vào mặt đất. Đây là có chuyện gì? Thạch Tầm Đạo nghiêm nghị chất vấn. Vực chủ, là chiến hạm bỗng nhiên không nghe sai khiến. Chiến hạm người cầm lái âm thanh vang lên nói. Đừng trách hắn. Sở Tần nói, đời không chỉ là chiến hạm không nghe sai khiến, ta hồn đạo thần khí cũng mất hiệu lực, Thạch Thiên Đế tiền bối cảm ứng cũng đoạn mất. Cái gì? Lão tổ cảm ứng cũng đoạn mất? Kỳ Thạch Giao hoảng sợ nói. Có thế, Thạch Thiên Đế tiền bối lần nữa ngủ thiếp đi, không việc gì, không thể chuyện gì đều dựa vào hắn. Sở Tần nói. Đám người gật đầu một cái. Sở Tần đại nhân, lời tuy như thế, làm sao đây? Một cái bán đế kinh ngạc nói, vũ khí còn tại bên trong đâu, hẳn là nơi này hạn chế, có thể che đậy hết thảy hồn đạo thiết bị. Sở Tần giải thích nói, để các ngươi đều đem vũ khí đặt ở hồn đạo thần khí sao? Ta trong thân thể. Bất quá, các ngươi còn phát hiện không có, nơi này thần thức hạn chế cực mạnh, ta chỉ có thể cảm ứng được phương viên trong vòng 500 mét đồ vật. Thạch Tầm Tiên hơi kinh hãi đạo. Ta giống như chỉ có thể 200 mét, khó trách ở đây chí cao thần cũng không dám dễ dàng tiến vào, hắn hẳn là cũng chỉ có thể sờ đến 10 km phạm vi a. Tiểu Vũ đại mi nhăn lại. Đây cũng là tỳ hư thiết trí một loại nào đó mê vụ đại trận, là yếu nhất trận pháp. Thạch Tầm Đạo nói, "Ê bất quá, lòng đế chỉ nói sẽ hạn chế thần thức, không nói hạn chế trình độ lớn như vậy, hơn nữa sẽ che đậy hồn đạo thần khí a, yếu nhất trận pháp liền có thể như thế hạn chế chúng ta." Cổ Nguyệt Na con ngươi hơi hơi co rút, không chỉ có không có vũ khí, hơn nữa cái này cùng mù lòa một dạng, làm sao tìm được a? Ai, ta đã biết. Thạch Tầm Đạo bừng tỉnh đại ngộ đạo, về lòng đế là chí cao thần, hắn miêu tả cùng thực tế khác biệt rất lớn. Chúng ta ăn không có chí cao thần thiệt thòi a, cái này, hồn đạo thần khí không thể dùng, cùng Thạch Thiên Đế lão tổ cũng đã mất đi liên hệ, chúng ta nên làm cái gì? Có thế, lòng đế vốn không muốn đem toàn bộ quá trình miêu tả xuống. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Thạch Thiên Đế nói qua, trong vũ trụ đế vương, cũng chính là chí cao thần, cơ bản đều là lão hồ ly. Kết hợp bên ngoài hư hại chiến hạm, đây là một hồi âm mưu cũng nói không chừng. Bất quá, Sở Tần cũng sẽ không đi. Đây là hệ thống lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Không đúng, Sở Tần, ngươi đây. Lúc này, Tuyết Đế nhìn về phía Sở Tần hỏi. Phương viên 300 dặm a. Sở Tần đạm nhiên trả lời. Hắn chân long chi nhãn, lại một lần nữa mà làm ra tính thực chất hiệu quả. 300 dặm. Đám người, trăm miệng một lời mà kinh ngạc đạo. Xem ra, chúng ta xa xa đánh giá thấp chí cao thần năng lực. Bỉ Bỉ Đông khe khẽ thở dài. Cái kia Sở Tần đại nhân, liền toàn bộ nhờ ngươi. Thạch Tầm Tiên vui mừng quá đổi đạo. Ân, việc cấp bách là đi trước ra mảnh này mê vụ đại trận, đi đến lôi đế chi trận. Sở Tần ánh mắt đông lại một cái nói. Thế nhưng là, ở đây hoàn toàn không có phương hướng nha. Phiền chết. Vương Thu Nhi hô lớn. Thu Nhi, đừng lo nghĩ. Sở Tần ra hiệu nàng tỉnh táo lại. Dù là như thế, Sở Tần trong lòng cũng có chút bất an. Hắn nguyên bản cho là có thể dễ dàng tìm được lôi đế chi trận vị trí, bây giờ ngược lại tốt, phương hướng đều phân rõ không được. Cũng may chân long chi nhãn vẫn là có thể dùng. Sở Tần đứng tại chỗ, chân long chi nhãn hướng về tứ phía lùng tìm, phương viên 300 dặm, Sở Tần thần thức chỗ đến phạm vi, tràng cảnh giống nhau như đúc, căn bản không phân rõ đông nam tây bắc. Bất quá, Sở Tần linh cơ động một cái, lợi dụng 12 chữ chí cao bí pháp, đem chính mình chân long chi nhãn chuyển biến làm lôi thuộc tính. Đã như thế, Sở Tần chính là bắt được yếu ớt đồng nguyên khí tức, cũng chính là lôi điện khí hơi thở. Nguyên bản cách nhau ức vạn dặm, Sở Tần bọn hắn là căn bản bắt giữ không tới, nhưng mà lôi đế chi trận bên trong tích chứa lôi điện là bực nào kinh khủng cùng đông đúc. Tấu chương xong, thứ 686 chương 694 lạc y theo, thứ 686 chương 694 lạc y, đi theo ta. Bắt được khí tức sau đó, Sở Tần không chần chờ nữa, mang theo đám người một đường hướng về phương đông phi độn. Đám người tốc độ cũng là bị hạn chế, bất quá cũng may, cũng là thần vương cấp trở lên cường giả, hẳn là khoảng cách ngàn tỷ dặm, cũng tại ngắn ngủi hai canh giờ, vượt qua đi qua. Một màn trước mắt, để cho người ta nhìn mà than thở. Xuất hiện ở trước mặt mọi người là mênh mông vô bờ hải dương. Cái này y hải dương ê bên trong, lưu động căn bản không phải thủy, mà là màu vàng lôi điện, trong biển, bầu trời, biến trời ở giữa, mỗi một cái xó xỉnh, đều có lôi điện tàn phá bừa bãi. Rậm rạp chằng chịt, giống như từng cái long xà đồng dạng thô to, cực kỳ kinh khủng. Mỗi một đạo lôi điện đều ẩn chứa đáng sợ đạo tắc cùng lực lượng hủy diệt, đám người chỉ là suy nghĩ một chút ở trong đó cảm giác, đều biết lông tơ dựng thẳng. loại kia cảm giác áp bách, để cho người ta ngạt thở. Đây cũng quá kinh khủng nha. Tiểu Vũ chấn động theo đạo. Cái này, toàn bộ vũ trụ lôi điện, tập trung ở này, cũng bất quá đi như thế. Băng đế, nói theo. Sở Tần đại nhân, chúng ta xác định, phải qua cái này lôi đế chi trận. Thạch Tầm đạo, âm thanh, cũng có chút run rẩy lên. Bất quá cái này lôi đế chi trận, thì thấy không đến Tỳ Hưu bảo tàng. Sở Tần, mỉm cười gật gật đầu. Cái kia xin hỏi huynh đài, như thế nào qua cái này lôi đế chi trận đâu? Đúng lúc này, một hồi quái dễ nghe giọng nam vang lên, mặc dù không sánh bằng Sở Tần, nhưng cũng là có thể mê đảo một chút ngu ngốc thiếu nữ âm thanh. Đám người đều là trở nên cảnh giác lên. Bọn hắn theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trước mặt chẳng biết lúc nào, nhiều một nam một nữ. Nam mặc một bộ bạch bào, trong tay những cái kia một thanh màu vàng nhạt, hội họa lấy rất nhiều cổ quái kỳ lạ thần thú hình ảnh. Bản thân hắn nhìn đại khái 25-26 bộ dáng, nhưng mà số tuổi thật sự, tuyệt không nơi này, tóc dài bàn hệ, mày kiếm mắt sáng, tư thế hiên ngang, nhan trị, vậy mà cùng Sở Tần, không kém cạnh. Đây là Sở Tần, lần thứ nhất cảm nhận được nhan trị nhận lấy nhẹ nhẹ uy hiếp. Mà tại nam tử bên cạnh, còn có một cái tóc xanh như suối, lãnh nhược băng sương nữ tử. Nữ tử niên kỷ cùng nam tử tương tự, đồng dạng người mặc màu trắng tinh, không có một tia bụi trần cổ đại váy dài. Tóc của nàng rất dài, thẳng đứng đến mê người bên hông. Nhan trị của nàng cùng khí chất, không thua chút nào cho Bỉ Bỉ Đông cùng Cổ Nguyệt Na. Loại này nhan trị, thế gian hiếm có, mỗi một cái khí quan đều vừa đúng, tạo thành chỉnh thể dung mạo, cũng là có thể xưng hoàng mỹ. Ở vào mi tâm phía trên một điểm nhỏ nhẹ nốt ruồi duyên, càng đem loại này mỹ cảm phụ trợ lên một cái cấp độ. Nữ tử dáng người kia liền càng là thu hút sự chú ý của người. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.